Chương 521, giờ phút này Giang Nam trước sau như một, bộ dáng vẫn giống như lúc hắn rời đi, như cũ là một thiếu niên, nàng còn nhớ rõ, tình hình lúc gần đi thiếu niên này đem Giang Nguyệt Phá Lãng quyết đẩy giao cho mình. Thiếu niên phất tay đi xa, từ biệt chính là hơn 10 năm. Quay đầu gặp lại, nàng đã là vua của một nước, ngồi cao trên triều đình, mà Giang Nam phảng phất sau khi rời đi quay người lại, chỉ qua một cái chớp mắt, thời gian không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ngươi cùng hắn không phải là người một đường. Bên tai Nhạc Linh Nhi vang lên lời của cha mình Nhạc Thế Đình, trong lòng hoảng loạn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, phất tay nói, bãi triều. Đây là nữ nhi của ngươi sao? Giang Nam thấy Nhạc Linh Nhi nắm một cô bé 4-5 tuổi hướng hắn đi tới, tiểu cô nương kia băng tuyết khả ái, phảng phất như long nữ trong tranh vẽ, chọc người yêu thích, cười nói, hơn 10 năm không thấy, không nghĩ ngươi cũng thành hôn. Nhạc Linh Nhi tâm tình phức tạp, đột nhiên cười nói, chậm. Ta cuối cùng không phải là người trong thần tiên, khó tránh khỏi thanh xuân già đi. Cha ta nói, nước không thể một ngày không có vua, ta chỉ đành phải lên ngôi, chọn một giai tế, dưỡng nhi dục nữ, chưa từng nghĩ gặp phải đại sự bực này, ngay cả ngươi cũng bị kinh động. Thần thứ yêu vương trên dưới đánh giá tiểu cô nương kia, thấp giọng nói, chủ công, bộ dáng tiểu nha đầu này, cùng ngươi có chút giống nhau, không phải là ngươi năm xưa lưu lại tình yêu chứ. Giang Nam trong lòng chấn động, nhìn về phía tiểu cô nương kia. Quả nhiên giữa lông mày cùng mình có mấy phần rất giống, trong lòng buồn bực, hắn đã sớm đối với chuyện nam nữ biết được nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết không phải là mình năm xưa phạm phải lỗi, chẳng qua là không giải thích được Nhạc ấu nương này vì sao lớn lên giống mình như vậy. Linh quận chúa, tôn phu ở đâu? Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích hỏi. Nhạc Linh Nhi ảm nhiên nói, phu quân bất hạnh, mấy ngày trước đã bị người giết. Mẹ, hắn và cha lớn lên thật giống. Nhạc ấu nương đánh giá Giang Nam, Thúy xinh xinh nói. Giang Nam nghe vậy, trong lòng chấn động, nhìn về phía Nhạc Linh Nhi, ánh mắt của Nhạc Linh Nhi có chút bối rối, trợn mắt nhìn Nhạc ấu nương một cái, không nên nói bậy. Thật rất giống cha mà. Nhạc ấu nương bĩu môi, ánh mắt sáng ngời, nhìn Giang Nam một chút, Thúy xinh xinh nói, ngày hôm trước đạo nhân kia thấy cha, đã nói cha rất giống một người chọc cho hắn tức giận, sau đó liền đem cha giết. Người kia, nhất định chính là ngươi. Giang Nam trầm mặc chốc lát. Đối với ngọn nguồn trong chuyện này hiểu rõ ràng, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, Nhạc Linh Nhi tìm phu quân, tất nhiên là cùng mình có mấy phần tương tự, vì vậy Nhạc ấu nương mới giống mình như vậy, mà phu quân nàng cũng là bởi vì cái này mà gặp phải đệ tử cổ thần các, sát hại. Trong chuyện này ân oán gút mắt, thật sự khó có thể tinh tế tường thuật. Trong lòng Nhạc Linh Nhi hỗn độn như tê dại, đột nhiên quỷ thần xui khiến, cười nói, Tử Xuyên, ta và ngươi năm xưa đã từng có chút tình nghĩa. Ta có yêu cầu quá đáng, muốn cho ấu nương bái ngươi làm cha nuôi. Nàng nhẹ giọng nói, ấu nương thông tuệ, đáng tiếc cha của nàng chết sớm. Hôm nay lại có thật nhiều người hung thần ác sát đến Tư Xuyên quốc ta. Tuy nói muốn thu ấu nương làm đồ đệ, nhưng nhìn không phải là người tốt gì. Trong tu sĩ, ta chỉ nhận được ngươi cùng tứ hoàng tử chi phụ là chết ở trong tay cha ta, đem ấu nương phó thác cho hắn ta không yên lòng. Giang Nam trầm ngâm chốc lát, Nhạc Linh Nhi hiển nhiên không biết lai lịch nữ nhi mình. Cho nên mới có lời này, bất quá đem Nhạc ấu nương đặt ở bên người nàng, cũng sẽ mang đến cho nàng nguy hiểm, gật đầu cười nói, tốt. Nhạc Linh Nhi thấy hắn đáp ứng, trong lòng chỉ cảm thấy có chút ấm áp, ấu nương xưng hắn là cha, xưng ta vi nương, cũng coi như chấm dứt một cọc tâm nguyện của ta. Trong nội tâm nàng đột nhiên có chút tỉnh ngủ, ý niệm trong đầu lại càng lung tung, tự hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhiều năm như vậy, ta còn không cách nào hoàn toàn quên mất hắn sao? Ta vốn cho là quên mất. Vậy mà lúc gặp lại mới phát hiện thì ra là căn bản chưa từng quên, chẳng qua là in khắc ở càng sâu trong đáy lòng. Giang Nam ôn hòa cười một tiếng, nhẹ giọng nói, Linh quận chúa, nếu ấu nương lạy ta là cha, không bằng cho nàng theo ta cùng đi à. Nhạc Linh Nhi tâm loạn như ma, đang muốn gật đầu, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười nói, Giang đạo hữu, ngươi gặp cố nhân tất nhiên đáng mừng, bất quá thần minh chuyển thế thân định ra quy củ, nếu người nào có thể giải đáp ba vấn đề khó khăn của nàng, nàng liền đi với ai? Chẳng lẽ Giang đạo hữu muốn không tuân theo cái quy củ này? Chính xác, hôm nay tinh anh hảo thủ các môn các phái định ra quy củ, phàm là có người không tuân theo quy củ, lập tức tiêu diệt. Mặc dù ngươi là cố nhân thần mẫu, chỉ sợ cũng không có thể ngoại lệ. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thần tú đạo nhân cùng mấy vị cao thủ trẻ tuổi khác đi tới, không khỏi khẽ cau mày. Nhạc ấu nương kéo tay Giang Nam, hung ba ba nói, hắn là cha ta lạy cha ta làm sư, có vấn đề gì sao? Cha ngươi... Đám người thần tú đạo nhân đều ngẩn ra, nhìn Giang Nam một chút, lại nhìn Nhạc ấu nương một chút, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác cổ quái, lỗ mũi, ánh mắt này cùng Tả Vương giống như đúc. Giang Nam ác ôn này, sinh nữ nhi cũng là thần minh chuyển thế thân, vận khí thật tốt. Ta làm sao không có số phận này? Thần Tú đạo nhân liếc Nhạc Ấu Nương một cái, thản nhiên nói, quy củ đã lập, kia liền không thể sửa đổi, nếu không sao gọi là quy củ. Ngươi kiếp trước tuy là thần minh, nhưng đời này không phải, hôm nay các đại môn phái ta hưng sư động chúng, thậm chí ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng tới đây, là vì phá giải ba vấn đề khó khăn của ngươi, không phải là ngươi nói cự tuyệt là có thể cự tuyệt. Nhạc Ấu Nương giận dữ, chẳng qua là nàng thật sự khả ái, cho dù tức giận cũng làm cho người nhìn không thấy bất cứ uy hiếp gì. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta muốn đi với ai, liền có thể đi với ai, các ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Chuyển thế thần minh, bị chết cũng không ít. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời vang lên trận trận tiếng nhạc, thiên hoa loạn trụy, vô số thiên long nhanh nhẹn bay tới, kéo tới một chiếc lâu thuyền dài đến mấy dặm, Long Tam Thái Tử đứng ở đầu thuyền, lạnh nhạt nói, trước khi không có trở thành thần minh, ngươi coi như là con rồng, cũng phải nằm úp sấp. Giang Nam ngẩng đầu, lại cười nói, Tam Thái Tử, ngươi cũng là con rồng, sao không nằm úp sấp? Trong mắt Long Tam Thái Tử sát cơ đại tác, bên cạnh đột nhiên một đầu thiên long biến thành nhân loại từ trong đám người đi ra, phía sau hiện lên một ngọn thần phủ, trong thần phủ rồng ngâm không ngừng, một móng vuốt khổng lồ thăm dò, che kín thương thiên, ngang nhiên hướng Giang Nam bắt tới, hừ lạnh nói, ở trước mặt Thái Tử, cũng có phần ngươi nói chuyện sao? Quỳ xuống cho ta. Ngươi quỳ xuống cho ta mới đúng. Trong mi tâm của Giang Nam đột nhiên bay ra một cái xiềng xích, tay phải bắt được một đoạn xiềng xích, rầm rầm trừ động. Sau một khắc một viên kim cầu chu vi mấy chục mẫu bị hắn từ trong mi tâm rút ra, lăng không run lên. Viên kim cầu này hô một tiếng bay lên, đón nhận long chảo kia. Răng rắc. Long chảo từng khúc gãy lìa, kim cầu một đường áp bức đi qua, trong nháy mắt liền tới trên không lâu thuyền, hướng đầu thiên long kia hung hăng đập xuống. Viên kim cầu này rơi xuống, hư không cũng bị đập run rẩy không nghỉ, hiển nhiên trong một kích kia tích chứa lực lượng mạnh, làm người ta chố mắt. Kim cầu nhấc lên cuồng phong gào thét bổ nhào rơi, đặt ở trên người vị long tộc cao thủ kia, ép tới thần phủ của hắn cũng đang không ngừng chìm xuống, thân thể chịu áp lực thực lớn. Đây là kim cầu còn chưa rơi xuống, nếu kim cầu đập xuống, không chỉ là để cho hắn quỳ xuống, thậm chí ngay cả người hắn cũng sẽ nện đến tan xương nát thịt. Tiểu Tả Vương, ngươi muốn ở trước mặt vạn long xào ta động thủ? Còn chưa đủ tư cách. Long Tam Thái Tử hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe liền che ở trước người long tộc cao thủ kia, giơ tay lên liền hướng kim cầu bắn đi. Hắn đã tu thành hai tòa thần phủ, lại là Long Hoàng Thái Tử, thực lực mạnh đến kinh người, pháp lực cũng là vô cùng hung hậu, nếu không thể ở trên Long Hổ Phong Vân bảng xếp hạng top 3. Ngón tay thăm dò này, pháp lực tuôn ra, vô số đạo văn hóa thành thực chất, tạo thành mỗi cái đại thủ, uy thế cực mạnh, so sánh với kim cầu nện xuống không kém chút nào. Hiển nhiên kể từ khi bại trong tay Thiên Phủ Tần Phi Ngư, Long Tam Thái Tử rút kinh nghiệm xương máu, hung ác hạ khổ công, tu vi thực lực đều có tinh tiến không nhỏ. Đột nhiên, trên kim cầu vô số đạo văn sáng lên, bắt đầu khởi động không nghỉ, hóa thành một chữ phong cự đại. Chữ phong này vừa xuất hiện, Long Tam Thái Tử nhất thời muộn hanh nhất thanh, cảm giác được pháp lực của mình gặp phải áp chế thật lớn, cơ hồ đạo văn toàn thân đều không thể vận dụng, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Pháp lực của hắn hóa thành long chảo nhanh chóng ngâm nước. Trong chớp mắt từ chu vi mấy chục mẫu thu nhỏ lại thành gần mẫu, lấy loại cường độ pháp lực này, căn bản không cách nào chống lại Giang Nam vung tới xiềng xích kim cầu. Phong cấm đại trận. Nhạc Ấu Nương lấy làm kinh hãi, nhìn Giang Nam bên cạnh một chút, thầm nghĩ, phong cấm đại trận là trận pháp không phải người nào cũng có thể tiếp xúc, thậm chí ngay cả trong thần giới, cũng chỉ có thần chủ cấp bậc cường giả mới có thể tiếp xúc đến. Ta bố trí ba vấn đề khó khăn, thứ nhất chính là phong cấm đại trận, chỉ sợ không làm khó được hắn. Xem ra cha nuôi này của ta, lai lịch không phải là đơn giản như vậy. Trên lâu thuyền có không ít vị vạn long xào thiên cung cấp cường giả, nhưng những cường giả này căn bản chưa từng ngờ tới một màn này, cũng không có tính toán xuất thủ, giờ phút này muốn ra tay cứu viện, nơi nào tới kịp. Răng rắc, kim cầu rơi đập, cánh tay của Long Tam Thái Tử gãy lìa, xương tử trong thịt đâm ra, kim cầu tiếp tục đè xuống, rõ ràng là muốn đem vị vạn long xào Tam Thái Tử này, tính cả long tộc cao thủ kia cùng nhau tạp nát. Hừ. Dám đả thương con ta. Người thật to gan. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cổ long uy vô cùng kinh khủng mênh mông áp bách xuống, đem viên kim cầu này sinh sôi định trụ, tiếp theo một long chảo tráng kiện thăm dò hư không, hướng kim cầu bắn đi. Oanh! Hư không chấn động, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau, long hoàng bị một kim cầu cực lớn sinh sôi nện ở trên ót, viên kim cầu này so với kim cầu của Giang Nam không thể nhỏ, uy lực lại càng kinh người, đè ép cái ót của long hoàng. Đem vị vạn long xào chí tôn này ném ra hư không. Kim cầu kia nện đến trên mông long hoàng, ngay sau đó thu trở về, lùi về trong hư không. Người nào đập ta? Long hoàng giận dữ, quay đầu lại quát lên, Lạc Hoa Âm, nhất định là ngươi. Nữ ma đầu, ngươi đi ra cho ta, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Trong hư không truyền đến một tiếng cười khẽ, phiêu hốt không chừng. Long Hoàng, ngươi cậy già lên mặt, khi dễ đệ tử của ta, ta liền quật ngươi một cầu. Long Hoàng nắm không tới phương vị của nàng, sắc mặt âm tình bất định, lúc này bứt ra dựng lên, trở về trong hư không. Giang Nam nhìn thấy Long Hoàng xuất hiện, liền biết không có hy vọng đánh chết Long Tam Thái Tử, xiềng xích run lên, cũng thu kim cầu. Chỉ thấy kim cầu này dầm một tiếng bay lên, hướng chính hắn ném tới, đợi đi tới trước mặt, trong lúc bất chợt liền được thu vào trong tử phủ mi tâm, xiềng xích hư một tiếng chui đi vào. Kim cầu xiềng xích này là bảo vật hắn vừa luyện chế, trong kim cầu bị hắn đánh vào phong cấm đại trận, chẳng qua là phong cấm đại trận hắn cũng chưa kịp hoàn toàn lĩnh ngộ ra, chỉ hoàn thành một nửa trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp 4-5 thành tu vi của đối thủ. Xiềng xích là dùng một chút tài liệu trên hắc qua luyện chế thành. Tài liệu dùng là thần kim, chất lượng so sánh với kim cầu còn tốt hơn một bậc. Lạc Hoa Âm thấy hắn luyện chế như vậy, cũng mô phỏng luyện xiềng xích kim cầu đồng dạng, bất quá không có để cho Giang Nam khắc phong cấm đại trận, dù sao Giang Nam tu vi còn thấp, hắn bày phong cấm đại trận chỉ có thể trấn áp tu sĩ thần phủ nhất trọng hai trọng, đối với Thiên Cung, trưởng giáo Chí Tôn thì không có nửa phần dùng, đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Long Tam Thái Tử ăn thiệt thòi, nhưng không thương tổn được căn bản, cánh tay đứt rời rất nhanh phục hồi như cũ. Tàn bạo nhìn Giang Nam một cái, âm trầm nói, lần này bị ngươi ám toán một cái, lần sau ta tự nhiên sẽ lấy lại danh dự. Bất quá hôm nay ở trước mặt các môn các phái, ngươi không phá ba vấn đề khó khăn, liền mơ tưởng mang theo thần minh chuyển thế thân rời đi nơi đây. Phía sau hắn Long tộc cao thủ kia kinh hồn chưa định, không khỏi lau mồ hôi lạnh, điềm nhiên nói, tiểu tả vương, cho dù ngươi có khả năng mở ra, cũng tuyệt đối không cách nào sống trở lại Huyền Thiên Thánh Tông. Ta 2-3 năm chưa từng ở Huyền Minh Nguyên giới xuất thủ qua. Xem ra ngay cả đám chút ít chó mèo cũng dám hướng ta là dầm dĩ, thật cho là 3 năm này Giang Mỗ ăn chay niệm Phật sao? Trong mắt Giang Nam hiện lên một đạo hung quang, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, thản nhiên nói, không chết mấy người mà nói, xem ra các ngươi cũng quên mất ta. Hắn khẩu khí lớn đến dọa người, làm cho trước mặt các đại giáo phái, thánh địa nói ra lời như thế, quả thực là xem thường anh hùng trong thiên hạ. Nhạc Linh Nhi nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng. Giang Nam cười nói, Linh quận chúa không cần lo lắng, ấu nương nhất định sẽ bái nhập môn hạ của ta, tuyệt không có loại khả năng thứ hai. Mẫu lấy nữ nhi quang vinh, người cũng sẽ bởi vì ấu nương mà quang vinh, tương lai chưa chắc không có thành tựu, siêu phàm thoát tục. Nhạc Linh Nhi cười gật đầu, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Bỏ lỡ, liền không thể nào lại được, Giang Nam chính là Giang Nam, nhưng nàng đã không phải là thiếu nữ không buồn không lo hơn 10 năm trước kia. Cao giữa không trung, đột nhiên lại có một thanh âm truyền đến. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, trầm giọng nói, ba vấn đề khó khăn không giải được, bất luận kẻ nào cũng đừng muốn mang đi thần minh chuyển thế thân. Vẻ mặt thần tú đạo nhân khẽ nhúc nhích, cười nói, pháp tướng sư huynh đến. Pháp tướng hòa thượng phiêu nhiên bay tới, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, thản nhiên nói, giờ phút này các môn các phái đã có không ít đạo hữu đi phá đề, thậm chí trưởng giáo Chí Tôn cũng tự mình đi, Giang đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng thiên hạ đồng đạo đối nghịch sao? Giang Nam thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, nguyên lai là pháp tướng sư huynh. Sư huynh, có sự tình không biết có nên nói hay không, tiểu đệ ở phía ngoài nguyên giới lịch lãm, lại gặp thi thể của trưởng giáo Chí Tôn Hành Vân Đại Thiện Sư của Quý Tông, không biết bị người phương nào đánh chết ở trong vũ trụ tinh không, bị chết cực kỳ bi thảm. Pháp tướng hòa thượng trong lòng chấn động, thanh âm của Giang Nam không lớn, nhưng vận dụng đạo âm hát sướng thần thông, thanh âm truyền động ngàn dặm. Vô cùng rõ ràng truyền đến trong tai trưởng giáo các môn các phái, thở dài nói, ở bên cạnh thi thể của Hành Vân Đại Thiện Sư, tiểu đệ còn chứng kiến một ngụm chuông lớn vỡ thành không biết bao nhiêu mảnh, Hành Vân Đại Thiện Sư chính là lãnh tụ kiệt xuất của chính đạo ta, không nghĩ tới lại bị đại kiếp này, thật là làm người ta than tiếc không dứt. Hắn lời vừa nói ra, nhất thời giống như là đốt thùng thuốc súng, không biết bao nhiêu người trong lòng đại chấn. Lão hòa thượng Hành Vân kia đã chết, ngay cả Kim Cương Pháp Thiện Tông trấn giáo chi bảo. Kim Cương chuyển luân chung cũng toái. Như vậy là một thiên đại tin tức. Hành Vân Đại Thiện Sư đã có hơn 1 năm thời gian chưa từng lộ diện, thậm chí ngay cả thần minh chuyển thế thân lần này hắn cũng chưa từng xuất hiện. Nếu tin tức kia là thật, hiện tại Kim Cương Pháp Thiện Tông chỉ sợ liền biến thành môn phái hạng 3. Không có Hành Vân cùng Kim Cương chuyển luân chung, hiện tại Kim Cương Pháp Thiện Tông chính là một trứng gà lột vỏ, ăn rất nhanh. Pháp tướng hòa thượng tâm thần đại loạn, Giang Nam đột nhiên ở trước mặt các môn các phái ném ra tin tức kia. Rõ ràng là tính toán muốn mượn tay trừ phái, đem Pháp Thiện Tông diệt môn. Tuy nói trong các môn các phái có chính có ma, nhưng cho dù là chính đạo, đại phái cũng sẽ không bỏ qua một cơ hội thật tốt như vậy. Nếu có cơ hội có thể thâu tóm Kim Cương Pháp Thiện Tông, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Ha ha! Giang thí chủ, ngươi nói sư tôn ta đã chết, sư tôn ta thật đã chết sao? Pháp tướng hòa thượng cười to, che giấu bối rối trong ánh mắt xuống, cất cao giọng nói. Sư tôn ta dạo chơi bên ngoài, chẳng qua là bị một chút việc vặt chỉ hoãn. Trước đó không lâu còn cùng ta truyền thư, nói hắn mấy ngày nữa sẽ gấp trở về. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm tính toán. Giang Nam này thật hỗn đản, đem tin tức kia truyền đi, chính là muốn xem Kim Cương Pháp Thiện Tông ta diệt môn. Hiện tại những trưởng giáo này, vẫn không thể khẳng định sư tôn ta có phải đã chết hay không, tạm thời còn có thể kiềm chế được. Nhưng nếu sư tôn ta tiếp tục không xuất hiện mà nói, bọn họ sẽ nhịn không được. Xem ra, muốn bảo vệ Pháp Thiện Tông ta an nguy, liền chỉ có một con đường gia nhập Thái Huyền Thánh Tông này có thể đi. Gia nhập Thái Huyền Thánh Tông là chuyện tình hành Vân Đại Thiện Sư đã sớm định ra, bất quá bên trong Pháp Thiện Tông cũng có thật nhiều thanh âm phản đối, nhưng mà giờ phút này môn phái lâm vào nguy cơ, trước mắt sinh tử tồn vong, Pháp tướng Hòa Thượng dám khẳng định mình có thể thuyết phục những thái thượng trưởng lão, cùng sơn môn hộ pháp khác. Có lẽ vậy. Giang Nam cười nhạt, hướng Nhạc Ấu Nương nói, Ấu Nương, người bố trí ba vấn đề khó khăn ở nơi đâu? Mang ta đi xem một chút. Nhạc Ấu Nương bố trí ba vấn đề khó khăn ở, trong một thao luyện tràng của Dược Vương Thành, thao luyện tràng kia chính là đại quân của Tư Xuyên Quốc dùng cho thao luyện, Nam Bắc dài rộng gần 10 dặm, tinh anh các môn các phái hội tụ, đặc biệt vì phá giải vấn đề khó khăn nàng bố trí. Ánh mắt Giang Nam quét tới, không khỏi hơi ngẩn ra, phong cấm đại trận. Nhạc Ấu Nương thiết trí vấn đề khó khăn thứ nhất, đương nhiên là phong cấm đại trận. Phong cấm đại trận này, so sánh với Giang Nam ở Tiểu Thiên Tinh giới nhìn thấy thì đơn sơ hơn rất nhiều, là một bức trận đồ, hẳn là nàng ở trước lúc chuyển thế luyện chế thành, xa xa không có uy lực của tòa phong cấm đại trận này. Hơn nữa, so với phong cấm đại trận của Tiểu Thiên Tinh giới, cuốn trận đồ này của Nhạc Ấu Nương ở trên chức năng thiếu hụt rất nhiều diệu dụng, hẳn là nàng cũng không có được phong cấm đại trận nguyên vẹn, nhiều nhất chỉ có 4-5 thành hiệu quả. Bất quá dù vậy, cuốn trận đồ này triển khai cũng làm khó vô số người. Giang Nam thấy không biết bao nhiêu thiên tài trận pháp tụ tập, đứng ở trận tiền minh tư khổ tưởng, cố gắng tìm được cách phá giải. Một vị trận pháp cao nhân của Thái Huyền Thánh Tông tế lên một mặt gương sáng do Huyền Hoàng, nhị khí luyện thành, gương sáng kia rõ ràng là một thiên cung chi bảo, vận chủ tính toán rất mạnh, trong kính xuất hiện vô số ký hiệu đạo văn phức tạp, cao thâm thâm ảo. Tinh Nguyệt Thần Tông cũng xuất ra trận pháp cao thủ, tế lên một mặt la bàn giống như trăng sáng, trong la bàn bố trí tinh la mật, giống như con cờ, tinh la như quân cờ. Dọc theo quỹ tích riêng phần mình vận hành, cũng là vô cùng thâm ảo, thôi diễn phong cấm đại trận. Thậm chí Giang Nam còn chứng kiến Huyền Thiên Thánh Tông, cũng phái tới cao thủ đến đây phá trận. Vị phá trận cao thủ này đương nhiên là thiên cơ tú sĩ, trải qua ngụy trang, biến thành một thanh niên bộ dáng thanh tú, tế lên Huyền Thiên Thánh Tông hồn thiên vạn tượng la bàn, cùng với chính hắn luyện chế toán trù, tính toán ảo diệu của phong cấm đại trận, thôi diễn cách phá giải. Trừ lần đó ra, còn có Nam Hải Tinh Anh, tế lên trên trăm thiên cung chi bảo dùng để giải toán, thôi diễn không ngừng. Giang Nam còn chứng kiến một đại hán chân trần, tay gãy chân, chỉ điểm nhiều thiếu nữ xinh đẹp thúc giục một viên cầu lưu ly, trên viên cầu lưu ly cho thấy đạo văn phức tạp, là đám người thiên phủ Tần Phi Ngư. Vấn đề khó khăn thứ nhất, đem quần hùng các phái vây ở chỗ này, đến nay còn chưa từng có người có thể phá giải. Thần Tú đạo nhân mỉm cười nói, Giang Nam, cho dù thần minh chuyển thế thân đáp ứng bái ngươi làm thầy, ngươi cũng mơ tưởng không tuân theo quy củ, ba vấn đề khó khăn này không giải được, ngươi mơ tưởng dẫn người rời đi. Pháp tướng Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, cười nói, Giang đạo hữu mạnh mẽ dẫn người rời đi mà nói không chừng sẽ bị người sau lưng ném gạch, không cẩn thận sẽ hồn về cực lạc. Giang Nam khẽ mỉm cười, còn chưa kịp đánh giá hai vấn đề khó khăn khác, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm ha hả cười nói, Giang đạo hữu tới. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đám người Phụ Văn Cung cùng Thần Tiềm đi tới. Phụ Văn Cung chính là Tinh Nguyệt Thần Tông trưởng giáo, lòng dạ độc ác, trí khôn hiểu rõ, đã từng cùng Giang Nam có một đoạn giao tình. Đối với Giang Nam cũng cực kỳ coi trọng, mỉm cười nói, Giang đạo hữu, thần minh chuyển thế thân đáp ứng bái ngươi làm thầy rồi. Ha ha, không phải là phụ mẫu muốn cướp con gái của cố nhân ngươi, mà là sự tình liên quan sư môn hưng suy, phụ mẫu cũng không khỏi không động lòng. Giang Nam hoàn lễ cười nói, phụ trưởng giáo khách khí, nếu định ra quy củ, như vậy vãn bối cũng muốn theo như quy củ làm việc, phá giải ba vấn đề khó khăn này mới có thể dẫn người rời đi. Giang lão đệ, ngươi thật là may mắn. Tần Phi Ngư bước đi, ha ha cười nói, ta ở chỗ này phá trận, không nghĩ tới ngươi đã sớm rút củi dưới đáy nồi. Giang Nam cười nói, con gái của cố nhân, há có thể không phí chút ít tâm tư. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Thiên yêu thánh nữ cùng đám người thải dực đi tới, nhìn Giang Nam cùng Nhạc Ấu Nương một chút, hé miệng cười nói, mặc dù chúng ta tình bạn cố chi, liên hương cũng thiếu nhân tình của ngươi, bất quá sư môn đại kế liên hương cũng không khỏi cùng đạo hữu tranh một chuyến, trong lòng rất là áy náy. Dễ nói. Giang Nam ha ha cười một tiếng, nói, mọi người dùng bản lãnh, thánh nữ không cần tự trách. Nhạc Ấu Nương nhìn hắn một chút, lại liếc về Thiên Yêu thánh nữ, cảm giác nơi này có gì đó ám muội, ngay sau đó nhìn Nhạc Linh Nhi một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng Giang Nam Thúy xinh xinh nói, cha, vị tỷ tỷ này là ai? Mẹ, ngươi biết vị tỷ tỷ này sao? Cô bé này vẻ mặt hồn nhiên, hướng Nhạc Linh Nhi nói, cha, mẹ. Trong lòng Thiên Yêu thánh nữ run lên, tinh tế xem kỹ gương mặt của Nhạc Ấu Nương, quả nhiên cùng Giang Nam có mấy phần rất giống. Trong lòng chua xót nói, thì ra là hắn ngay cả nữ nhi cũng có. Giang Nam trợn mắt nhìn Nhạc Ấu Nương một cái, nhưng cũng không có giải thích cái gì. Hắn vốn đối với Thiên Yêu thánh nữ không có tình cảm, chỉ có tâm linh và dục vọng. Kể từ khi Thiên Yêu thánh nữ đem Thái Dương chân kinh truyền đi ra ngoài, hắn cùng với vị thánh nữ này ở chung liền càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Phá không được. Sắc mặt Thiên Cơ tú sĩ hôi bại, đứng ở trước phong cấm đại trận lẩm bẩm nói, đại trận này không phải là người ở giữa trận pháp, mà chỉ là nói xây dựng thành, lấy pháp bảo tính toán của nhân gian, làm sao có thể phá giải được thần ma trận pháp. Ta nếu như mạnh mẽ phá trận, cũng không phải là không thể nào, chẳng qua là phí 100-200 năm thời gian mới có thể làm được, nhưng thời gian không đợi ta, khó giải cũng. Đột nhiên, trên bầu trời một đồng âm thanh thúy truyền xuống, cười nói, không phải là khó giải, mà là vô năng. Muốn phá giải trận pháp này, người phàm các ngươi tự nhiên là không được, trận pháp của thần, tự nhiên là thần tới phá. Mọi người rối rít ngẩng đầu, chỉ thấy khí lành ngàn trượng, Cận Đông Lưu nắm một đồng tử phấn điêu ngọc mài từ trên trời giáng xuống, mới vừa rồi cái thanh âm kia chính là trong miệng trẻ nhỏ này truyền ra. Cận Đông Lưu đại sư huynh cùng Thái Huyền Thánh Tông thần minh chuyển thế thân đến. Cận Đông Lưu mang đến thần minh chuyển thế thân, phá giải đại trận này tất nhiên là chuyện tình dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, nơi xa có thần quang xông ra, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cường giả cổ thần các mang theo một đứa bé cũng tới chỗ này. Hạ xuống, cổ thần các cũng mang đến thần minh chuyển thế thân của bọn họ, hẳn là tới phá giải ba vấn đề khó khăn này. Có người kinh hô, hôm nay ba vị thần minh chuyển thế thân tề tụ, xem ra những môn phái khác là không có bất kỳ hy vọng. Không biết Nhạc Ấu Nương này đến tột cùng rơi vào nhà nào. Thái Huyền Thánh Tông cùng cổ thần các, vô luận nhà ai nhận được hai thần minh chuyển thế thân, đều sẽ tạo thành địa vị tuyệt thế bá chủ, thậm chí thành đại phái nhất thống thiên hạ cũng không phải là không thể nào. Quý Phong, xem ra lần này chỉ có ta và ngươi hai người mới có thể phá giải trận pháp này. Đứa bé cổ thần các kia chắp hai tay sau lưng, có chút tự phụ, cười nói, thật ra thì ta cũng rất muốn biết, ngươi cùng ta trong lúc đó ai mạnh ai yếu. Quý Phong tiến lên đây, trong mắt chiến ý hừng hực, mỉm cười nói, thiên hạ hào kiệt tuy nhiều, nhưng trừ ngươi ta hai người ra, còn lại không đáng nói đến. Hôm nay xem ra chỉ có ta và ngươi hai người mới có thể phá vỡ trận đồ này, bàng phi, ngươi đã hướng ta khiêu chiến. Như vậy ta liền để cho ngươi biết, ngươi và ta chênh lệch. Hai người kia là hài đồng, khẩu khí một cái so sánh với một cái lớn, nhưng mà không ai cười ra tiếng, bởi vì hai người này là thần minh chuyển thế, có trí nhớ của kiếp trước. Mặc dù bọn họ còn bé, tu vi không cao, nhưng nếu bàn về nhãn giới kiến thức, cho dù là Ma La Thập cùng Thái Hoàng Lão Tổ, chỉ sợ cũng không bằng bọn họ. Hai tiểu hài tử xấu xa, khẩu khí cũng không nhỏ. Giang Nam buồn cười nói. Quý Phong cùng Bàng Phi không khỏi tức giận, rối rít quay đầu hướng hắn xem ra, lạnh lùng nói, ngươi nói gì? Cha ta nói các ngươi là tiểu hài tử xấu xa. Nhạc Ấu Nương hướng bọn họ le lưỡi, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười nói. Trong lòng Quý Phong cùng Bàng Phi giận dữ, bọn họ ở kiếp trước không tu thành thần minh, cũng đã là nhân vật thiên tài khắp thiên hạ, sau khi chuyển thế trọng tu, lại càng rước lấy thế lực khắp nơi huyền minh nguyên giới tranh đoạt, người nào không phải là đem bọn họ làm thành bảo bối trong tay, gấp đôi che chở. Chưa từng có người dám nói xem thường bọn họ, chưa từng có người dám ngỗ nghịch bọn họ, cho dù là Thái Hoàng Lão Tổ, cũng nhận định Quý Phong tương lai sẽ trở thành Thái Huyền Thánh Tông trưởng giáo, mà Bàng Phi sớm bị nhận định làm cổ thần các hạ nhiệm các chủ. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn họ là thần minh chuyển thế thân, có vinh quang cùng quang huy cả đời này sẽ thăng chức rất nhanh, càng hơn dĩ vãng. Nhưng mà thậm chí có người nói bọn họ là tiểu hài tử xấu xa. Nhất là Quý Phong, lần trước gặp phải Giang Nam, cũng đã bị gọi là tiểu hài tử xấu xa, lần trước cũng thôi, dù sao chỉ có Cận Đông Lưu cùng Lạc Hoa Âm. Còn lần này, là làm cho trước thiên hạ đại phái, trước mặt nhiều quần hùng, xưng hô bọn họ là tiểu hài tử xấu xa, cái này làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ. Thân là thần minh, bị một cái lúc trước bọn họ nhìn cũng lười liếc mắt nhìn đùa cợt, loại chuyện này đúng là rất khó làm cho người ta chịu được. Giang sư đệ, lời này của ngươi có chút cuồng vọng đi. Cận Đông Lưu đột nhiên cười nói, sư đệ ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng cùng thần minh chuyển thế thân so sánh, chỉ sợ còn muốn thua kém không chỉ một bậc nửa chù. Giang Nam khẽ mỉm cười, lơ đễnh.

không đi phản ứng đến hắn, thiên phủ thần bí khó lường. Lúc trước mỗi một thời đại truyền nhân của thiên phủ xuất thế, đều là ôn văn nho nhã, hoặc là thu buồn hát vang, hoặc là tinh thông thư họa, trên thế gian lưu lại rất nhiều truyền thuyết tốt đẹp. Duy chỉ có thiên phủ truyền nhân thế hệ này, sinh mày rậm mắt to, miệng đầy thô tục, là một đại hán chân chân thật thật, thô bỉ đến làm cho Long Tam Thái Tử thật sự không có tâm tư cùng hắn cãi nhau. Hắn chớp mắt một cái, rơi vào trên người Giang Nam, cười lạnh nói, họ Giang, người mới vừa rồi khẩu khí thật lớn, làm sao hôm nay ngược lại kinh sợ rồi. Pháp tướng Hòa Thượng mỉm cười nói, đoán chừng Giang đạo hữu là sợ bêu xấu. Bất quá này cũng khó trách, đối phương là thần minh chuyển thế thân, Giang đạo hữu có tài đức gì, há có thể cùng thần minh chuyển thế thân ngang hàng. Chẳng qua là mới vừa rồi Giang đạo hữu nói lời quá khó nghe, hiện tại Giang đạo hữu lại không có biện pháp đem lời nói ra ăn vào trong bụng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không nhìn thấy. Thần Tú đạo nhân cười ha ha nói, Giang đạo hữu nuốt lời, có phải sẽ biến thành một người mập mạp hay không? Hai người mọi cách khích tướng, là vì nhìn Giang Nam bêu xấu. Thiên Cơ Tú sĩ lặng lẽ tiến lên, thấp giọng nói, thất đệ, ta mới vừa rồi đã suy nghĩ ra một chút tâm đắc, hiện tại liền đem những tâm đắc này truyền thụ cho ngươi. Thành tựu trận pháp của ngươi không kém gì ta, hơn nữa hồn thiên vạn tượng la bàn cùng ống trúc của ta tính toán, nói không chừng ngươi có thể tìm được đường tắt, phá giải trận này. Giang Nam lắc đầu, cười nói, tam ca đừng lo, thành tựu trận pháp khác ta không bằng ngươi, bất quá phong cấm đại trận đối với ta mà nói, thì rất là bình thường, muốn phá vỡ trận này, dễ như trở bàn tay. Thiên Cơ Tú sĩ thấy khẩu khí hắn như cũ to đến dọa người, không khỏi âm thầm lắc đầu, truyền âm nói, cho dù phá không được trận này cũng không việc gì, bọn người đại ca nhị ca đã tìm cách xong, đợi lát nữa sẽ trực tiếp xuất thủ, đem nhạc ấu nương cướp đi. Ta đã sớm ở bên trong quần sơn chung quanh đây bày loạn không đại trận, đảo loạn thời không, bọn hắn khó lòng phòng bị. Không cần phải phiền toái như vậy. Giang Nam khẽ mỉm cười, cất bước tiến lên, hướng phong cấm đại trận đi tới. Pháp tướng Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, cười nói, Giang đạo hữu chuẩn bị tính toán bêu xấu sao? Quý Phong cùng Bàng Phi liếc Giang Nam đến gần một cái, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Bọn họ lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giang Nam giơ tay lên hư hư nhấn một cái, chỉ thấy đạo tắc trong phong cấm đại trận đồ đột nhiên giống như rắn lay động, hướng bốn phía nhanh chóng lùi về, thậm chí cả chữ phong kia cũng bắt đầu sụp đổ tan rã, không còn tồn tại. Bá, đại trận này hóa thành một quyển trận đồ, ngay sau đó cuồn cuộn nổi lên biến thành một tranh cuộn. Giang Nam cất bước đi tới, đem tranh cuộn thu hồi, mỉm cười nói, hai tiểu hài tử xấu xa, các ngươi còn muốn phá trận sao? Nếu còn muốn mà nói, thúc thúc đem trận đồ này triển khai, cho các ngươi phá mấy tháng. Sắc mặt của Quý Phong cùng Bàng Phi xanh mét, một câu cũng nói không nên lời, cũng không dám nói để cho Giang Nam lần nữa triển khai trận đồ. Bởi vì cuốn phong cấm đại trận không trọn vẹn này thật sự phức tạp, nếu bọn họ muốn phá giải ảo diệu bên trong, không có 2-3 tháng đúng là không cách nào làm được. Nếu vẫn sống ở bên trận đồ cố gắng phá trận, như vậy cái này mặt liền ném lớn. Giang Nam cười ha ha, nhìn về phía vật bị trận đồ trấn áp, không khỏi hơi ngẩn ra, cười nói, ấu nương, này là vấn đề khó khăn thứ hai của ngươi. Mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy trận đồ trấn áp một tảng đá cao hơn người, tảng đá năm màu, tản mát ra năm loại thần quang, tia sáng lấp lánh, diệu hoa mắt người. Ngũ sắc kim. Nhạc ấu nương tiến lên, Thúy xinh xinh nói, ngũ sắc kim chính là bổ thiên vật, nếu người nào có thể đem kim loại này luyện hóa, cho dù là thay đổi hình dáng, liền xem như phá giải vấn đề khó khăn thứ hai. Tất cả mọi người há hốc mồm vì kinh ngạc, ngũ sắc kim là nổi danh khó luyện, không cách nào nóng chảy, lại không có biện pháp mạnh mẽ rèn. Cho dù là Thái Hoàng Lão Tổ mượn Thái Dương Oai tới luyện, cũng không có thể dung chuyển loại kim khí này chút nào, thậm chí ngay cả thần minh chi bảo của Thái Huyền Thánh Tông, miệng thần đỉnh kia, cũng không cách nào luyện hóa vật này. Nhạc ấu nương lại ném cho mọi người một vấn đề khó khăn. Nhạc ấu nương, ngươi đây rõ ràng là cố ý gây khó khăn. Quý Phong phất tay áo, cả giận nói, trong thần giới, cho dù là thần minh, cũng chưa có người có thể đem ngũ sắc kim luyện hóa. Ngươi căn bản không có nửa phần thành ý. Ngũ sắc kim ở trước mặt mọi người, lóe lên ngũ sắc thần quang. Trong truyền thuyết thời xa xưa có một chàng đại kiếp, đánh cho thiên đạo tan vỡ. Có thần nhân chính là dùng loại kim khí này tu bổ toàn bộ thiên đạo. Thiên đạo cũng bị đánh cho nghiền nát, có thể thấy được trận chiến thời xa xưa ấy là kịch liệt bực nào. Bất quá ngũ sắc kim có thể đem mảnh nhỏ thiên đạo luyện vào trong đó. Loại thần kim này kỳ lạ cũng có thể thấy lốm đốm. Chỉ bất quá ở huyền minh nguyên giới, cho tới nay ngũ sắc kim giá trị không cao, xa xa không bằng những thần kim thấp kém khác. Chỉ có số ít mấy tuyệt đại cường giả như Thái Hoàng đã từng mua qua ngũ sắc kim, nhưng mua cũng không phải là rất nhiều. Cho đến gần đây ngũ sắc kim mới dần dần quý lên, này tự nhiên là bởi vì Giang Nam cổ động mua. Cũng khó trách Quý Phong, nhìn thấy đề thứ hai của Nhạc Ấu Nương là muốn bọn họ luyện hóa ngũ sắc kim, không nhịn được sinh lòng tức giận. Ngũ sắc kim thật sự chắc chắn, coi như là hắn lúc chưa chuyển thế, thời kỳ toàn thịnh tế lên thần minh chi bảo đánh một kích toàn lực, cũng chưa chắc có thể ở trên ngũ sắc kim lưu lại một ấn ký. Mà hiện tại hắn chuyển thế, trở thành đứa bé, tự nhiên càng không thể luyện hóa ngũ sắc kim. Đột nhiên Bàng Phi cười khanh khách nói, Ấu Nương đạo hữu, đề thứ hai của ngươi chỉ sợ thiên hạ không người nào có thể hoàn thành, không biết đề thứ ba của ngươi là cái gì? Nhạc Ấu Nương buồn rầu nói, đề thứ ba cùng đề thứ hai có liên quan, chính là giúp ta ở trong ngũ sắc kim đánh vào một đoạn đạo tắc. Đạo hữu làm người khác khó chịu. Bàng Phi lắc đầu nói, ngươi căn bản không có ý bái nhập những sơn môn khác, vì vậy mới cố ý ra ba vấn đề khó khăn này. Ba vấn đề khó khăn này, đề thứ nhất còn có giải, đề thứ hai cùng đề thứ ba, rõ ràng chính là làm khó người. Ta biết ngươi thân phận thật lớn, chỉ sợ địa vị ở thần giới còn trên chúng ta, chẳng qua hiện nay cuối cùng không phải là ở thần giới. Nếu đạo hữu muốn mạng sống mà nói, chi bằng đổi lại mấy khảo đề đơn giản một chút. Quý Phong gật đầu nói, nếu là khó giải chi đề, như vậy xin mời Ấu Nương đạo hữu đổi lại một phương thức lựa chọn sư môn. Cận Đông Lưu khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Quý Phong nói không sai, mấy đạo đề mục này của ngươi không người nào có thể giải, tự nhiên không người nào có thể thu ngươi làm đồ đệ. Nếu Ấu Nương đạo hữu không đổi đề mục mà nói, chỉ sợ đạo hữu khó giữ được tánh mạng. Mặc dù Thái Huyền Thánh Tông ta sẽ không động tới ngươi, nhưng tà ma ngoại đạo trên huyền minh nguyên giới vẫn là có không ít. Trong lời nói của hắn ý uy hiếp rõ ràng, nếu Nhạc Ấu Nương không đáp ứng gia nhập Thái Huyền Thánh Tông, kia chỉ có một con đường chết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyển thế thần minh chính là long ngủ chỗ nước cạn, cho dù kiếp trước có thành tựu như thế nào, cũng cùng kiếp này không liên quan, thần minh chuyển thế thân mặc dù tiền đồ vô lượng, nhưng người lòng mang ác ý cũng không ở số ít. Tỷ như Tịch Ứng Tình đã từng cùng Huyền Ẩn đạo nhân thương nghị, nếu như không cách nào nhận được thần minh chuyển thế thân, liền hạ sát thủ phá hủy. Nếu Nhạc Ấu Nương không bái nhập bất kỳ môn phái nào, tính toán mình tự tu hành, như vậy nghênh đón nàng, chính là tử vong. Các đại môn phái, thánh địa, tuyệt sẽ không nhìn một siêu cấp cường giả không bị bọn họ khống chế quật khởi. Con ngươi của Nhạc Ấu Nương quay tròn loạn chuyển, trong lòng âm thầm tính toán, nàng thiết trí ba vấn đề khó khăn này, cũng không phải cố ý gây khó khăn cho các đại môn phái, mà ba vấn đề khó khăn này cũng là vấn đề khó khăn khốn nhiễu nàng đã lâu. Vấn đề khó khăn thứ nhất là phá giải phong cấm đại trận, bất quá nàng lấy ra phong cấm đại trận là tàn khuyết, là nàng tham quan học tập phong cấm đại trận lĩnh ngộ giai đoạn ngắn, mà nàng muốn phá giải phong cấm đại trận là đại trận đầy đủ, cứu ra một vị tồn tại. Mà hai vấn đề khó khăn khác, Nhạc Ấu Nương cũng là có mục đích. Nàng ở thần giới, cũng chưa từng đem ba vấn đề khó khăn này giải khai, vì vậy sau chuyển thế lựa chọn sơn môn, mới có thể đem vấn đề khó khăn này chuyển ra. Đừng nói giải ba vấn đề khó khăn, cho dù là chỉ giải khai một đạo, nàng cũng cam nguyện bái nhập môn phái này. Khó giải chi đề? Giang Nam đột nhiên cười nói, ai nói đây là khó giải chi đề? Mọi người rối rít xem ra, Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, chỉ thấy ngũ sắc kim cao bằng một người kia quay tròn bay lên, rơi vào trong mi tâm của hắn. Sau một lúc lâu, Giang Nam nhẹ nhàng mở tay ra, lấy ra một ngụm tiểu đỉnh chu vi 4-5 thước, trên đỉnh có sơn thủy, trong đỉnh là biển rộng mênh mông, trên đại dương mênh mông là một vòng trăng sáng, giữa trăng có cây tên viết Nguyệt Quế, còn có một mặt trời chói chang từ biển rộng dâng lên, chính giữa có chim tên viết Kim Ô. Đây là một sơn hải đỉnh thu nhỏ, cực kỳ tinh diệu, bên trong có đạo văn sơn hải đỉnh của Giang Nam. Ấu Nương tới đây, thừa dịp còn nóng, đem tinh thần của ngươi khắc ở trong đỉnh. Giang Nam phất tay gọi Nhạc Ấu Nương, cười tủm tỉm nói, vi sư lần đầu tiên thu đồ đệ, cái đỉnh này liền là lễ ra mắt của ngươi, giữ lại dùng làm hộ thân. Nhạc Ấu Nương ngơ ngác nhìn sơn hải đỉnh này, trong lòng dị thường khiếp sợ, nàng thiết trí ba vấn đề khó khăn, thậm chí ngay cả hai vị thần minh chuyển thế thân khác cũng bị làm khó, ngay cả mình cũng không thể phá giải, không nghĩ tới cư nhiên bị Giang Nam dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Hơn nữa, Giang Nam luyện chế sơn hải đỉnh, mặc dù uy lực cũng không cường đại thế nào, nhưng cho dù là thần minh cấp công pháp luyện chế đạo đài chi bảo, so sánh với miệng sơn hải đỉnh này cũng muốn thua kém xa rồi. Này nói rõ Giang Nam tu luyện công pháp, chỉ sợ cấp bậc cực cao. Bái hắn làm thầy, là mệnh chung chú định. Thiếu nữ này đột nhiên cúi người, cung kính ba lạy chín bái, ở trước mặt quần hùng các đại môn phái hướng Giang Nam làm lễ bái sư, Thúy Sinh Sinh nói, bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Giang Nam mỉm cười, đem sơn hải đỉnh luyện tốt đưa cho nàng. Nhạc Ấu Nương vội vàng thừa dịp đánh vào tinh thần lạc ấn của mình, vui vô cùng. Cận Đông Lưu thấy thế, trong mắt hàn quang chợt lóe, trong lòng rất không là tư vị. Hắn thu Quý Phong là thần minh chuyển thế thân làm đồ đệ, là ở dưới sự chủ trì của Thái Hoàng lão tổ, Quý Phong căn bản không có hướng hắn làm bái sư đại lễ. Thần minh chuyển thế thân cũng rất kiêu ngạo, mặc dù bái sư cũng sẽ không quỳ hành đại lễ. Nhạc Ấu Nương quỳ lạy Giang Nam, nói rõ vị thần minh chuyển thế thân này bị hắn hoàn toàn thuyết phục. Ngay cả ngũ sắc kim cũng bị luyện hóa. Pháp tướng Hòa Thượng đột nhiên ha hả cười nói, ngũ sắc kim chính là thần kim, bổ thiên vật, là tài liệu vô thượng, luyện chế thần minh chi bảo cũng không nói chơi. Giang đạo hữu lại có thể luyện hóa loại thần kim này, thật là thần thông thông thiên. Thanh âm của hắn cực kỳ to rõ, truyền khắp ngàn dặm, cho dù là tinh anh các môn các phái giữa không trung cũng nghe vào tai. Cười vang nói, bất quá, Thái Hoàng lão tổ cũng chưa từng luyện hóa ngũ sắc kim, lại càng không thể đánh vào đạo văn. Xin hỏi Giang đạo hữu là luyện hóa ngũ sắc kim như thế nào? Giang Nam nhất thời cảm giác được vô số ánh mắt rơi ở trên người mình, để cho hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Những người nhìn chăm chú hắn này, thậm chí không thiếu thiên cung cường giả, không thiếu trưởng giáo chí tôn, thậm chí ngay cả Thái Hoàng, lão tổ chỉ sợ vào giờ khắc này cũng đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Giang Nam có thể luyện hóa ngũ sắc kim, ở trong ngũ sắc kim đánh vào đạo văn, này đủ để nói rõ một vấn đề, đó chính là trên người hắn có một kiện bảo vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim. Nếu không, lấy tu vi đạo đài cảnh của hắn, quả quyết không cách nào làm được điểm này. Từ trước, Giang Nam có Lạc Hoa Âm làm chỗ dựa, trừ ra mặt dày như Hành Vân Đại Thiện Sư, rất ít sẽ có thế hệ trước hướng Giang Nam xuất thủ. Mà hiện tại tin tức kia truyền ra, chẳng những thế hệ trước hướng Giang Nam xuất thủ, thậm chí ngay cả trưởng giáo chí tôn cũng sẽ kìm nén không được. Giang Nam cười mà như không cười, nhìn Pháp tướng Hòa Thượng một cái, trong lòng đã đem Hòa Thượng này làm thành người chết. Pháp tướng Hòa Thượng hướng hắn khẽ mỉm cười, có chút đắc ý, thầm nghĩ, người ở trước mặt mọi người tuyên bố sư tôn ta chết, ý đồ đem Kim Cương Pháp Thiện Tông ta diệt môn, bất quá báo ứng khó chịu, hôm nay tiểu tăng liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thật ra thì, mặc dù hắn không nói, những người khác cũng có thể nghĩ tới một điểm này. Những trưởng giáo chí tôn này, người nào không phải là nhân vật tinh như quỷ. Ngay cả Hành Vân Đại Thiện Sư mà Giang Nam xem thường nhất, cũng là cực kỳ giảo hoạt xảo trá. Cận sư huynh, lệnh đồ đã từng khẩu xuất cùng ngôn, nói 20 năm sau hướng ta khiêu chiến. Giang Nam nắm bàn tay nhỏ bé của Nhạc Ấu Nương, nhìn về phía Cận Đông Lưu, mỉm cười nói, quý sư điệt có hùng tâm tráng trí này, thiếu niên đáng sợ, bất quá ta hôm nay cũng thu đệ tử, không bằng cho đệ tử của ta cùng đệ tử của ngươi 20 năm sau đấu một trận. Cận Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, cũng tốt, bất quá ta cùng sư đệ ước định còn đó, mong rằng sư đệ gia tăng tu luyện, không để cho ta thất vọng mới phải. Nhạc Ấu Nương từ phía sau Giang Nam nhô đầu ra, hướng Quý Phong le lưỡi, vươn ra tay nhỏ bé ở trên cổ sờ một chút, cười khanh khách nói, tiểu đệ, ngươi nhất định phải chết. Giang Nam hòa nhã nói, Ấu Nương, đừng như vậy, ngươi cho ngươi xem, đem người ta làm cho sợ đến chết rồi. Đám người Tần Phi Ngư, Thần Tiềm rối rít tiến lên chúc mừng, Giang Nam nhất nhất hoàn lễ, náo nhiệt một phen. Ấu Nương ra ba vấn đề khó khăn này, chỉ sợ là có mục đích. Giang Nam không có vội mang Nhạc Ấu Nương rời đi, thầm nghĩ trong lòng, phong cấm đại trận là dùng để trấn áp cường địch. Trận pháp của nàng không trọn vẹn không hoàn toàn, hẳn là tham quan học tập phong cấm đại trận mới lấy được trận pháp, hơn nữa nàng ra đề mục là phá trận, cũng không phải là bổ toàn bộ đại trận. Chẳng lẽ nàng có nhân vật trọng yếu gì bị trấn áp ở trong phong cấm đại trận? Trừ phong cấm đại trận ra, hai vấn đề khó khăn còn lại cũng có chút khả nghi, nếu không phải Giang Nam có đậu xuất thần hỏa, hai vấn đề khó khăn này cũng là khó giải. Hắn cũng nghĩ không thông mục đích chân thực của tiểu nha đầu này. Xoay người hướng Nhạc Linh Nhi cười nói, Linh quận chúa, ngươi liền thu thập một chút, truyền xuống ngôi vị hoàng đế, theo ta cùng Ấu Nương đi Thánh Tông. Ta lo lắng có ít người sẽ vứt bỏ ra mặt, bắt ngươi lại tới uy hiếp Ấu Nương. Nhạc Linh Nhi vốn là không có ý định theo hắn cùng nhau đi Huyền Thiên Thánh Tông, nghe vậy không khỏi lo lắng an nguy của Nhạc Ấu Nương, vội vàng gật đầu đồng ý, lúc này trở lại trong triều đình, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho tôn thất đệ tử của Dược Vương Phủ, lại an bài tốt triều chính, 2-3 ngày sau lúc này mới thỏa đáng. Các môn các phái vây khốn Dực Vương Thành nhìn thấy hết thảy đều kết thúc, Huyền Thiên Thánh Tông đã đem Nhạc Ấu Nương liệt vào môn tường, trở thành đệ tử của Giang Nam, cũng dần dần tản mát đại trận, nhiều thế hệ trước cường giả của Huyền Thiên Thánh Tông đã sớm nhận được tin tức, chen chúc mà đến, từng cái đằng đằng sát khí, tế lên hằng hà pháp bảo, thậm chí ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão của Thánh Tông cũng rối rít xuất động, bầu trời Dực Vương Thành nổi lơ lửng từng ngọn thần phủ, thiên cung, khí thế kinh người. Mà ở Thánh Tông, Thuần Dương Vô Cực Trung uy năng chán phóng, thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng chuông vang, chấn động không dứt, hiển nhiên cái chấn giáo chi bảo này bị vây ở trạng thái kích phát, tùy thời có thể phát ra một kích toàn lực. Không chỉ có như thế, chúng thí thần cốc ma đầu Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ cũng thay hình đổi dạng, giấu ở trong mọi người, âm thầm bảo vệ, sợ bị những người khác đánh lén, hại thần minh chuyển thế thân của Thánh Tông. Thật ra thì, trừ Nhạc Ấu Nương có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của những môn phái khác ra, Giang Nam cũng bị bọn họ kéo vào hàng ngũ bảo vệ. Chuyện Giang Nam luyện hóa ngũ sắc kim sau khi truyền ra, ai không muốn lấy được bảo vật mà hắn luyện hóa ngũ sắc kim. Lên đường, trở về núi. Giang Nam thấy Nhạc Linh Nhi thu thập thỏa đáng, tế lên Thiên Dực Thần Chu, cùng hai mẹ con Nhạc Linh Nhi Nhạc Ấu Nương hướng Huyền Thiên Thánh Tông bay đi. Thánh Tông trên dưới 100 vị cao thủ nương theo, hạo hạo đãng đãng, phô trương lớn đến hù chết người. Đám người Giang Nam mới vừa rời Dược Vương Thành, liền lập tức gặp phải ám sát, hư không chấn động, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một cái miệng khổng lồ chu vi hơn 10 dặm, không biết là yêu vật gì, ngụm lớn thôn thiên, răng rắc một tiếng hướng Giang Nam cùng nhiều cao thủ của Huyền Thiên Thánh Tông cắn xuống, muốn đám đông hết thảy một ngụm nuốt ăn, muốn đánh lén đồ tôn của ta. Không dễ dàng như vậy. Lạc Hoa Âm giận dữ mắng mỏ truyền đến, một kim cầu to lớn rơi vào trên đầu cự thú này, nện đến đầu cự thú cũng quắt xuống, cự thú bị đau, ngụm lớn bế hợp, kêu đau một tiếng lùi về trong hư không. Một đạo kiếm quang bay ra, cắt vào hư không, chỉ thấy trong hư không lưu lại một vết kiếm, tiếp theo máu chảy như mưa, dọc theo vết kiếm này từ giữa không trung rội xuống. Hiển nhiên đầu cự thú kia bị đạo kiếm quang này gây thương tích, liều chết bỏ chạy. Mà phát ra đạo kiếm quang này, chính là Ngũ Ma Lâm Tá Minh, giấu ở trong mọi người, mặc dù hắn bộc phát ra chiến lực kinh người như thế, cũng không có ai chú ý hắn một cái. Huyền Ẩn đạo nhân trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, thần minh chuyển thế thân bái nhập thánh tông ta, nhất định sẽ không chỉ có một trận chặn giết, nhất định phải bảo vệ chu toàn, không thể có nửa điểm lười biếng. Ngừng! Thiên Cơ Tú Sĩ đột nhiên giơ tay, ý bảo đại đội nhân mã dừng lại, híp mắt đánh giá phía trước, chỉ thấy phía trước là trung thổ phế khư, núi lửa liên miên, yêu khí tràn ngập. Trong lòng mấy người Huyền Ẩn đạo nhân kinh ngạc, bức cảnh tượng này cùng thường ngày không một chút bất đồng, không biết tú sĩ trẻ tuổi này tại sao lại để cho bọn họ dừng lại. Hồn Thiên Đại Trận, Thiên Cơ Tú Sĩ đánh giá mọi nơi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cười lạnh nói, người tốt, ở trên đường chúng ta phải qua bày xuống Hồn Thiên Đại Trận, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới sao. Cả đại trận rộng lớn vạn dặm, thủ bút thật to. Hồn Thiên Đại Trận, trong lòng mấy người Huyền Ẩn đạo nhân lẫm nhiên nói, hung hay không hung? Nếu là hung hiểm mà nói, đi vòng qua là được. Nếu không qua, chúng ta đã bước vào Hồn Thiên Đại Trận, bị tòa trận pháp này na di đi ra ngoài. Thiên Cơ Tú Sĩ sắc mặt ngưng trọng nói, Hồn Thiên Đại Trận không phải là trận pháp của nhân loại, mà là thần minh cấp đại trận. Huyền Minh Nguyên giới ta tinh thông loại trận pháp này căn bản không có, đoán chừng ở chỗ này bày trận, không phải là cổ thần các chính là Thái Huyền Thánh Tông. Mọi người mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi đây như cũ là trung thổ phế khư, nhìn không ra có bất cứ dị thường nào, trong lòng không khỏi buồn bực. Đột nhiên Thiên Cơ Tú Sĩ tế lên Thánh Tông Hồn Thiên Vạn Tượng La Bàn, mặt La Bàn khổng lồ này cũng là một thiên cung chi bảo, thể tích càng ngày càng khổng lồ, văn tự ký hiệu chi chít hiện ra trên La Bàn, giống như một mặt gương đồng, từ trong kính có ánh sáng chiếu xạ, ánh sáng này cùng người khác bất đồng, trong quang ẩn núp từng cái văn tự, lúc văn tự rơi xuống tựa như có thần thông bộc phát, ùng ùng oanh tạc không ngừng. Thiên Cơ Tú Sĩ thấy không cách nào phá vỡ huyễn tượng, ngay sau đó vung tay áo một quyển, lại có một cây thẻ che phóng lên cao, hóa thành 49 cột gỗ, ôi chao ô hay bắn vào trong đại địa. 49 cột gỗ rơi xuống, đại địa đột nhiên ầm ầm chấn động, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến ảo, núi lửa hết thảy biến mất, đại địa cũng như lưu ly nghiền nát, bốn phía một mảnh hắc ám, mọi người hiện ra ở trong tinh không mịt mờ, bốn phía là từng dãy thạch trụ. Mới vừa rồi còn là trung thổ phế khư yêu khí tràn ngập, trong chớp mắt liền biến thành tinh không, để cho mấy người Giang Nam cùng Huyền Ẩn đạo nhân trong lòng lẫm nhiên. Có người ở trên đường bọn họ phải qua bày trận, là vì đưa bọn họ từ phụ cận Huyền Thiên Thánh Tông Na Di đi ra ngoài, sau đó tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Những thạch trụ này có hơn 900 cái, mỗi cái thạch trụ vẽ khắc từng loại thú dữ không biết tên, dữ tợn kinh khủng, trong đó cự thú trên một cây thạch trụ đầu phẳng phất bị nện đến quắt xuống, nơi cổ cự thú còn có một vết kiếm, từ trên thạch trụ ồ ồ hướng ra phía ngoài lưu lại máu tươi. Đầu cự thú mới vừa rồi bị Lạc Hoa Âm cùng Ngũ Ma Lâm Tá Minh đánh cho trọng thương kia, không ngờ là đồ án cự thú khắc trên thạch trụ. Bọn họ đã sớm rơi vào trong trận. Rốt cuộc là cổ thần các hay là Thái Huyền Thánh Tông xuất thủ, bày đại trận kinh khủng bực này. Giang Nam nhìn về phía Hồn Thiên Đại Trận, không khỏi cau mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận pháp này thật sự kinh khủng, vượt ra khỏi phạm vi tâm pháp của Huyền Minh Nguyên giới, tất nhiên là thần cấp trận pháp. Hồn Thiên Đại Trận. Nhạc Ấu Nương nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, đây không phải là trận pháp của Quý Phong cùng Bàng Phi, thi triển bộ đại trận này sợ rằng do người khác, không phải hai người bọn họ. Giang Nam hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có những môn phái khác hướng ta xuất thủ? Nếu không phải là cổ thần các cùng Thái Huyền Thánh Tông, chẳng lẽ còn có những môn phái khác chiếm được vị thần minh chuyển thế thân thứ tư? Không thể nào, vị thần minh chuyển thế thân thứ tư bị trưởng giáo đưa đến bên trong mi tâm ta, sớm bị ta luyện hóa. Như vậy môn phái hướng chúng ta xuất thủ, rốt cuộc là người nào? Hồn thiên đại trận bị thiên cơ tú sĩ vẹt ra chân diện mục, lập tức bắt đầu vận chuyển. Tất cả đồ án cự thú trên hơn 900 thạch trụ trong lúc bất chợt sống lại, ngập trời hung khí đánh tới, yêu vân cuồn cuộn, không biết bao nhiêu thôn thiên ngụm lớn nhất tề hướng đám người Giang Nam cắn xuống. Trừ lần đó ra, còn có chỉ móng nhọn, xé nát hết thảy. Uy năng đại trận này bị người âm thầm ẩn núp kia hoàn toàn kích phát, hung uy hùng đáp đương thời, có thể được xưng trận pháp hung ác nhất trong thiên hạ. Mới vừa rồi Lạc Hoa Âm cùng Lâm Tá Minh riêng phần mình phát ra một kích, cũng chưa từng đem cự thú trên thạch trụ chém giết, mà lần này cự thú đánh tới có khoảng hơn 900 đầu, có thể nghĩ uy lực tòa trận pháp này đến tột cùng cường hãn đến cỡ nào. Đây là ám toán, để cho bọn họ trước bước vào đại trận, sau đó Na Di ra chủ tinh nguyên giới, rời xa Huyền Thiên Thánh Tông, ở trong tinh không đánh chết bọn họ. Thiên cơ tú sĩ cao giọng quát lên, những người khác kết Huyền Thiên đại trận, tu thành thiên cung tất cả đi theo ta. Hắn dẫn đầu hướng những thạch trụ kia giết tới, mấy vị thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông nghe vậy cũng lập tức bay ra, muốn đem thạch trụ nổ nát. Những thạch trụ này chính là nền tảng xây dựng hồn thiên đại trận, nền tảng không hủy, đại trận không phá, phải phá hủy những nền tảng này, mới có thể phá vỡ hồn thiên đại trận. Về phần những cao thủ khác, thì kết thành Huyền Thiên đại trận bảo vệ ở bên cạnh Thiên Dực Thần Chu của Giang Nam, bảo vệ Giang Nam cùng Nhạc Ấu Nương, chống lại đại trận oanh kích. Đám người Thạch Cảm Đương, Vô Tướng Thiền Sư, Cáp Lan Sinh cũng rối rít giết ra, Lạc Hoa Âm lại càng lấy một làm bảy, thân thể lay động, lục đại hóa thân đều xuất hiện, thẳng hướng những thạch trụ kia. Chúng thái thượng trưởng lão Huyền Ẩn đạo nhân thấy thế, không khỏi sợ hết hồn, lẩm bẩm nói, Huyền Thiên Thánh Tông ta lúc nào mạnh như vậy rồi. Tình hình trước mắt đúng là để cho bọn họ những thế hệ trước này xấu hổ, vô luận Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng, Cáp Lan Sinh, hay Lâm Tá Minh, Lạc Hoa Âm, cũng là đại cao thủ rất giỏi. Thậm chí so với bọn hắn những thái thượng trưởng lão này mạnh hơn rất nhiều. Nhất là ba người Thạch Cảm Đương, Lâm Tá Minh cùng Lạc Hoa Âm, lại càng là trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, những môn phái khác, trừ Thái Huyền Thánh Tông ra, có thể có 5-3 thiên cung cường giả, 1-2 trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, cũng đã coi như là cực cao. Mà Huyền Thiên Thánh Tông thoáng cái toát ra nhiều thiên cung cường giả như vậy, thậm chí ngay cả trưởng giáo chí tôn cấp cường giả cũng có 3 người, Thiên Cơ Tú Sĩ lại càng là trận pháp tông sư. Tác dụng so sánh với trưởng giáo chí tôn cấp cường giả còn muốn lớn hơn. Hơn nữa, Tịch Ứng Tình lại là tuyệt thế cường giả, hiện tại bọn họ mới biết được, nội tình của Huyền Thiên Thánh Tông đã ở trong lúc vô tình mạnh đến loại trình độ này. Để cho bọn họ kinh hãi tâm hỉ hơn nữa là Lạc Hoa Âm, lục đại hóa thân cộng thêm bản thể của nàng, mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Không hổ là nhân vật năm đó quét ngang chúng ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão phẫn nộ nói, Giang Nam ở vào trong Huyền Thiên đại trận, ngưng mắt hướng mọi nơi nhìn lại, đánh giá hồn thiên đại trận này. Giờ phút này hồn thiên đại trận đã hoàn toàn khởi động, trong trận ngoài trận là hai cái thế giới, thấy không rõ điều khiển đại trận rốt cuộc là người nào. Hồn thiên đại trận này triển khai, liền Vô Tích có thể tìm ra, nơi nơi là thôn thiên cự thú, công kích Huyền Thiên đại trận cùng đám người Lạc Hoa Âm, để cho hắn nhất thời trong chốc lát cũng tìm không được phá trận chi đạo. Không thể nào là Ma La Thập xuất thủ, mặc dù Ma La Thập cực kỳ bá đạo, nhưng rất giảng nghĩa khí, cùng ta kết bái làm huynh đệ, hắn không thể nào đối với ta hạ sát thủ. Huống chi Ma La Thập cũng không có thể có trận pháp tinh diệu như vậy. Giang Nam nghĩ tới đây, không khỏi cau mày, hướng Nhạc Ấu Nương nói, Ấu Nương, đây là thần giới đại trận, ngươi biết cách phá giải hay không? Tự nhiên có. Nhạc Ấu Nương mút lấy đầu ngón tay, cười nói, mới vừa rồi biện pháp của người trẻ tuổi kia, chính là phương pháp phá giải hồn thiên đại trận. Chỉ cần đánh nát những thú thần thạch trụ này, tự nhiên có thể phá vỡ đại trận. Người trẻ tuổi kia, là người thiên tộc sao, đều nói thiên tộc cực kỳ thông tuệ, tinh thông trận pháp. Hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Nam thở dài, Nhạc Ấu Nương nói tương đương với nói vô ích, đối với phá trận không có nửa phần tác dụng. Pháp bảo của ta mặc dù rất mạnh, nhưng đối với phá trận vô dụng, bộ trận pháp này ra ngoài phạm vi ta có thể ứng phó. Trừ khi vận dụng đậu xuất thần hỏa, có thể đem đại trận này đốt cháy không còn, nhưng đậu xuất thần hỏa ta cũng không cách nào khống chế. Xúc động thần hỏa phá trận mà nói, mọi người Huyền Thiên Thánh Tông ta có thể táng thân trong biển lửa. Huyền Minh Nguyên giới ta khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế? Đám người Thạch Cảm Đương kinh nghiệm thiên tân vạn khổ, rốt cục giết tới trước một thạch trụ thú thần, đang muốn vung búa chém đứt thạch trụ, đột nhiên một cổ hơi thở vô cùng thô bạo đánh tới, đầy trời là kim quang, giữa kim quang có một móng vuốt khổng lồ thăm dò, hung hăng nện ở trên búa lớn của hắn. Thạch Cảm Đương muộn hành nhất thanh, bị chấn bay ra ngoài, ngã vào cự trong bầy thú, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mà cùng lúc đó, đám người Lâm Tá Minh cũng gặp phải tập kích, bị một móng vuốt đột nhiên xuất hiện đẩy lui chấn đả thương. Thiên luân luân chuyển, lục thần quy nhất. Lạc Hoa Âm đột nhiên thanh quát một tiếng, thân thể lay động, lục đại hóa thân bay tới, dung nhập vào trong thân thể nàng, giơ tay lên một trường phách đi, cùng cự chảo kia đối bính một kích, thân thể không khỏi khẽ dao động một chút. Giang Nam thấy thế, con người co rút nhanh, người xuất thủ đánh lén đám người Thạch Cảm Đương, tự nhiên chính là người chủ trì hồn thiên đại trận, người này mạnh mẽ có chút vượt qua dự tính của hắn, so sánh với Lạc Hoa Âm còn cao hơn một đường. Thực lực của Lạc Hoa Âm Giang Nam lòng dạ biết rõ, pháp bảo kỳ cục nhiều, có thể chống lại tam đại trưởng giáo chí tôn cấp cường giả công kích, nhưng mà so với người điều khiển hồn thiên đại trận kia mà nói, vẫn còn thua kém một bậc. Mặt quỷ nam tử giả đã chết, làm sao thế gian còn có cao thủ như thế? Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hư không đung đưa, một bức họa xé rách hư không, thường thường chảy ra trong hồn thiên đại trận, bức họa triển khai, thiên sơn vạn thủy hiện lên, một mặt trăng một mặt trời từ trong sông núi di động nhảy ra, đem mọi người Huyền Thiên Thánh Tông hết thảy nhét vào trong bức họa. Trưởng giáo xuất thủ. Giang Nam trong lòng đại định, cuốn sơn thủy đồ này hắn đã từng thấy qua một lần, là pháp bảo mà Tịch Ứng Tình luyện chế, lúc trước Tịch Ứng Tình chính là dùng bảo vật này đưa hắn đi cửu u minh giới. Cuốn tranh sơn thủy này thu bọn họ vào trong bức tranh, nhẹ nhàng một quyển, biến thành một tranh cuộn, bỗng nhiên ở giữa liền xuyên qua hồn thiên đại trận, hướng Huyền Thiên Thánh Tông bay đi. Muốn đi. Hồn thiên đại trận cổ động không nghỉ, đuổi theo tranh cuộn, một thanh âm phiêu hốt không chừng, truyền vào trong tai mọi người trong tranh cuộn, cười nói, Tịch Ứng Tình, đều nói ngươi là người có hy vọng trở thành thần minh nhất, ngươi đã xuất thủ, như vậy vẫn là lưu lại cho ta nhìn xem, ngươi có cái tiền vốn gì. Thanh âm của hắn leng keng rung động, phảng phất cổ họng của hắn là kim khí rèn thành, làm cho người ta nghe không ra hắn đến tột cùng là người nào. Hồn thiên đại trận vốn là một trận pháp cực kỳ cường đại, tốc độ cực nhanh, nếu không cũng không có thể ở trước lúc Thiên Cơ Tú Sĩ phát hiện liền đem đám người Giang Nam Lạc Hoa Âm Na-di đến trong tinh không. Tòa trận pháp này rất nhanh liền truy cản tranh cuộn, một thạch trụ cao tới mấy chục vạn trượng, so sánh với hùng sơn của thế gian còn cao hơn lớn, tất cả cự thú từ trên thạch trụ bay ra, rối rít hướng cuốn tranh kia chụp tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thủ trưởng trắng loãng như ngọc bay tới, nhẹ nhàng vỗ xuống, tất cả cự thú nhô lên cao nổ tung, thạch trụ lay động không dứt, thủ trưởng kia xuyên qua hồn thiên đại trận, chụp vào cuốn tranh cuộn này. Ở trong chớp mắt bàn tay này bay ra, đột nhiên một thanh cự chùy đánh vỡ hư không, trong lúc nhất thời ma âm sâu não, bốn phương tám hướng đều có ma âm truyền đến, thiên tượng biến đổi, phảng phất thoáng cái từ Huyền Minh nguyên giới đi tới trong Sâm La địa ngục. Cự chùy phát ra ngũ sắc quang mang, hung hăng nện ở trên bàn tay này, đem bàn tay này nện đến ra hé ra, máu tươi bay ngang. Những máu tươi này mới vừa bay lên, liền bị cự chùy hút tới, rơi vào trên đầu chùy, lại bắt đầu hướng trong chùy chui vào. Đây rõ ràng là một loại ma tộc công pháp cực kỳ lợi hại, có thể đoạt tinh khí máu huyết của người, không ngừng lớn mạnh mình. Lão đối đầu, ngươi cũng có lợi dụng sơ hở, luôn cùng Tịch Ứng Tình cấu kết với nhau làm việc xấu. Bất quá muốn đoạt máu tươi của ta, đợi đến ngươi trở thành ma thần rồi nói sau. Trong hư không một thanh âm cười khẽ, chỉ thấy những máu tươi này mới vừa bị truy hút tới, liền lập tức biến hóa, mỗi một giọt máu tươi hóa thành một vị nam tử, là một vị thiếu niên tóc trắng, đứng ở trên chuôi đại chùy này. Rối rít một trường hướng đại chùy phách đi. Thình thịch, đại chùy năm màu rung mạnh, chỉ thấy những máu tươi biến thành thiếu niên tóc trắng kia nhất thời thoát khỏi ma môn, công pháp kia dẫn dắt, rối rít bay lên, thoát khỏi đại chùy khống chế, ở giữa không trung hóa thành giọt giọt máu tươi, trở lại trong lòng bàn tay trắng loãng kia. Chỉ thấy vết thương trên bàn tay này nhanh chóng khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Đại chùy ngang trời lần nữa rơi xuống, cùng thủ trưởng bạch ngọc kia dây dưa không dứt. Hồn thiên đại trận lập tức nhân cơ hội này chạy lên, tập hợp lại, lần nữa hướng cuốn tranh cuộn kia bay tới, nhưng vào lúc này đột nhiên chỉ nghe tiếng trống truyền đến. Đông, đông, đông. Một mặt đại cổ chu vi hơn 10 dặm xuất hiện, mặt đại cổ này gác ở trên một đôi sừng trâu, phía dưới là một ngư đầu tiếng trống rung trời, sau trống nổi lơ lửng một đầu cự long tròm râu trắng tuyết, thân dài hơn 10 dặm, cầm trong tay hai cây đại cốt truy, một chút lại một chút hướng mặt đại cổ này đâm đi. Tiếng trống vỡ bởi đem trận pháp của hồn thiên đại trận xông đến tan tác, tốc độ giảm đi. Chỉ thấy đầu cự long râu bạc trắng kia nổi trống đi về phía trước, hướng cuốn tranh cuộn kia phóng đi. Một tiếng rồng ngâm vang lên, cự long kia thăm dò một long chảo, hướng cuốn tranh cuộn kia cướp đi. Quỳ ngư thần cổ, vạn long xào long hoàng, ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong hồn thiên đại trận, âm thanh kim khí chói tai kia lần nữa vang lên, giận dỗi nói, ngươi là ai? Một cái vô năng được tổ tiên ban cho, ỷ vào thần minh chi bảo, cũng muốn cùng ta tranh phong. Hồn thiên đại trận cổ động, đem Long Hoàng cùng Quỳ Ngư thần cổ bao phủ, để cho Long Hoàng không rảnh đi bắt cuốn tranh sơn thủy của Tịch Ứng Tình. Đồng thời, trong hồn thiên đại trận lại có kim quang phún dũng ra, hóa thành một cự chảo, nhân cơ hội hướng cuốn tranh cuộn kia chụp tới. Mấy vị, các ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi. Một thanh âm thanh thanh đạm đạm vang lên, đột nhiên chỉ thấy hư không hé ra, một bàn tay thăm dò, thủ trưởng kia giơ lên một ngụm thuần dương chung, móc ngược xuống, bao phủ ở bầu trời hồn thiên đại trận, đem hồn thiên đại trận cùng Long Hoàng, Quỳ Ngư thần phủ gắn vào dưới chuông. Thủ trưởng kia đem thuần dương vô cực chung làm thành cái lồng, nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông giống như linh đang vang lên rồn rập, đương đương đương giống như ngựa đánh lá chuối, vừa nhanh vừa vội. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, cự thú trong hồn thiên đại trận liền bị tiếng chuông chấn vỡ sạch sẽ, Long Hoàng muộn hanh nhất thanh, khóe miệng chảy máu, cõng lên Quỷ Ngư thần cổ hướng nơi xa bão táp chạy đi. Mà trong hồn thiên đại trận cũng truyền đến một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy hơn 900 thạch trụ ầm ầm chuyển động, trong chớp mắt thống nhất ở chung một chỗ, điên cuồng chuyển động, chui phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nơi hồn thiên đại trận rời đi, chỉ để lại một luồng kim huyết tản mát ra thần uy nồng đậm. Cái tay kia nhẹ nhàng vỗ, thuần dương vô cực chung ầm ầm bay lên, cùng chuôi cự chùy này nghênh chiến bàn tay bạch ngọc, ngay sau đó hướng sợi kim huyết kia chụp tới, còn chưa bắt tới trong tay, đột nhiên chỉ thấy kim huyết hừng hực bốc cháy lên, trong chớp mắt liền đốt thành tro bụi. Có ý tứ, không lưu chân ngựa. Bàn tay này nắm lên tranh cuộn, nhanh chóng lùi về, cũng không lâu lắm liền đến Huyền Thiên Thánh Tông, tranh cuộn bá một tiếng triển khai, đem Giang Nam, Lạc Hoa Âm cùng Huyền Thiên Thánh Tông cường giả rối rít phủi xuống đi ra ngoài. Đa tạ trưởng giáo cứu trợ. Đám người Giang Nam rối rít không người nói. Không cần đa lễ. Tịch Ứng Tình từ từ giơ tay lên, đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, một ngụ chuông lớn từ trên trời giáng xuống, móc ngược ở trên tông chủ phong, chậm rãi chuyển động. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chàng ác chiến trên bầu trời kia đã bình thường trở lại, đại chùy cùng bàn tay kia đã biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là thấy đám người Giang Nam đã đến Huyền Thiên Thánh Tông, tái chiến nữa cũng không có kết quả gì, vì vậy riêng phần mình tản đi. Tử Xuyên, ngươi rốt cục cũng thu đồ đệ. Tịch Ứng Tình đi tới, trên dưới đánh giá Nhạc Ấu Nương, lại cười nói, không tệ, không tệ. Ngươi so với ta còn có tiền đồ, đem Thánh Tông giao cho ngươi, ta cũng yên tâm, từ đó không có buồn phiền ở nhà. Trưởng giáo quá khen. Giang Nam không người hoàn lễ. Bất quá ngươi cũng vì vậy trở thành mục tiêu cho rất nhiều thế hệ trước muốn giết, bởi vì trên người ngươi có bảo vật để cho bọn họ động tâm. Tịch Ứng Tình ánh mắt chớp động. Cười nói, ngay cả ngũ sắc kim cũng có thể luyện hóa, nói thật, trong thiên hạ người có thể không động tâm, chỉ sợ không có. Hắn ngụ ý nói, ngay cả hắn cũng đối với đậu xuất thần hỏa của Giang Nam động tâm. Trưởng giáo, người sẽ không giết chết ta cướp đi bảo bối của ta chứ? Giang Nam nháy mắt mấy cái, cười nói. Tịch Ứng Tình cười ha ha, lắc đầu nói, bảo bối của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng trong thiên hạ người có thể vận dụng bảo vật này không có mấy người. Nhạc Ấu Nương ở một bên gật đầu nói. Muốn luyện hóa ngũ sắc kim, phải vận dụng hỏa diễm cấp bậc như Bích Du thần hỏa, mà Bích Du thần hỏa lại là thần chủ mới có thể luyện thành. Những người khác nếu nhận được loại thần hỏa này, không có tu thành thần chủ cảnh giới, là không cách nào tế luyện. Trưởng giáo, cảnh giới của ngươi cách luyện hóa Bích Du thần hỏa, còn có một khoảng cách cực lớn. Nàng mở ra hai tay khoa tay múa chân, để cho Tịch Ứng Tình buồn cười. Trên lĩnh tụ phong rất là náo nhiệt ồn ào, các lộ tân khách đến đây chúc mừng, Lạc Hoa Âm cũng vui vô cùng. Cùng Giang Nam xã giao, lại đem Nhạc Ấu Nương lặng lẽ kéo qua, mỹ danh là dạy đồ tôn, bất quá Giang Nam đoán chừng nữ ma đầu này là, tính toán lấy tâm pháp của Nhạc Ấu Nương. Kiếp trước Nhạc Ấu Nương chính là thần minh, tâm pháp tu luyện cực kỳ kinh người, thấp nhất cũng là thần minh cấp, nữ ma đầu sưu tập tâm pháp đến nghiện, tự nhiên không chịu bỏ qua cho cơ hội thật tốt này. Chúng Thánh Tông đệ tử Vân Bằng, Giang Lâm, Mộ Yên Nhi dẫn đầu đến đây chúc mừng, sau đó Thần Tiềm. Sở Hương Hương, Thác Bạt Lan Vân cùng Giang Nam quen biết cũng đến đây chúc. Cửu U Minh giới Thái Công Phủ Khương Nhu cũng đánh xe tới Huyền Minh Nguyên giới, nghe nói chuyện này cũng chạy tới đây, hướng hắn chúc mừng. Lạc Hoa Âm thấy Thái Công Phủ Nhu công chúa đến, lập tức vứt bỏ Nhạc Ấu Nương, chạy không còn thấy bóng dáng. Phụ thân, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai? Nhạc Ấu Nương lộ ra vẻ rất là hồn nhiên, thỉnh thoảng ngửa đầu hỏi thăm Giang Nam, để cho trong lòng mấy người Mộ Yên Nhi, Sở Hương Hương cũng là một trận chua xót. Là cha nuôi. Giang Lâm ở một bên vẻ mặt nghiêm túc sửa đúng sai lầm của nàng, đối với tiểu nha đầu này hết sức bất mãn, vội vàng thay tứ ca mình hướng những thiếu nữ khác giải thích, lặng lẽ nói, các ngươi không nên hiểu lầm, tứ ca ta không phải loại người như vậy. Tiểu nha đầu này không phải là con ruột tứ ca ta, mà là lại anh ta làm cha nuôi. Giang gia tan biến, chỉ còn lại có nàng cùng Giang Nam, để cho Giang Lâm tự nhiên thay Giang Nam, lưu ý có thiếu nữ thích hợp làm đạo lữ của hắn hay không, cũng tốt vì Giang gia nối dõi tông đường. Để cho Giang Nam thay Giang gia khai chi tán diệp, vì Giang gia lưu lại truyền nhân. Nhạc Ấu Nương vô luận ở trước mặt người nào cũng ngọt ngào gọi Giang Nam một tiếng cha, tự nhiên làm cho nàng rất là nổi giận, liên tục không ngừng thay Giang Nam cứu vãn. Lầm nhì sư muội, cha nuôi hay cha ruột chúng ta có thể nhìn ra được. Khương Nhu vẻ mặt nụ cười, làm cho người ta nhìn không ra ý nghĩ chân thật của nàng. Lạnh nhạt nói, nhìn bộ dáng tiểu hài này, cùng Giang đạo hữu giống như đúc, còn cần giải thích cái gì? Không nghĩ tới Giang đạo hữu ngoài mặt đứng đắn, lại là bồ công anh chín cây, trang bị đầy đủ mầm móng đa tình. Gió thổi qua liền mọi nơi lưu giống, đợi cách một năm nửa năm sau, sẽ mọc lên như nấm. Thật sự là cha nuôi, không phải là ruột thịt. Giang Lâm vội la lên, không tin các ngươi đi hỏi anh ta. Đám người Sở Hương Hương, Mộ Yên Nhi tự nhiên không tin, cười lạnh nói, nam nhân làm ra chuyện như vậy còn có thể nói thật sao? Hơn nữa, cùng chúng ta có quan hệ gì? Vì sao chúng ta phải đi hỏi? Hỏi chẳng phải là cỡi không rõ liên quan sao? Giang Lâm đi theo phía sau Nhạc Ấu Nương, nhìn tiểu nha đầu này dội nước lã các nữ tu sĩ tới chúc mừng, bận rộn cứu hỏa mọi nơi, Giang Nam cũng nhàn nhã đi chơi, đem mấy kiện pháp bảo của mình luyện chế lại một lần, cũng tăng lên tới đạo đài cảnh, sau đó để trên đạo đài ân cần săn sóc. Về phần linh đài, giao đài cùng liên đài, cũng riêng phần mình có một bộ pháp bảo, không ngừng bị đạo văn dễ chịu, tăng lên uy năng những bảo vật này. Pháp bảo trên linh đài, giao đài cùng liên đài, là kho bị của hắn, để ngừa pháp bảo của mình nghiền nát, không có bảo vật có thể vận dụng. Hai vợ chồng Tịch Ứng Tình cùng Mộ Vãn Tình cũng lộ mặt mấy lần, Nhạc Ấu Nương đối với hai người bọn họ cung kính, không có nửa phần không kính. Vợ chồng trưởng giáo thật là bích nhân, làm người ta hâm mộ. Tiểu nha đầu này một bộ đại nhân, hướng Giang Nam nói, Tịch trưởng giáo là một nhân vật lợi hại, lại có thể ngăn cản con của mình ra đời, thủ đoạn rất lợi hại. Sợ rằng hài tử của hắn sau khi xuất thế, vô luận tư chất hay ngộ tính, cũng cao đến đáng sợ. Ta xem Tịch trưởng giáo lòng dạ thâm sâu, rất là đáng sợ, người như thế nếu như có thể còn sống sót, ở thần giới cũng là kiêu hùng hùng bá nhất phương. Giang Nam thấy buồn cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, ít nói chuyện người lớn đi, Ấu Nương, ta hỏi ngươi, ngươi ở Dực Vương Thành đưa ra ba vấn đề khó khăn làm khó quần hùng thiên hạ, không biết mục đích của ngươi là gì. Nhạc Ấu Nương chắp hai tay sau lưng, ở trong động phủ của Giang Nam đi tới đi lui, rất là uy nghiêm dò xét một lần, xảo trá nháy mắt mấy cái, cười nói, sư tôn, động phủ của ngươi cũng quá keo kiệt, nhất định ngươi cũng là chuyển thế thần, lai lịch so với ta còn lớn hơn, tại sao có thể ở loại địa phương này, ngay cả động phủ cũng không phải là pháp bảo. Giang Nam thấy tiểu nha đầu này không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại tới dò hỏi chuyện của hắn, hiển nhiên là hoài nghi mình cũng là thần minh chuyển thế, vì vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ ba vấn đề của nàng. Ta chính là ta, không phải là bất luận kẻ nào khác. Giang Nam cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ấu Nương, ta và ngươi hôm nay đã là thầy trò, hơn nữa vấn đề khó khăn của ngươi trong mắt ta căn bản không phải vấn đề khó khăn gì, dễ dàng liền có thể giúp ngươi giải quyết. Ngươi muốn giải quyết ba vấn đề khó khăn kia, liền chỉ có thể dựa vào ta, ngươi còn có cái gì cố kỵ? Hoặc là, ngươi có thủ đoạn phá giải ba vấn đề khó khăn này. Nhạc Ấu Nương nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói, người ta cũng biết không thể gạt được sư tôn. Thực không dám đấu giếm, đệ tử ở trong thần giới có một vị nhân vật đối với Ấu Nương, rất trọng yếu bị trấn áp ở trong phong cấm đại trận. Ấu Nương đau khổ nghiên cứu phong cấm đại trận, cũng chỉ lĩnh ngộ ra mấy phần ảo diệu của đại trận này, nhưng cách phá trận còn có chênh lệch cực lớn. Giang Nam gật đầu, Nhạc Ấu Nương nói cùng hắn suy đoán không kém bao nhiêu. Phá giải phong cấm đại trận đích xác là một vấn đề khó khăn, cho dù là hắn hôm nay, đối với phong cấm đại trận hiểu rõ cũng không phải là rất toàn diện, chỉ có biết 5-6 phần ảo diệu của đại trận. Về phần ngũ sắc kim cùng lạc ấn đạo tắc, Nhạc Ấu Nương cắn răng, thấp giọng nói, sư tôn, ngươi có biết tác dụng của ngũ sắc kim không? Giang Nam buồn bực nói, ngũ sắc kim không phải là tài liệu luyện chế pháp bảo sao? Tuy nói chất lượng ngũ sắc kim hơn xa những thần kim khác, luyện cũng là thần minh chi bảo. Nhưng loại thần kim này cuối cùng là một loại tài liệu mà thôi. Nhạc Ấu Nương bật cười, thanh thúy nói, sư tôn, người nghĩ rất đơn giản. Tác dụng của ngũ sắc kim vượt xa tưởng tượng của ngươi, thậm chí quan hệ đến có thể trở thành tiên nhân hay không, ảo diệu của trường sinh bất tử. Vẻ mặt của Giang Nam khẽ nhúc nhích, Nhạc Ấu Nương nhảy đến trên bệ cửa sổ ngồi, dương dương đắc ý nói, ta cũng là trong lúc vô tình nhận được bí mật này, sau khi ngươi biết, ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài. Giang Nam nghiêm mặt nói, ta rửa tai lắng nghe. Ngươi biết thời xa xưa có một tràng đại chiến, phá hủy thiên đạo chứ? Thiên đạo nghiền nát, quy tắc thế giới cũng bị thay đổi, khi đó đối với tu sĩ ta mà nói thế tất là một cuộc tai ương diệt thế. Hai cái chân nhỏ của Nhạc Ấu Nương khoác lên trên bệ cửa lúc ẩn lúc hiện, thần bí hề hề nói, thiên đạo là cái gì? Thiên đạo chính là hai vị đế tôn khai thiên tích địa, định đạo cùng lý cho chư thiên vạn giới, định ra quy tắc. Nếu quy tắc nghiền nát, căn cơ liền bị hư hao, không có căn cơ, chư thiên vạn giới mặc dù có thể tồn tại, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể tu luyện. Sau trận đại chiến này, có thần nhân tu bổ thiên đạo, dùng là chính là ngũ sắc kim, đem mảnh nhỏ thiên đạo nghiền nát luyện vào trong ngũ sắc kim, lúc này chư thiên vạn giới mới ổn định lại, không có hỏng mất hóa thành hỗn độn. Giang Nam gật đầu, truyền thuyết này hắn nghe nói qua, không chỉ có ở Huyền Minh Nguyên giới có truyền thuyết này, thế giới khác cũng có, chẳng những tu sĩ nghe nhiều nên thuộc, cho dù là người phàm cũng có nhiều thần thoại lưu truyền tới nay. Sau này mấy vị thần nhân kia trường sinh vĩnh cố, vẫn sống tới ngày nay, thọ nguyên dài tới mấy ngàn vạn năm. Nhạc Ấu Nương thản nhiên nói, có người nói bọn họ từ trong bổ thiên được đến chỗ tốt, có người nói bọn họ ở trên đường bổ thiên ngộ đạo, lĩnh ngộ ra đạo lý thành tiên, cũng có người nói bọn họ tựa như tiên không phải là tiên, tựa như thần không phải là thần. Từ viễn cổ sống đến hiện tại sao? Giang Nam tựa như có điều ngộ ra, trầm ngâm nói, bọn họ trường sinh bất tử, chẳng lẽ cùng bọn họ đem mảnh nhỏ thiên đạo đánh vào trong ngũ sắc kim có quan hệ? Nhạc Ấu Nương nặng nề vỗ bắp đùi, cười nói, sư tôn, ngươi quả nhiên là người thông minh, ta bái ngươi làm thầy là lạy đúng rồi. Nàng từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, hưng phấn vạn phần, trong động phủ đi tới đi lui, kích động nói, ta cũng nghĩ đến cái mấu chốt này, bởi vì thiên đạo nghiền nát, mấy vị thần nhân kia tìm đến mảnh nhỏ thiên đạo, cũng không có tìm được tất cả mảnh nhỏ thiên đạo, vì vậy không cách nào đem thiên đạo hoàn toàn phục hồi như cũ. Cho nên bọn họ đem mảnh nhỏ thiên đạo luyện vào ngũ sắc kim, gia nhập lĩnh ngộ của mình, để cho đạo tắc của mình tới tu bổ thiên đạo nghiền nát, bổ khuyết bộ vị thiếu thốn. Loại ngũ sắc kim này luyện thành pháp bảo, chính là thiên đạo chi bảo, cho nên tạo cho bọn họ vĩnh sinh. Giang Nam linh quang chợt lóe, thất thanh nói, thì ra là như vậy. Để cho đạo tắc của mình biến thành một phần thiên đạo, đây chính là huyền bí mà bọn họ trường sinh, mặc dù không phải là tiên nhân, nhưng cũng có thể vĩnh sinh. Nhạc Ấu Nương gật đầu, cười nói, loại trường sinh bất tử này, nói thì thần bí, nhưng kỳ thật vô cùng đơn giản. Chính là đại đạo của bọn hắn dung nhập vào trong thiên đạo, mình liền đại biểu thiên đạo, đại biểu thiên lý, đạo lý của bọn họ liền đại biểu đạo lý thiên đạo bất diệt, bọn họ tự nhiên trường sinh, thọ cùng trời đất. Mà nếu như thiên đạo diệt mà nói, chư thiên vạn giới tất cả cũng sẽ tùy theo mai một, không còn tồn tại. Tâm thần Giang Nam lay động, nếu không phải mình thu người đệ tử này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ đến điều bí mật này. Những vị bổ thiên thần nhân kia chỉ sợ ngay cả mình. Cũng không có nghĩ qua vấn đề này, sau khi bổ toàn bộ thiên đạo, bọn họ mới phát hiện mình đã có thể giống như tiên nhân, vĩnh sinh bất diệt. Đây là bọn hắn bổ thiên lấy được phúc phận, làm cho người ta hâm mộ không đến. Vì vậy, ta nghĩ ra một đường tắt vĩnh sinh, không phải là tiên nhân cũng có thể bất tử bất diệt. Nhạc Ấu Nương xảo trá nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, đó chính là tìm kiếm được những mảnh thiên đạo nhỏ mất đi kia, đem đạo tắc của mình cùng mảnh nhỏ thiên đạo cùng nhau luyện vào trong ngũ sắc kim. Làm cho mình đại đạo trở thành thiên đạo một phần, cứ như vậy, mặc dù ta không là tiên nhân, nhưng cũng có thể vĩnh sinh bất diệt. Cho nên ngươi mới có thể bày ra ba vấn đề khó khăn, làm khó quần hùng thiên hạ này. Giang Nam tâm thần chuyển động, cười nói, lấy ý kiến của ta, sở dĩ ngươi bày ra ba vấn đề khó khăn này, chỉ sợ còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ngươi đã tìm được một khối mảnh nhỏ thiên đạo. Ấu Nương, không biết ta nói có đúng hay không? Sắc mặt Nhạc Ấu Nương nhất thời thay đổi, Giang Nam thông minh vượt quá tưởng tượng của nàng. Thoáng cái liền đoán được lá bài tẩy của nàng, đáng thương nói, sư tôn, ngươi sẽ không giết ta đoạt bảo chứ. Giang Nam tức cười, lắc đầu cười nói, ngươi nếu bái ta làm thầy, lại xưng ta là cha nuôi, ta há có thể làm ra loại chuyện tình vô liêm sỉ này. Ngươi yên tâm, vật của ngươi, như cũ là của ngươi, ta còn không có bị ổi đến trình độ đoạt đồ của đồ đệ. Nhạc Ấu Nương thở phào nhẹ nhõm, dương dương đắc ý nói, sư tôn, cho dù ngươi giết ta, cũng không chiếm được thiên đạo mảnh nhỏ của ta. Ta ở trước lúc chuyển thế, đã đem mảnh nhỏ kia giấu đi, cũng không mang ở trên người. Đợi đến ta tu thành thần minh, mới có thể tiến vào thần giới đem mảnh nhỏ kia lấy ra. Tiểu nha đầu này cũng là giảo hoạt. Nghi vấn trong lòng Giang Nam nhận được giải đáp, lại biết một cái đại bí mật như vậy, thầm nghĩ. Ấu Nương ở thần giới tất nhiên cũng là một nhân vật rất giỏi, lai lịch không nhỏ, không biết nàng có thấy qua tỷ tỷ hay không. Hắn tâm niệm hơi động, đạo văn huyễn hóa thành hình tượng của Giang Tuyết, hỏi kỹ Nhạc Ấu Nương. Nhạc Ấu Nương trên dưới đánh giá hình ảnh Giang Tuyết, chân mày cao lại nói, có ấn tượng, hình như đã gặp nhau ở thần đàn nào đó của nàng, nhưng không biết nàng đến tột cùng là người nào. Sư tôn, người có điều không biết, thần giới cực kỳ rộng lớn, thần minh cũng rất nhiều, chia làm nhiều thế lực lớn nhỏ, hơn nữa đều có các lãnh địa, lại chia làm nhiều giai tầng, tỉ như giai tầng này của ta, liền rất ít cùng chư thần phía dưới lui tới, mà nhiều thần chủ, thần tôn phía trên ta, cũng lười nhìn ta một cái. Muốn tìm đến một vị thần. Chỉ sợ rất không dễ dàng. Giang Nam khẽ cau mày, Nhạc Ấu Nương cười nói, sư tôn, này là người trong lòng của ngươi sao? Nàng là tỷ tỷ của ta. Giang Nam thản nhiên nói, nguyên lai là có một vị thần minh tỷ tỷ, khó trách sư tôn cũng lợi hại như thế. Nhạc Ấu Nương nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, bất quá nhìn bộ dạng của sư tôn, thật giống như đối với tỷ tỷ của hắn có ý nghĩ bất lương gì, Hắc hắc, chị em yêu nhau sao? Sư tôn thật là tà ác. Giang Nam cũng không biết ý nghĩ trong đầu nàng, nếu không chắc chắn sẽ tức ói máu. Đứng thẳng dậy, lẻn vào dưới đất tìm Long Quy, hướng hắn đòi hỏi một đạo linh tuyền. Lão Long Quy kia chết sống không chịu, Giang Nam nói ra Nhạc Ấu Nương là chuyển thế thần minh. Lúc này lão Long Quy mới gật đầu, cho một đạo linh tuyền lớn bằng ngón cái. Đầu lão Quy này, cho Ấu Nương linh tuyền so sánh với cấp cho ta còn thô hơn, đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong. Giang Nam rất là khó chịu, lại hướng lão Long Quy đòi hỏi linh tuyền thô hơn. Lão Long Quy kia bễ nghễ hắn một cái, úng thanh úng khí nói, ngươi còn thiếu ta 2.000 vạn cân linh dịch. Ta là kế nhiệm trưởng giáo, ngươi phải cho mặt mũi. Ngươi còn thiếu ta 2.000 vạn cân linh dịch. Lão gia hỏa này, chẳng lẽ ngươi không sợ ta trở thành trưởng giáo sẽ thu về tính sổ sao? Ngươi còn thiếu ta 2.000 vạn cân linh dịch. Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ đành phải rời đi. Mặc dù Nhạc Ấu Nương bái hắn làm thầy, nhưng cũng không chủ động mở miệng yêu cầu tu hành tâm pháp của hắn. Tiểu cô nương này có tâm pháp của mình, hơn nữa ở trong thần minh cấp kinh điển chất lượng còn cực cao. Bất quá Giang Nam vẫn đem Lạc Hoa Âm khai sáng Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển, truyền thụ cho nàng. Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển là nhất mạch tâm pháp của Lĩnh Tụ Phong. Thân là đệ tử Lĩnh Tụ Phong, môn công pháp này là phải tu luyện. Nhạc Ấu Nương học xong môn tâm pháp này, không khỏi lấy làm kinh hãi, thấp giọng nói, sư tôn, môn công pháp này là tổ sư khai sáng sao? Thật là khiến người kính sợ. Nàng kiến thức rộng rãi, thần minh cấp kinh điển gặp qua không ít, như cũ đối với Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển cũng tán thành liên tục, có thể thấy được Lạc Hoa Âm đúng là đi ra một con đường tiền đồ huy hoàng. Hôm đó thi triển hồn thiên đại trận, người mai phục chúng ta, rốt cuộc là người nào? Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, tinh tế nhớ lại tình hình hôm đó phát sinh, Thái Hoàng lão tổ xích thủ không quyền mà đến, tế lên đại chùy năm màu chính là Ma La Thập xuất thủ tương trợ, Long Hoàng thì xuất thủ giáp công. Duy chỉ có người tế lên hồn thiên đại trận kia là không có lộ ra chân diện mục, không phải là núp ở ngoài trận, chính là núp ở trong trận, thậm chí ngay cả sau khi hắn bị đánh cho trọng thương, sợ người khác từ trong máu tươi của hắn nhận ra thân phận chân thật của hắn, cũng đem máu tươi mình chảy xuống thiêu đốt sạch sẽ, không có để lại nửa phần chân ngựa. Chẳng lẽ là cao thủ của Thái Huyền Thánh Tông? Không giống, Thái Hoàng lão tổ xuất thủ, thậm chí ngay cả hắn cũng công kích. Huyền Minh Nguyên giới ta lại vẫn có loại nhân vật này. Đột nhiên, tiếng chuông du dương từ tông chủ phong vang lên, tiếng chuông vô cùng vang vọng, đây là có tôn khách tới chơi mới có thể phát ra. Tịch đạo hữu, tiểu đệ đường xa mà đến, là vì hướng quý tông cầu hôn. Một tiếng cười to sảng lãng truyền đến, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đi ra động phủ, xa xa nhìn lại, chỉ thấy có yêu khí cuồn cuộn mà đến, trong yêu khí lại có hơi thở vô cùng thần thánh, thải phượng bay múa, thụy điểu minh tường, phủ xuống đến trên thánh tông tông chủ phong. Hình như là thanh âm của yêu thần tông trưởng giáo chí tôn yêu hoàng. Hắn đến đây cầu hôn cho ai? Chẳng lẽ là coi trọng cô nương nào trong thánh tông ta? Hắn còn đang buồn bực, cũng không lâu lắm, đột nhiên Huyền Ẩn đạo nhân tới, ha hả cười nói, Tử Xuyên, đại hỷ sự, mau mau theo ta đi Thuần Dương đại điện một chuyến. Đại hỷ sự. Giang Nam trong lòng buồn bực, đi theo Huyền Ẩn đạo nhân tới tông chủ phong, đi tới Thuần Dương đại điện, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là yêu hoàng thấy ta thu đệ tử, tính toán lựa chọn trong lương đồ hắn, cùng Ấu Nương định ra hôn sự. Trong Thuần Dương đại điện, vợ chồng Tịch Ứng Tình, Mộ Vãn Tình cùng yêu hoàng phân gia chủ khách ngồi xuống, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão tương bồi, mà dưới trướng yêu hoàng cũng có mấy vị thái thượng trưởng lão, tu vi thực lực vô cùng thâm hậu, đều là thiên cung cường giả, quanh thân tràn ngập yêu khí nồng nặc. Trừ lần đó ra, còn có đám người thiên yêu thánh nữ, Thải Dực cùng Bách Hiểu Lâu chủ Mị Nguyệt, riêng phần mình ngồi ở dưới tay. Thiên yêu thánh nữ thấy Giang Nam phiêu nhiên bay tới, sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt hai người khẽ tiếp xúc, thiếu nữ kia liền tranh thủ ánh mắt liếc về, không dám nhìn hắn. Tử Xuyên gặp qua trưởng giáo, phu nhân, gặp qua yêu hoàng cùng chư vị tiền bối. Giang Nam khom người thi lễ, sau đó ngồi xuống. Tịch Ứng Tình ôn hòa cười một tiếng nói, Tử Xuyên, lần này yêu hoàng tới là vì chuyện đám hỏi của thánh tông ta cùng yêu thần tông. Yêu hoàng đạo hữu, chuyện này vẫn là do ngươi tới nói đi. Yêu hoàng trong mắt như sao? Phong thần tuấn lãng, làm người ta vừa thấy liền có ý thân cận, cười nói, ta lần này tới, có thể nói là kéo ra mặt thêm dày, theo lý mà nói, con gái lưỡng tình tương duyệt, cũng là nhà trai hướng đàn gái cầu hôn, há có đạo lý đàn gái hướng nhà trai cầu hôn. Bất quá, ta vì ái nữ sốt ruột, cũng không nghĩ quá nhiều. Tử Xuyên, ngươi cùng con gái của ta liên hương tình đầu ý hợp, sớm đã có tình cảm, vì vậy ta mặt dày mà đến, thay nữ nhi liên hương ta, kéo dài một đoạn nhân duyên. Ta chỉ có một nữ nhi như vậy, người lại già rồi, không thể để nữ nhi đi xa, cho nên còn muốn Tử Xuyên ở dì yêu thần tông ta. Tịch Ứng Tình khẽ cau mày, Mộ Vãn Tình hội ý, nhẹ giọng nói, yêu hoàng có điều không biết, Tử Xuyên là Thánh Tông kế nhiệm trưởng giáo, vạn lần không thể ở rể Quý Tông. Yêu Hoàng Nga một tiếng, ánh mắt chớp động, trên dưới đánh giá Giang Nam, lại cười nói, ta cho là ta tuệ nhãn biết anh hùng, không nghĩ tới Tịch đạo hữu cũng không kém. Đã như vậy, ta cũng không có thể miễn cưỡng, vậy hãy để cho tiểu nữ đến Quý Tông thôi, bất quá chi bằng Thường Xuyên đi đi lại lại, liên lạc một chút tình nghĩa hai nhà. Mộ Vãn Tình hé miệng cười nói, con rể thăm nhạc phụ là đương nhiên, đây vốn chính là hiếu đạo. Yêu Hoàng cười ha ha nói, nếu là đính hôn, há có thể không có đồ cưới. Tịch đạo hữu, phu nhân, yêu thần tông ta mặc dù không giàu có và đông đúc bằng Quý Tông, nhưng cũng có không ít bảo bối. Bất quá bảo bối bình thường sợ rằng còn không vào được pháp nhãn hai vị, tiểu đệ mang đến đồ cưới, chính là Bách Hiểu Lâu. Hắn khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, nếu hôn sự này định ra, Tử Xuyên không chỉ là rể hiền yêu hoàng ta, hơn nữa còn là Bách Hiểu Lâu lâu chủ. Hai vợ chồng Tịch Ứng Tình cùng Mộ Vãn Tình không khỏi động dung, Huyền Ẩn đạo nhân chúng thái thượng trưởng lão lại càng kinh hô một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Bách Hiểu Lâu là nơi phát tình báo ra nổi danh nhất thiên hạ, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, chỉ một tình báo chính là một khoản tài phú khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Yêu Hoàng cười nói, trong thiên hạ, đắt tiền nhất là cái gì? Không phải là pháp bảo, không phải là công pháp, cũng không phải là nhân tài, mà là tình báo. Có tình báo địch nhân là có thể trước đó làm tốt phòng bị cùng đối sách, bày mưu nghĩ kế. Có tình báo bảo tàng là có thể xu lợi tránh hại, nhận được vô cùng tài phú. Bách Hiểu Lâu ta hội tụ thiên hạ tin tức, ở trên tình báo, không người nào có thể vượt qua. Hơn nữa, Bách Hiểu Lâu ta hàng năm bán tình báo mà lấy được tài phú cũng là kinh người. Mị Nguyệt, ngươi cùng chư vị nói một chút. Mị Nguyệt lâu chủ gật đầu, đứng lên nói, năm ngoái Bách Hiểu Lâu bán tin tức, lợi nhuận 8.000 vạn cân linh dịch. Năm trước 7.500.000 cân, 3 năm trước đây lợi nhuận hơn 1 ức cân. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân không khỏi động dung, Bách Hiểu Lâu quả thực chính là một linh tuyền khổng lồ, hàng năm bán các loại tin tức, liền tài nguyên cuồn cuộn, nếu có thể có được Bách Hiểu Lâu, chính là nhận được một con gà đẻ trứng vàng. Năm ấy Thất Bảo Lâm xuất thế, Bách Hiểu Lâu ta lợi nhuận kinh người nhất, đạt tới 2 ức cân linh. Mị Nguyệt Lâu chủ mỉm cười, trong lời nói hơi có chút kiêu ngạo nói, thiên hạ chư phái, phú nhất không ai qua Nam Hải. Nhưng xếp hạng thứ hai là Thái Huyền Thánh Tông hay Yêu Thần Tông ta, cái này còn cần thương thảo. Tịch trưởng giáo, phu nhân, sư tôn ta nguyện ý đem Bách Hiểu Lâu giao ra làm đồ cưới, đủ thấy thành ý a. Tịch Ứng Tình nhẹ nhàng gật đầu, Yêu Hoàng thấy thế, ha ha cười nói, như vậy, hôn sự này liền như vậy định xuống, chọn lấy ngày tốt, để cho đôi tiểu uyên ương thành thân. Tịch Ứng Tình cười nói, hôn sự trước trên đầu lưỡi định ra, bất quá trả lễ lại không thể hoang phế, há có đạo lý để cho đàn gái chủ động cầu hôn. Ta sẽ để Tử Xuyên mang theo xính lễ đi Quý Tông, làm cho trước mắt người trong thiên hạ định ra hôn sự này. Yêu Hoàng mừng rỡ, cười nói, vẫn là Tịch đạo hữu hiểu chuyện, như vậy tiểu đệ liền trở về chuẩn bị. Chậm, mọi người nghe được thanh âm này, rối rít hướng Giang Nam xem ra, Yêu Hoàng lại cười nói, hiền tế, ngươi có ý kiến gì? Tự nhiên là có. Giang Nam bất ti bất kháng, trầm giọng nói, chư vị tiền bối mấy câu nói liền đem hôn sự định ra, còn không có hỏi thăm qua ý kiến của vãn bối cùng thánh nữ. Yêu Hoàng Nga một tiếng, cười nói, Liên Hương, ngươi có nguyện ý đáp ứng hôn sự này hay không? Thiên yêu thánh nữ nhìn về phía Giang Nam, trần chờ chốc lát, cắn cắn đôi môi, gật đầu nói, phụ thân làm chủ. Đó chính là nguyện ý. Yêu Hoàng cười ha ha nói, hiền tế, ta cũng không phải là hạng người không thông tình đạt lý, cũng biết dưa hái xanh không ngọt, bất quá nữ nhi ta đã đồng ý, này liền không có lo lắng gì. Ta không muốn. Giang Nam thản nhiên nói, thanh âm của hắn tuy nhẹ, nhưng ở trong tai mọi người không khác gì một tiếng sấm sét, chấn đến màng nhĩ mọi người phồng lên, ông ông tác hưởng. Sắc mặt Yêu Hoàng nhất thời chìm xuống, nhiều thái thượng trưởng lão của Yêu Thần Tông cũng không khỏi giận không kiềm được, sắc mặt Thiên Yêu Thánh Nữ lại càng trở nên trắng bệch, thân thể lung lay. Ta không muốn. Những lời này của Giang Nam, rốt cục làm cho nàng cảm giác được tư vị bị người cự tuyệt. Nàng đã từng cùng Giang Nam có thể, ở trong điện đường Vạn Hoa Lâu, Giang Nam lấy dương khí bản thân vì nàng chữa thương, truyền thụ cho nàng Thái Dương Chân Kinh, thần hồn hai người giao hòa, ở trên tinh thần đã kết hợp một lần, khi đó Giang Nam động tình, thậm chí có ý nghĩ cùng nàng kết làm đạo lữ, nhưng Thiên Yêu Thánh Nữ dùng danh nghĩa theo đuổi đại đạo cự tuyệt hắn. Mà nay, Giang Nam cự tuyệt nàng, để cho trong nội tâm nàng chợt cảm thấy hết sức ủy khuất cùng chua xót. Ta không muốn. Những lời này cũng đem đám người Tịch Ứng Tình, Huyền Ẩn đạo nhân chấn đến màng nhĩ ông ông tác hưởng, bọn họ vốn cho là Giang Nam tất nhiên sẽ vui mừng khôn xiết tiếp nhận đoạn nhân duyên này. Dù sao, Thiên Yêu Thánh Nữ là yêu hoàng chi nữ, thiên tư chắc tuyệt, là một trong những nhân vật xuất sắc nhất đương thời. Hơn nữa, Thiên Yêu Thánh Nữ có thể thừa kế Yêu Thần Tông trưởng giáo vị, cùng nàng kết làm đạo lữ, Huyền Thiên Thánh Tông sẽ nhiều hơn một giúp đỡ cực mạnh. Mấu chốt nhất chính là, lần này yêu hoàng lấy ra Bách Hiểu Lâu làm đồ cưới. Giá trị Bách Hiểu Lâu không thể lường được, để cho đám người Huyền Ẩn đạo nhân hận không thể lập tức thay Giang Nam đáp ứng hôn sự này. Nhưng ở ngay trước mặt cự tuyệt yêu hoàng, có thể nghĩ yêu hoàng sẽ tức giận cỡ nào, đắc tội một vị cường giả cùng yêu thần tông như vậy, liền đầy đủ làm cho người ta nhức đầu. Thiên yêu thánh nữ đột nhiên cười cười, ôn nhu nói, Tử Xuyên, ngươi là nói đùa với ta đúng không? Ta đã từng đối với ngươi nói, kết làm đạo lữ ân ái tình trường, có chỉ hoãn tu vi tiến cảnh lẫn nhau, ngươi như cũ vì những lời này tức giận đúng không? Liên Hương, không cần phải nói. Yêu hoàng diện mục âm trầm, hừ lạnh nói, yêu thần tông ta còn không có ăn nói khép nép đến loại trình độ này, đi cầu người khác đáng thương. Yêu hoàng không nên tức giận. Huyền Hồ đạo nhân vội vàng cười nói, Tử Xuyên nhất định là bị tin tức tốt này làm vắng đầu, mừng rỡ hồ ngôn loạn ngữ. Tử Xuyên ngươi nói có đúng hay không? Giang Nam lắc đầu nói, Huyền Hồ sư thúc tổ, ta biết hảo ý của ngươi, bất quá ta đối với thiên yêu thánh nữ không có nửa phần tình cảm. Ta đã từng xem kỹ đủ loại ý niệm trong đầu của mình, ngược dòng tinh thần bổn nguyên trong nội tâm ta, đem tất cả ý niệm trong đầu của mình dò xét được rõ ràng rành mạch, cũng không tìm ra nửa điểm ái mộ của mình đối với thánh nữ. Cửa hôn sự này, xin thứ cho vãn bối không cách nào đáp ứng. Trên mặt thiên yêu thánh nữ không có nửa phần huyết sắc, cơ hồ ngất đi. Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng Giang Nam là nói nhảm, mà hiện tại Giang Nam nói lời này, rõ ràng nói cho nàng biết, hắn cũng không có bởi vì bị nàng cự tuyệt mà tức giận, mà là thật đối với nàng không có nửa phần tình cảm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có nửa phần tình cảm, đây là đả kích lớn mực nào, để cho trong nội tâm nàng hoàn toàn tuyệt vọng, biết mình cùng Giang Nam là không còn có thể. Ha ha, yêu hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm không che giấu lửa giận của mình, phất tay áo nói, Tịch đạo hữu, chư vị đạo hữu, ta lần này tới đã là ăn nói khép nép, không nghĩ tới là đưa mặt cho các ngươi phiến, đánh cho bành bạch thật vang. Rất tốt, rất tốt. Nữ nhi, không cần nói, chúng ta đi. Mọi người yêu thần cung nổi giận đùng đùng, xoay người rời Thuần Dương Điện, hướng ngoài Huyền Thiên Thánh Tông bay đi. Đám người Huyền Ẩn đạo nhân thầm than một tiếng, thấp giọng nói, đây là chuyện gì à? Vô duyên vô cớ, ngược lại chọc giận yêu hoàng, chỉ sợ lần này trên dưới yêu thần tông sẽ cực kỳ căm tức, quan hệ của Thánh Tông ta cùng yêu thần tông sẽ tệ đến cực điểm. Yêu thần tông hơn phân nửa ở sau chuyện này sẽ cùng Thánh Tông ta là địch. Huyền Ẩn đạo nhân từng cái lắc đầu rời đi. Giang Nam hướng Tịch Ứng Tình khom người nói, trưởng giáo, Tử Xuyên lỗ mãng rồi. Thích người nào là quyền của ngươi, cái này cũng không trách ngươi. Tịch Ứng Tình đứng dậy, ánh mắt chớp động, nhìn về phía phương hướng yêu hoàng rời đi, thấp giọng nói, để cho ta buồn bực chính là, tu vi của yêu hoàng, thật giống như kém hơn trước rất nhiều. Mộ Vãn Tình nghi ngờ nói, sư huynh, ta xem tu vi thực lực của yêu hoàng cùng mọi người yêu thần tông, tựa hồ so sánh với trước rất có tinh tiến, làm sao ngươi ngược lại nói hắn không bằng trước. Giang Nam cũng rất tò mò, tinh tế lắng nghe, Tịch Ứng Tình cười nói, ta nói là tu vi tâm cảnh. Yêu hoàng khai sáng Bách Hiểu Lâu, nắm trong tay thiên hạ tin tức, trong lòng xưa nay có chí lớn hùng bá thiên hạ. Người này đã là đại tông sư, lấy tâm cảnh của hắn quả quyết sẽ không bởi vì bị Tử Xuyên cự tuyệt mà tức giận. Nếu như tức giận mà nói, ngoài mặt thấp nhất vẫn sẽ hòa hòa khí khí, nhiều nhất là âm thầm ngáng chân. Bất quá, hắn làm cho trước mặt ta tức giận, hiển nhiên tâm cảnh tu vi từ trình độ đại tông sư rớt xuống. Giang Nam buồn bực nói, trưởng giáo, tâm cảnh đại tông sư cũng sẽ rơi xuống sao? Tịch Ứng Tình gật đầu nói, có, nếu như tu vi thực lực tăng trưởng quá nhanh, căn cơ không yên, sẽ bị lực lượng bạo tăng cường đại che mắt bản tâm. Bất quá muốn từ tâm cảnh đại tông sư rớt xuống, tu vi thực lực thấp nhất cũng phải lật ra 6-7 lần mới được. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, trầm giọng nói, yêu hoàng vốn đã là trưởng giáo chí tôn cấp nhân vật, thực lực lật ra 6-7 lần, này chẳng phải là nói, tu vi thực lực của hắn hiện tại đã đến trình độ thiên cung thất trọng. Tịch Ứng Tình ánh mắt sáng lên, cùng Giang Nam liếc mắt nhìn nhau, nhất tề nói, nguyên lai là hắn. Hai người bọn họ tài hoa hơn người, trí tuệ hiểu rõ, yêu hoàng từ đầu đến cuối đều không có lộ ra chân ngựa gì. Nhưng Tịch Ứng Tình cùng Giang Nam chỉ dựa vào chuyện yêu hoàng lúc gần đi tức giận này, liền lập tức suy tính ra một đại bí mật như vậy. Sự tình gặp hơi biết lấy, từ trong dấu vết để lại suy diễn ra chân tướng, loại tâm trí này, có thể nói khủng bố. Tu luyện tới thiên cung thất trọng cường giả, phóng nhãn huyền minh nguyên giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã từng có thiên cung thất trọng cường giả, nhưng phần lớn đã lão hủ không chịu nổi. Ví dụ như Ma La Thập nghĩ cách cứu viện Tịch Ứng Tình, liền mời ra ba lão quái vật thiên cung thất trọng. Thực lực yêu hoàng hôm nay đạt tới thiên cung thất trọng, loại tốc độ này thật khiến người đáng sợ, hơn nữa người này xưa nay có dã tâm, lúc trước dã tâm của hắn không có thực lực chèo chống, bởi vậy tình nguyện không có tiếng tăm gì, mà bây giờ đã có thực lực sung túc, sẽ thấy hắn tất nhiên càng ngày càng sinh động. Yêu Hoàng là người bố trí xuống Hỗn Thiên Đại Trận, hắn bố trí xuống Hỗn Thiên Đại Trận là vì lấy tánh mạng của ngươi cùng Nhạc Ấu Nương. Thứ nhất có thể cướp lấy bảo vật luyện hóa ngũ sắc kim trên người của ngươi, thứ hai trừ tận gốc ngươi cùng Nhạc Ấu Nương, Thánh Tông ta liền không người kế tục, tương lai liền thiếu đi tồn tại có thể cùng Yêu Thần Tông chống lại. Tịch Ứng Tình cười lạnh nói, hắn dùng Hỗn Thiên Đại Trận phục giết các ngươi không có kết quả, liền tới quan hệ thông gia, gả ra con gái đến lung lạc ngươi, xem ra mưu đồ cũng là kiện bảo vật trên người của ngươi kia. Giang Nam gật đầu, trầm giọng nói, trưởng giáo, đợi ta cùng Thiên Yêu Thánh Nữ kết hôn, tiếp qua không lâu chỉ sợ hắn sẽ hướng ngươi hạ thủ, ta đoán chừng hắn hơn, phần nửa sẽ mượn tay Thái Hoàng hoặc là lực lượng khác đem ngươi diệt trừ. Chỉ cần ngươi chết rồi, ta là Thánh Tông hạ nhiệm trưởng giáo, trốn không thoát hắn khống chế. Yêu Hoàng không hổ là Yêu Hoàng, quả nhiên tính toán rất hay, không hổ là trưởng khống giả thực tế của Bách Hiểu Lâu. Tịch Ứng Tình thản nhiên nói, cho dù ngươi đạt được Bách Hiểu Lâu, chỉ sợ quyền điều khiển Bách Hiểu Lâu, thực tế vẫn bị hắn một mực giữ ở trong lòng bàn tay. Yêu Hoàng này là nhân vật lợi hại. Giang Nam cao mày nói, bất quá càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, thực lực Yêu Hoàng như thế nào lại đột nhiên tăng mạnh, một lần hành động tu thành Thiên Cung thất trọng. Còn có nữa là, hắn là từ đâu lấy được Hỗn Thiên Đại Trận? Tịch Ứng Tình trầm tư nói, Hỗn Thiên Đại Trận là trận pháp thần giới, mà lúc ta kích thương hắn, đã từng cảm nhận được hắn chảy ra kim huyết chất chứa có thần uy nồng đậm. Xem ra Yêu Hoàng khẳng định có kỳ ngộ, bởi vậy thực lực đại tiến. Hai người bọn họ mặc dù tài trí thông thiên, nhưng mà cũng không phải là toàn trí toàn năng, khổ tư thật lâu cũng không biết Yêu Hoàng rốt cuộc là từ nơi nào đến tiền vốn lớn như vậy. Mộ Vãn Tình thấy hai người bọn họ đều đang suy tư, không khỏi bật cười nói, cần gì phải truy nguyên như vậy. Nếu như Yêu Hoàng đã bộc lộ ra, sau này hắn lộ ra dấu vết sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết tiền vốn của hắn. Phu nhân nói có lý. Tịch Ứng Tình cười nói, bất quá Tử Xuyên, bảo vật trên người của ngươi hôm nay không biết bị bao nhiêu người ngấp nghé, sau này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện vẫn là cẩn thận một ít thì tốt hơn, miễn cho lật thuyền trong mương. Ta có thể phái người bảo hộ Ấu Nương, nhưng mà ngươi, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể không cần bảo hộ của ta, tự mình trải qua sát phạt lịch lãm rèn luyện. Tắm rửa máu tươi đi tới, trở thành trưởng giáo, mới là một trưởng giáo tốt. Giang Nam gật đầu đồng ý, Nhạc Ấu Nương có kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, nội tình hùng hậu, tính toán nàng một mực bế quan khổ tu, cũng sẽ không xảy ra tình huống căn cơ bất ổn, tâm tình bất ổn. Nhưng mà hắn không giống, nếu như Giang Nam bế quan chịu khổ mà nói, vô luận căn cơ hay là tâm tình, đều sẽ xuất hiện tình huống bất ổn, phải đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chiến đấu, mới có thể vững bước đi về phía trước. Tịch Ứng Tình cùng Giang Tử Xuyên rõ ràng dám cự tuyệt ta như vậy, cự tuyệt Yêu Thần Tông ta, thật sự là vô cùng nhục nhã. Yêu Hoàng ly khai Huyền Thiên Thánh Tông, như trước thịnh nộ không tiêu, Giang Nam cự tuyệt hắn đề nghị quan hệ thông gia, tựa như hung hăng quạt hắn một bạt tai, Yêu Hoàng vốn là cực kỳ tự phụ, há có thể chịu được sỉ nhục như vậy. Sư Tôn, ngươi có chút phản ứng quá khích rồi. Mị Nguyệt Lâu chủ thấp giọng nói, cho dù Giang Tử Xuyên cự tuyệt quan hệ thông gia, cũng không nên ở trước mặt trở mặt. Lời nói mặt mũi cũng có thể nói vài lời. Trong nội tâm Yêu Hoàng dùng mình, đột nhiên lắc đầu cười lạnh nói, nếu là lúc trước, ta còn cần cho Tịch Ứng Tình, Huyền Thiên Thánh Tông một cái mặt mũi, nhưng mà hiện tại Yêu Thần Tông ta còn muốn e ngại người phương nào, còn muốn cho ai mặt mũi. Có Yêu Thần, đừng nói Tịch Ứng Tình, coi như là Thái Hoàng Lão Tổ, ta cũng không nể tình. Mị Nguyệt Lâu chủ khẽ nhíu mày, trong nội tâm thầm than một tiếng, Sư Tôn đạt được Thái Dương Chân Kinh, lại được đến Yêu Thần chống lưng, tăng thêm thực lực của hắn bạo tăng. Đã không giống như trước bình tĩnh thong dong như vậy rồi. Giang Nam dám đắc tội ta. Rất tốt. Yêu Hoàng cười lạnh nói, ta nguyên vốn định đem con gái gả cho hắn. Yêu Thần Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông liên thủ, cộng đồng hùng cứ thiên hạ, hắn đã cự tuyệt, như vậy liền đừng trách ta vô tình. Hắn chạy về Yêu Thần Tông, chỉ thấy Yêu Thần Tông từng tòa cung điện mọc lên san sát như rừng, mà ở trên Yêu Thần Tông tông chủ phong, cung điện lồng lộng mọc lên san sát, như là thiên cung bao la hùng vĩ. Ở trước cửa tòa cung điện cao nhất kia, đứng sừng sững lấy một tượng đồng cực lớn, điêu khắc bộ dáng các loại thượng cổ yêu thú, dữ tợn hung ác, phủ phục thân hình, tựa như lễ kính tồn tại gì đó. Yêu Hoàng đi vào, tòa cung điện này không giống động phủ như Huyền Thiên Thánh Tông thuần dương điện, phản giống như là tế đàn, tế tự chi địa, địa phương dùng để tế bái yêu thần. Ở chỗ sâu nhất đại điện, thờ phụng tượng thần một đầu Tam Túc Kim Ô, phía dưới Tam Túc Kim Ô là một cái vực sâu không đáy, trong vực sâu yêu khí cuồn cuộn, nồng đậm đến cực điểm, một thạch trụ cực lớn đứng vững ở hai bên thâm uyên. Trên thạch trụ có khắc đủ loại thôn thiên cự thú, mở cái miệng rộng không ngừng thôn phệ yêu khí trong vực sâu. Chỉ thấy trong nháy mắt thôn thiên cự thú trên những cột đá này mở miệng rộng, ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới thạch trụ là một loại kim loại hỏa hồng sắc, mà thạch đầu chỉ là biểu hiện ra che giấu. yêu thần ban cho ta Thái Dương thần kim, truyền thụ ta Hỗn Thiên đại trận. Hỗn Thiên đại trận của ta còn chưa triệt để luyện thành, đợi luyện thành Hỗn Thiên đại trận, so bất luận trấn giáo chi bảo gì uy lực đều muốn cường hoành, sẽ sợ bất luận kẻ nào. Yêu hoàng đi đến trước thượng thần Tam Túc Kim Ô, thật sâu quỳ rạp trên đất, cầu chúc nói: "Yêu thần ở trên, xin lắng nghe người hầu của ngài kêu gọi, ban cho ta lực lượng càng thêm cường đại, người hầu của ngài, vì ngài mà bình định hết thảy trở ngại." Oanh! Trong vực sâu, yêu khí càng thêm nồng đậm phún dũng mà ra, hàng tỷ loại yêu thú giống giận dữ truyền đến, đinh tai nhức óc. Mà ở trung tâm mặt trời, cũng có một cây cột cực lớn đứng vững, yêu khí tràn ngập, trụ lớn hỏa hồng sắc biến thành màu hồng đỏ thẫm, yêu khí cuồng bạo nhấp nhô, rót vào trong hư không, hướng vực sâu trong yêu thần tông liên tục không ngừng đưa năng lượng vào. Mà ở trung ương những cây cột này, một đống rơm dạ màu vàng dựng tổ chim lên, kim ô chi noãn hưởng thụ lấy nhiệt độ cao của mặt trời, trên quả trứng màu vàng các loại hoa văn càng ngày càng sâu, điên cuồng mang tất cả nhiệt lượng mặt trời. Yêu thần bên trong trứng, cách thời gian xuất thế càng ngày càng gần rồi. Trên lĩnh tụ phong, Giang Nam tinh tế xem kỹ hành trang của mình, Long Văn Sơn Hải Y đã tăng lên tới đạo đài chi bảo, mà các pháp bảo như Thiên Phủ Trọng Lâu cũng đã hết thảy luyện thành đạo đài chi bảo. Thiên Dực Thần Chu của hắn thì tăng thêm 5 đầu thải phượng, dùng Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông luyện chế lại một lần, tốc độ nhanh hơn. Trên người của ta còn có 500.000 cân linh dịch, đầy đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Giang Nam thu thập thỏa đáng, Nhạc Ấu Nương hấp tấp chạy tới, ngửa đầu nói: "Sư tôn đây là muốn đi ra ngoài sao? Ngươi hôm nay đắc tội nhiều người như vậy, tin tức thân mang trọng bảo lại lan truyền đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chẳng phải là đi chịu chết sao? Người khác tiêu diệt ngươi, dầm ào ào thoáng một phát rơi xuống một đống lớn bảo vật, người ta sẽ hạnh phúc chết rồi. Không bằng như vậy, sư tôn đem bảo bối của ngươi giao cho Đồ Nhi đảm bảo, nước Phù Sa không lưu dụng người ngoài." Tại sao cùng vi sư nói chuyện như vậy? Cả buổi cũng không nói ra một câu may mắn. Giang Nam giận dữ, đem tiểu nha đầu này nắm lại, ở trên mông đít hung hăng vỗ, sau đó đem tiểu nha đầu này vứt qua một bên, cười nói: "Vi sư cũng là nhân vật có uy tín danh dự, những người khác muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy." Nhạc Ấu Nương vuốt vuốt bờ mông, nháy mắt mấy cái, cười nói: "Vậy cũng khó nói, ta nghe mấy vị sư thúc tổ nói, gần đây có không ít cường giả ở phụ cận Thánh Tông du đãng, chỉ còn chờ ngươi rời núi, liền tới giết ngươi đoạt bảo. Sư tôn, ngươi không đem bảo bối của ngươi lưu lại, thì truyền thụ cho Đồ Nhi phong cấm đại trận nguyên vẹn cũng được, miễn cho ngươi chết, người ta khóc cũng không có chỗ để khóc." Giang Nam lại đem tiểu nha đầu này chộp tới hung hăng đánh cho vài cái, khua tay nói: "Thần thú, mang theo người hầu của ngươi, cùng lúc xuất phát." Thần thú yêu vương cưỡi chiến minh cự thú xông lên, chiến minh cự thú mắt nhỏ nhìn chằm chằm Nhạc Ấu Nương, nước miếng giàn giụa, đầu lưỡi dài chừng 10 trượng thò ra, không có hảo ý run đến vung đi, nga. Đầu cự thú này lại lặng lẽ lườm lườm Giang Nam, chỉ cần Giang Nam không để ý, nó sẽ như thiểm điện thò ra đầu lưỡi, đem tiểu nha đầu này một ngụm nuốt mất. Nó thèm thuồng Nhạc Ấu Nương, cái vị thần minh chuyển thế thân này đã lâu rồi, cảm thấy ăn tươi tiểu nha đầu này đối với nó có lợi thật lớn. Nhạc Ấu Nương vội vàng lẫn mất rất xa, hiển nhiên đối với chiến minh cự thú kiêng kỵ vạn phần, thầm nghĩ, loại cự thú này là sinh linh do Chiến Thiên Ma Tôn luyện chế thành, đã là sinh linh, lại là một loại pháp bảo. Năm đó, Chiến Thiên Ma Tôn là dựa vào loại cự thú này quét ngang thần giới, ngay cả thần minh cũng mở miệng than một tiếng. Sư tôn từ nơi nào thu phục chiếm được chiến minh cự thú? Chẳng lẽ hắn cùng với hung thần Chiến Thiên Ma Tôn kia có liên hệ? Nàng đối với Giang Nam như thế nào ly khai Huyền Thiên Thánh Tông càng hiếu kỳ, ngoài Huyền Thiên Thánh Tông có rất nhiều cường giả môn phái du đãng, là đang đợi hắn đi ra. Nếu Giang Nam trực tiếp bay ra Huyền Thiên Thánh Tông, nhất định sẽ đưa tới vô số đuổi giết, thậm chí nói không chừng ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ ra tay, tiêu diệt hắn đoạt bảo. Giang Nam chấn tay áo vung lên, chỉ nghe ối chao ô hay không ngừng, từng mặt tinh kỳ bay ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, rơi trên mặt đất. Những tinh kỳ này có tất cả 500 mặt, rơi xuống đất cắm rễ, đón gió liền trường, hóa thành từng mặt đại kỳ cao tới tầm hơn 10 trượng, đem Giang Nam cùng thần thú yêu vương, chiến minh cự thú hết thảy khóa lại ở trung ương. Mặt cờ khắc đủ loại đạo vân kỳ dị, tựa hồ là một bộ phận của trận pháp. Loạn không đại trận, khởi. Tinh kỳ bay múa, trận pháp điên cuồng vận chuyển. Giang Nam cùng hai đầu cự thú lập tức từ trong trận pháp biến mất, bị tòa đại trận này chuyển đưa ra ngoài. Nguyên lai là loạn không đại trận, khó trách sư tôn chắc như thế. Nhạc Ấu Nương con mắt sáng ngời, âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, bất quá loạn không đại trận trừ khi trước đó xác định phương vị mục tiêu, mới có thể xác định địa điểm truyền tống. Nếu không ngay cả người khu động trận pháp cũng không biết mình bị truyền đi nơi nào. Sư tôn đã định phương vị truyền tống rồi sao? 500 mặt tinh kỳ này đem Giang Nam tống xuất mấy chục vạn dặm, rốt cục hao hết uy năng, dầm ào ào một tiếng toái đầy đất. Cái này là địa phương nào? Hồ quang lóe lên,

vừa rồi bổn tọa bay trên trời, đột nhiên chứng kiến phía dưới cầu vòng trùng thiên, chăm chú xem xét, thì thấy thần quang là từ trên người ngươi tản mắt ra. Bổn tọa thấy ngươi ngũ quan đầy đặn, căn cốt thần kỳ, cùng ta có duyên phận thầy trò, còn không quỳ xuống bái ta làm thầy. Bái ngươi làm thầy. Giang Nam nháy mắt mấy cái, bật cười nói. Thác Tháp Thiên Thần kia ha ha cười nói, đúng vậy, ngay cả đương kim thần đế cũng là đệ tử của bổn tọa, không biết có bao nhiêu người muốn bái bổn tọa làm sư, bổn tọa ngay cả nhìn cũng lười liếc hắn một cái. Ngươi nếu bái ta làm thầy, tương lai ngươi tất sẽ là thần đế kế nhiệm. Hắn hướng dẫn từng bước, đồng thời bên người các loại ảo giác xuất hiện, thiên cung mênh mông, chư thần lớn nhỏ, thần nữ xinh đẹp không gì sánh được, mà Giang Nam thì ngồi ở trên bảo tọa thần đế, tiếp nhận chư thần thăm viếng. Động tâm chưa? Thác Tháp Thiên Thần kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát, động tâm vậy thì quỳ xuống, rộng mở tinh thần của ngươi, đã muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì phải đối với ta trung thành và tận tâm, không có nhị tâm. Rộng mở tinh thần của ngươi, để cho ta nhìn ngươi trung thành. Quỳ chi ngươi? Giang Nam cười ha ha, bàn tay lật lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, bầu trời lập tức tối xuống, Thác Tháp Thiên Thần kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh thiên thác loạn, một mảnh vân tay dài hẹp dài đến trên dưới 100 trượng như là dao long xê dịch. Tựa hồ thiên đạo cũng bị vặn vẹo. Phiên thiên ấn. Ngươi quỳ cho ta. Giang Nam quát lớn, một trưởng ấn xuống, bá đạo vô cùng, muốn đem vị Thác Tháp Thiên Thần này một trưởng chụp chết. Ngươi dám hướng ta ra tay. Thác Tháp Thiên Thần kia nổi giận quát, ngươi một con sâu cái kiến nho nhỏ, cũng dám hướng thiên thần như ta ra tay. Ngươi tội không thể tha, ta muốn cho ngươi chết một vạn lần, trọn đời không thể siêu thoát. Phiên thiên ấn đè xuống, Thác Tháp Thiên Thần kia bắt đầu từng khúc sụp đổ tan rã. Thân thể cao lớn một đoạn đón lấy một đoạn đứt gãy, Giang Nam cười lạnh nói, một thiên ma cũng dám giả mạo thần minh. Biến thành như ý đan cho ta. Phiên thiên ấn chấn áp mà xuống, Thác Tháp Thiên Thần kia bị đánh bạo toái, đột nhiên hóa thành vô số tia thần thức, muốn lần nữa ngưng tụ thân thể, thanh âm quỷ dị ở bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu quỷ, ta là thần, pháp lực của ngươi há có thể làm bị thương thần. Bàn tay lớn của Giang Nam trùng trùng điệp điệp nắm chặt, tất cả thần thức hết thảy ở trong lòng bàn tay hội tụ. Phi tốc ngưng kết, Thác Tháp Thiên Thần kia cả kinh kêu lên, thần thức thần thông. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Giang Nam trực tiếp ngưng tụ thành một khỏa linh đan màu hồng đỏ thẫm, ở trong lòng bàn tay quay tròn chuyển động. Giang Nam sáng tạo thần thông, tu luyện phiên thiên ấn thần thông không giống người thường, sớm đã đem thần thức thần thông luyện nhập bên trong phiên thiên ấn, biến thành một loại ngũ kiếp ấn, đã có pháp lực thần thông, lại là thần thức thần thông. Cái này là như y đan, phục dụng có thể tăng cường thần thức. Giang Nam ăn như ý đan này vào, linh đan này vừa mới vào bụng, lập tức hóa thành vô số thần thức cùng thần trí của hắn giao hòa, để cho tu vi thần trí của hắn lại có tăng trưởng một đoạn biên độ nhỏ. Như ý đan này vừa mới hóa đi, đột nhiên, một cổ oán khí từ trong nội đan bay lên, lại hóa thành một Thác Tháp Thiên Thần, nhảy vào bên trong mi tâm của hắn, cười khanh khách nói, tiểu quỷ, ta đã cho rằng ta thật sự phải chết rồi, không nghĩ tới ngươi không biết luyện chế như ý đan, đem nhục thân của ngươi giao cho ta. Vị Thác Tháp Thiên Thần này cùng vừa rồi bất đồng, trở nên âm trầm khủng bố, là oán khí của thần ma sau khi chết, thiên ma là thần thức cùng oán khí ngưng tụ, tuy Giang Nam đánh tan thần trí của hắn, nhưng oán khí chưa bỏ, sau khi ăn như y đan vào, oán khí lập tức bắt đầu quấy phá. Cổ oán khí này là oán khí của thần ma chết mất, cường hoành vô cùng, đơn giản liền có thể thôn phệ thần hồn tu sĩ, chiếm cứ nhục thân của tu sĩ. Bất quá, cổ oán khí này vừa mới nhảy vào giữa mi tâm của Giang Nam. Liền thấy phía trước tử phủ thò ra một bàn tay ánh vàng rực rỡ, một bả liền đem Thác Tháp Thiên Thần chảo trong lòng bàn tay, dùng sức sở, Thác Tháp Thiên Thần hóa thành một cổ khói xanh tiêu tán. Thì ra là thế, muốn đem thiên ma luyện thành như y đan chính thức, còn cần luyện hóa oán khí oán niệm trong đó mới được. Loại trừ oán khí oán niệm, đối với những người khác mà nói chỉ sợ không dễ, hơi không cẩn thận sẽ bị xâm chiếm nhục thân, mà ta lại không cần lo lắng cái này. Giang Nam cất bước hướng chỗ sâu trong đại sa mạc đi đến. Thầm nghĩ, ta hôm nay đã tu luyện ra tòa thần thức đạo thứ 8 đài, lại phục dụng một ít như y đan, liền có thể tu thành thần thức thần phủ, nếu thần thức có thể tu thành thần phủ, vô luận là uy lực thần thông, hay là tốc độ tu luyện đều sẽ phi tăng, thời gian bước vào huyền đài cảnh liền có thể sâu sắc rút ngắn. Giang Nam không có đi ra rất xa, liền gặp được một loại thiên ma hình thái khác, một thiên ma đã xâm chiếm thân thể tu sĩ loài người, sau khi thiên ma xâm chiếm thân thể tu sĩ, cắn nuốt thần hồn cùng trí nhớ của tu sĩ. Cũng có thể tu luyện, thậm chí có thể trở nên cực kỳ cường đại. Thiên ma này đã tu luyện tới đạo đài thất trọng cảnh giới, sinh tử đài cảnh, cực kỳ cường đại, bất quá ở trước mặt hắn vẫn là không có đất dụng võ, bị hắn một quyền đánh nát bấy thân thể. Thiên ma kia mới vừa bay lên, tính toán xông vào mi tâm của Giang Nam, liền bị Giang Nam một tay bắt được, một đạo thái dương ấn luyện đi oán niệm nguyên khí, sinh sôi luyện hóa thành như ý đan. Theo đi vào thần khư hoang mạc càng sâu, xuất hiện thiên ma liền càng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả thiên ma có thể so với thất bảo đài cảnh tu sĩ cũng xuất hiện. Bất quá, Giang Nam thủy chung không có gặp phải loại thiên ma hình thái thứ ba, đại thiên ma. Đại thiên ma cùng người khác bất đồng, là ma đầu bám vào trên máu thịt của thần ma ngưng tụ thành, thân thể là huyết nhục cùng khối vụn xương cốt của thần minh, thực lực so sánh với hai loại thiên ma khác còn muốn cường hoành, là bá chủ trong thiên ma. Nếu có thể đem loại thiên ma luyện này thành như ý đan, một quả liền hiệu quả bằng ngàn viên như ý đan bình thường, thậm chí còn muốn tốt hơn. Tin đồn trong thần khư có loại thiên ma vương hình thái thứ tư, thực lực có thể so với thiên cung cường giả, nếu bắt được thiên ma vương, luyện thành như ý đan, thậm chí có thể làm cho thần thức của người nhất cử tăng lên tới thiên cung cảnh giới. Nhưng mà, thiên ma vương lại được xưng hư không thiên ma, qua như gió như điện, tùy thời có thể ẩn nặc hư không, cho dù là trưởng giáo Chí Tôn cũng mơ tưởng bắt giữ loại ma đầu này, hơn nữa bọn họ là thần thức cùng oán niệm của thần ma độ cao tụ hợp, luyện hóa càng thêm khó khăn. Trong truyền thuyết, đã từng có trưởng giáo Chí Tôn Thánh Hỏa giáo mang theo trấn giáo chi bảo, xâm nhập trong thần khư, tính toán săn giết thiên ma vương, kết quả bị mười mấy đầu thiên ma vương vây công, chết ở nơi đây, thậm chí ngay cả trấn giáo chi bảo cũng không có thể trở về. Thánh Hỏa giáo cũng bởi vì trưởng giáo Chí Tôn tử vong, trấn giáo chi bảo mất, vì vậy bị những môn phái khác thâu tóm. Theo Giang Nam biết, chỉ có Thái Hoàng lão tổ đã từng chém giết qua thiên ma vương, nhưng mà rất là cực khổ, cho là dựa vào luyện hóa thiên ma vương, tăng lên tu vi thần thức cái được không bù đắp đủ cái mất, sau liền không có săn giết nữa. Ban đầu Giang Nam chưa có tới thần khư lịch lãm, là bởi vì nơi đây thật sự nguy hiểm, bằng thực lực của hắn lúc trước, cũng không có nắm chắc có thể toàn thân trở lui. Mà hôm nay, Giang Nam tự nhận là gặp phải thiên ma hình thái thứ nhất cùng thứ hai, tuyệt đối có thể chiến thắng. Nếu như gặp phải đại thiên ma, mặc dù không địch lại cũng có thể tự vệ, vì vậy mới sẽ chọn ở chỗ này lịch lãm. Hắn giết hơn 100 đầu thiên ma, luyện trên 100 viên như ý đan, hết thảy phục dụng, thần thức đạo đài thứ 8 càng phát ra viên mãn. Đột nhiên, bên tai Giang Nam truyền đến một tiếng ầm vang, phía dưới 8 tòa thần thức đạo đài, dần dần hữu thần ngưng tụ, hóa thành từng dãy núi. Chỉ nghe rầm rập không ngừng bên tai, từng ngọn núi lớn thần thức nhanh chóng tạo thành, lại có thần thức hóa thành từng mảnh bình nguyên. Bồn địa, thần thức hóa mưa, rơi xuống đất tạo thành suối, hồ, sông lớn. Loại biến hóa này kéo dài đếm canh giờ, rốt cục dần dần ngừng nghỉ, một đại lục rộng lớn không giới hạn tạo thành, còn không phải là thần phủ cảnh giới. Giang Nam khẽ cau mày, hắn ăn vào trên dưới 100 viên như ý đan, đã đột phá đệ bát tọa thần thức đạo đài, nhưng mà cách ngưng tụ thần thức thần phủ còn cách một đoạn, chẳng qua là tương đương với đạp ở biên giới thần thức thần phủ. Hắn cảm giác được, nếu như mình muốn ngưng tụ thần thức thần phủ, thần thức cần thiết chỉ sợ còn nhiều hơn gấp 10 lần mới có thể làm được. Giang Nam thử vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trong lòng không khỏi vui mừng. Tốc độ thúc giục Ma Ngục Huyền Thai Kinh nhanh hơn, tốc độ luyện hóa linh dịch, chuyển thành pháp lực cũng tăng lên thật to, gấp 10 lần. Ta thấp nhất còn cần chém giết 1000 đầu thiên ma, luyện thành như ý đan, mới có thể tu thành thần thức thần phủ. Nếu tu thành thần thức thần phủ, thời gian tu luyện của ta có thể rút ngắn nhất thời nữa khắc. Thần thức là trụ cột của tu vi cảnh giới tăng lên. Không chỉ có thể làm cho pháp lực, thần thông, pháp bảo phát huy uy lực mạnh hơn nữa đối với tu luyện có tác dụng trọng yếu. Thần thức càng mạnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, nếu như hắn có thần thức thiên cung cảnh giới, tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể giống như tu luyện ở thần thông cảnh, cực kỳ nhanh. Mấu chốt nhất chính là, đạo đài, thần phủ cho tới thiên cung, trụ cột xây dựng đều là thần thức, pháp lực hóa thành đạo văn bám vào ở trên thần thức, vì vậy mới có thể hình thành đạo đài, thần phủ cùng thiên cung. Bất quá Giang Nam còn không biết. Lúc này cũng không phải chỉ có hắn ở trong thần khư, các môn các phái, không biết bao nhiêu cường giả tràn vào thần khư, những người này là tinh anh các đại môn phái, thánh địa, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không thiếu thần phủ, thiên cung cho tới cường giả trưởng giáo Chí Tôn cấp, hết thảy vì sưu tầm hắn mà đến. Một vị yêu thần tông hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy đại mạc cát vàng, không khỏi cau mày nói, thần khư quá rộng lớn, muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển, như thế nào mới có thể tìm được tiểu tử Giang Nam kia? Một người bên cạnh hắn cười lạnh nói, nhiều cường giả tìm kiếm hắn như vậy, còn có thể chạy trốn được sao? Lần này nguyên giới ta hơn 30 đại phái, trừ Huyền Thiên Thánh Tông, Tinh Nguyệt Ma Tông, Thiên Phủ cùng với Nam Hải Trung lập ra, thì tất cả đều phái cường giả tới sưu tầm tung tích của hắn, cho dù hắn xâm nhập chỗ sâu nhất của thần khư, cũng có thể bắt được. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là, tiểu tử này bị thiên ma nào nuốt, nếu chết ở trong tay thiên ma, bảo vật của hắn liền không dễ tìm. Đang nói, đột nhiên một cổ tà phong thổi tới, hô một tiếng liền đi tới trước người mấy vị đạo nhân yêu thần tông này, là một thiên ma khí diễm ngập trời, quanh thân đỏ ngầu như máu, cái đuôi phía sau dài như móc câu, một đôi nhục xí xôn xao triển khai, đem tất cả mọi người yêu thần tông gắn vào dưới cánh chim, Kiệt Kiệt cười quái dị nói, bảo vật. Bảo vật gì? Đại Thiên Ma. Là Đại Thiên Ma. Mấy vị yêu thần tông đệ tử này trong lòng đại hỉ, vội vàng tế lên pháp bảo của mình, chỉ thấy từng kiện pháp bảo bay lên không, hướng Thiên Ma kêu anh khứ. Bọn họ mấy người này cũng không phải là tay mơ, mà là đạo đài cường giả tu thành tam trọng tứ trọng, uy lực pháp bảo cũng là cực kỳ cường đại. Đại Thiên Ma kia há mồm khẽ hấp, chỉ thấy từng kiện pháp bảo nhất thời rối rít cách khống chế của bọn hắn, rơi thẳng vào trong miệng của hắn, bị hắn nhai băng băng rung động. Mấy vị đệ tử yêu thần tông liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên thân thể nhất tề lay động, hóa thành tất cả cự thú, gào thét liên tục, hướng Đại Thiên Ma kia đánh tới. Yêu tộc thân thể mạnh hơn, ở trên tiên thiên liền mạnh hơn nhân tộc rất nhiều lần, thân thể yêu tộc tu luyện tới đạo đài cảnh lại càng muốn vượt xa nhân tộc, huống chi mấy vị yêu thần tông đệ tử này cũng là yêu thú thượng cổ dị chủng tu luyện thành đại yêu, thực lực lại càng vượt xa cùng thế hệ. Yêu tộc sao? Yêu tộc là ngon nhất. Đầu Đại Thiên Ma kia cạc cạc cười to, cái đuôi vung vẩy, phù một tiếng liền xuyên thủng đầu của một thượng cổ dị chủng, há mồm khẽ hấp, chỉ thấy thần hồn thần thức của dị thú này trực tiếp bị hắn từ trong tử phủ xé ra, một ngụm nuốt đi xuống. Đầu Đại Thiên Ma này đại khai sát giới, trong chớp mắt liền đem mấy vị đệ tử yêu thần tông giết sạch hết thảy, ngay cả thần hồn trí nhớ của mấy vị yêu thần tông đệ tử này hết thảy cũng ăn hết luyện hóa. Nhắm mắt tìm tòi trí nhớ mấy người này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trên người tiểu quỷ tên là Giang Nam kia có thần vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim, như vậy là một thiên đại tin tức. Xem ra tiểu quỷ tên là Giang Nam này rất khó đối phó, nếu không bọn họ cũng sẽ không đến nhiều cao thủ như vậy. Bất quá ta cũng không phải là loại phế vật này. Cạc cạc, nếu ta có thể được đến thần vật này, coi như là Thiên Ma Vương cũng phải sợ ta ba phần. Hô! Hắn hóa thành một cổ âm phong rời đi, cuồn cuộn nổi lên trận trận cát vàng, nhấc lên từng đạo long quyển phong. Giang Nam phải không? Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Một màn tương tự còn đang không ngừng trình diễn, tu sĩ của Huyền Minh Nguyên giới mặc dù là tinh anh các môn các phái, nhưng vẫn có chút người thời vận không tốt bị thiên ma đoạt xá thân thể, cắn nuốt trí nhớ. Nhận được tin tức này, nhất thời để cho trong thần khư trở nên vô cùng náo nhiệt. Có một nhân tộc đi tới thần khư ta, lúc này mới chọc tới nhiều người xông vào thần khư ta đại khai sát giới như vậy. Vị trí trung tâm nhất thần khư, núi Minh Thủy Tú, vô số tòa cung điện san sát, trung ương nhất là một thần tọa khổng lồ, thần tọa này cao ngàn trượng, chiều rộng cũng có 600-700 trượng, đã rách tung tóe, phía trên hiện đầy tú tích loang lổ, hiển nhiên cực kỳ cổ lão. Mà ở trong các kiến trúc của tòa cung điện, ở lại vô số thiên ma, đại thiên ma, số lượng nhiều làm cho người khác giận sôi, giờ phút này thiên ma, đại thiên ma rối rít quỳ rạp trên đất, không dám nhúc nhích chút nào. Trên thần tọa, một thiên ma khổng lồ ngồi ở chỗ đó, giống như một ma thần, bắt được thần hồn của một tu sĩ, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, cười lạnh nói, những nguyên giới tu sĩ này thật to gan, lại dám ở thần khư tùy ý làm bậy, thần vật có thể luyện hóa ngũ sắc kim, nhất định phải rơi vào trong tay bức vương thần ta, bất quá nhiều cường giả như vậy, ngay cả ta không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc. Các con, lục soát cho ta, nhất định phải lục soát ra tiểu tử tên là Giang Nam kia. Ta chỉ muốn nhân tộc tên là Giang Nam kia, về phần những tu sĩ khác, các ngươi có thể ăn. Phần Phật. Trong các cung điện, chi chít thiên ma, đại thiên ma rối rít bay ra, đông nghịt một mảnh, giống như mây đen vạn dặm, nhấc lên trận trận âm phong, quỷ khóc lang gào không ngừng bên tai, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chỗ sâu trong đại mạc, Giang Nam kinh nghiệm chém giết, lại luyện ra trên dưới 100 viên như ý đan. Sau khi phục dụng, dần dần thần thức của hắn hóa mưa, mưa to rầm rề vẩy vào trên đại lục do thần thức biến thành. Nhất thời Giang Hà tăng vọt, nước khắp dãy núi, hướng đông phương bôn lưu mà đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nước mưa hội tụ, càng ngày càng nhiều, dần dần hóa thành đại dương mênh mông. Từng ngọn thần thức đạo đài trôi lơ lửng ở trên đại dương mênh mông cùng đất liền. Vẫn là không có luyện thành thần thức thần phủ, bất quá tốc độ tu luyện của ta lại tăng không nhỏ lên. Giang Nam vừa luyện hóa linh dịch, vừa đi thẳng về phía trước. Hắn mấy ngày nay tốc độ tu luyện một ngày so sánh với một ngày mau, thật sâu cảm nhận được chỗ tốt của thần thức cường đại. Thần thức đi trước, để cho tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối có thể cái sau vượt cái trước, không chỉ có từ trên thực lực, giống như trước ở trên cảnh giới, cũng muốn vượt xa những cao thủ trẻ tuổi nổi danh đã lâu kia. Ân, nhiều thiên ma như vậy. Giang Nam đột nhiên dừng bước lại, cẩn thận nhìn sa mạc hoang vu hướng tiền phương, chỉ thấy nơi đó là một thiên ma bộ lạc, có khoảng mấy trăm thiên ma, có không có thân thể. Có xâm chiếm thân thể tu sĩ, có thể tu luyện. Đại thiên ma. Con người hắn co rút nhanh, đột nhiên thấy trong thiên ma bộ lạc này, một thiên ma dị thường cao lớn cùng người khác bất đồng, không chỉ có thân thể, hơn nữa trên người tản mát ra một cổ thần uy như có như không, hiển nhiên là đại thiên ma bám vào trên huyết nhục thần ma.

Thân thể của hắn đứng thẳng, đem đầu thiên ma đánh nổ tung luyện hóa, như thần như ma như Phật, bất quá số lượng thiên ma thật sự quá nhiều, nhiều đến để cho hắn đáp ứng không xuể, vẫn là có không ít đạo thần thông cùng pháp bảo nện ở trên người Giang Nam. Tu sĩ chết ở trong thiên ma bộ là không ở số ít, trong đó thậm chí có tu thành thần phủ cường giả, pháp bảo của bọn hắn cũng bị thiên ma thúc dục, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí đem phòng ngự thân thể của Giang Nam công phá, để cho thân thể hắn chảy máu. Độc nhãn đại thiên ma kia ha hả cười một tiếng, đưa tay bắt tới một phàm nhân, răng rắc một ngụm cắn rụng nửa người trên, dùng sức nhai, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, nhe răng cười nói, tiểu tử này cũng là một tu sĩ lợi hại, các con của ta chưa chắc có thể làm gì được hắn, nhưng có thể tiêu hao thực lực của hắn, sau đó ta lại đem hắn giết chết, ăn thần hồn cùng tinh khí của hắn, đem tu vi của hắn biến thành tu vi của ta. Thiên ma không có bất kỳ nhân tính, chẳng qua là thần thức cùng oán khí oán niệm của thần ma ngưng tụ. Cho dù đồng loại chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Đại thiên ma độc nhãn này chẳng qua là mượn thiên ma dưới trướng của mình, tới tiêu hao pháp lực cùng lực lượng của Giang Nam, đợi thực lực của hắn không bằng trước, sẽ nhân cơ hội chém giết. Giang Nam như một cái cối xay thịt, giết liên tục 200-300 đầu thiên ma, phảng phất vĩnh viễn không biết mỏi mệt, thần thông của hắn càng ngày càng mạnh, giơ tay nhấc chân tựa hồ là một pho tượng cự nhân có thể khai thiên tích địa. Nhục thể của hắn mặc dù chịu không biết bao nhiêu công kích, nhưng theo phá theo tụ, phảng phất hắn trời xanh chính là cơ khí chiến đấu, có thể vĩnh viễn chiến đấu xuống. Cũng không lâu lắm, mấy trăm thiên ma trong bộ lạc này liền bị hắn giết đến chỉ còn lại có mấy chục đầu. May mắn thiên ma còn sống sót, thân thể cũng bị hắn nổ nát, không dám tái chiến, bốn phương tám hướng bỏ chạy. Muốn đi. Giang Nam giết đến cao hứng, há mồm một nuốt, nhất thời không trung giống như xuất hiện ba dòng nước xoáy cự đại, những thiên ma đó mới vừa bay lên, liền thân bất do kỷ bị hắn một hơi hút trở lại, rối rít rơi vào trong miệng của hắn. Hết thảy chết thôi. Thiên ma này bị hắn một ngụm nuốt ăn, còn muốn ở trong nhục thể của hắn làm loạn, bay vào mi tâm của hắn, tính toán xâm chiếm nhục thể của hắn, bất quá huyền thai xuất hiện, liền đem oán khí oán niệm của thiên ma hết thảy thắt cổ, không còn sót lại chút gì. Nuốt vào nhiều thiên ma như vậy, luyện hóa thần trí của bọn hắn, Giang Nam chỉ cảm thấy tu vi thần trí của mình tăng vọt lần nữa, cũng không lâu lắm, thần thức hóa thành đại dương mênh mông và đại lục, liền nhiều ra một vòng mặt trời chói chang, còn có trăng sáng đã ở trong ngưng tụ. Cuối cùng tạo thành minh nguyện, 400-500 đầu thiên ma, cũng không đủ hắn đem tu vi thần thức hoàn toàn tăng lên tới thần phủ cảnh giới. Đột nhiên, Giang Nam cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt, trong lòng khẽ nhúc nhích, Sơn Hải đỉnh bay ra, treo cao đỉnh đầu, rũ xuống Hà Sơn biển rộng bao la hùng vĩ. Oanh! Một quả đấm khổng lồ oanh phá đủ loại đạo văn mà Sơn Hải đỉnh rủ xuống, thẳng đánh đến trước mặt hắn. Đầu độc nhãn đại thiên ma kia rốt cục xuất thủ. Nhân loại tu sĩ! Ngươi quả nhiên rất mạnh, ta càng muốn lấy được nhục thể của ngươi. Ta sẽ đem cả người ngươi ăn hết, sau đó hấp thu. Đầu độc nhãn đại thiên ma này vừa động, chính là xu thế lôi đình chạy trồm. Uy năng của quyền đầu, cơ hồ có thể so với thần phủ chi bảo, mạnh mẽ đến kinh khủng. Giang Nam giơ tay lên đón đỡ một quyền này, không khỏi muộn hanh nhất thanh, chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn tê dại, bị một quyền này đè ép bàn tay của mình, oanh ở trên người, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Thân thể thật là mạnh, so sánh với ta mạnh hơn một bậc. Người hắn ở giữa không trung, hai tay xê dịch, liền có thiên phủ trọng lâu trào ra, hướng độc nhãn đại thiên ma kia oanh tới. Hôm nay thần thức của hắn sắp tu thành thần phủ, tu vi cũng sắp sửa đạt tới đạo đài cảnh đỉnh. Pháp lực hùng hồn, uy lực của thiên phủ trọng lâu càng thêm mạnh mẽ. Lầu một chấn áp, đem đầu độc nhãn đại thiên ma kia định ở tại chỗ. Thần thông thật là lợi hại. Có thể vượt qua thần nhãn của ta sao? Độc nhãn đại thiên ma ngẩng đầu nhìn lại, trong độc nhãn bắn ra một đạo quang mang. Đem thiên phủ trọng lâu cắt ra, ngay sau đó tung người đuổi theo Giang Nam, lòng bàn chân mở ra, là 7-8 móng vuốt sắc bén như đao, hung hăng hướng bộ ngực của Giang Nam cắm xuống, chết đi. Phiên thiên ấn. Giang Nam gầm lên, tùy ý móng vuốt này bắt trúng lồng ngực của mình, 8 tay giơ lên, 8 phiên thiên ấn cùng nhau đập xuống. Suy. Bộ ngực hắn đau xót, bị 7-8 móng vuốt đâm vào lồng ngực, sinh sôi kéo xuống một khối huyết nhục lớn, 8 phiên thiên ấn cũng rơi xuống, hết thảy nện ở trên người độc nhãn đại thiên ma. Đem đầu đại thiên ma này đánh cho lật ra, bay ra ngoài mấy chục dặm. Huyết nhục này, ăn thật là ngon. Mặc dù thân thể độc nhãn đại thiên ma bị hắn đánh cho rách nát, huyết nhục bay loạn, vẫn chân to giơ lên, đem huyết nhục của Giang Nam đưa đến trong miệng, hung hăng nhai hai cái, tán thán nói, không hổ là cường giả thân thể cực mạnh, tư vị huyết nhục này so sánh với mùi vị của người phàm tốt hơn 100.000 lần. Ăn ngon sao? Ta để ngươi ăn đủ. Phía sau Giang Nam hiện lên thiên dực. Sau một khắc liền hiện ra ở trước người độc nhãn đại thiên ma, 8 cánh tay bay múa, như cuồng phong hướng hắn công tới. Độc nhãn đại thiên ma nhe răng cười, cùng hắn lấy cứng trọi cứng, loài người tiểu quỷ, nhục thể của ngươi không bằng ta, thần thông cũng bị thần nhãn của ta khắc chế, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này, trở thành bữa ăn trong bụng của ta. Hai cự nhân ở trên đại mạc quay cuồng, giết đến long trời lỡ đất, cát vàng bị dư âm của hai người giao thủ vung lên, bay lả tả, giống như bão cát kinh khủng. Từng ngọn đại sa mạc hoang vu cũng bị hai người hất bay lên giữa không trung, nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Đột nhiên, giữa không trung có mấy chục đầu thải phượng lôi kéo một chiếc phượng giá lai tới, phượng giá dừng lại trên không trung, trong đó một đầu thải phượng xa xa hướng bảo cát trông đi, Thúy Sinh Sinh nói, công tử, bên kia giao thủ, chính là Giang Nam cùng một đầu đại thiên ma. Minh Hiên thánh tử đi ra phượng giá, mắt phượng hướng bảo cát trông đi, chỉ thấy hai cự nhân ở trong bảo cát đánh cho thiên hôn địa ám. Răng rắc, từng đạo lôi điện dữ dội bổ tới, cũng là hai cự nhân này công kích ma sát không khí, nhấc lên sấm chớp. Sấm chớp cùng bảo cát hòa nhau, đem nơi đó biến thành một mảnh tuyệt cảnh. Giang Nam Giang Tử Xuyên, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn, nếu ta cùng hắn chính diện giao phong, mặc dù có thể diệt trừ hắn, nhưng người sẽ bị thương nặng. Trong mắt Minh Hiên thánh tử hàn quang chợt lóe, thấp giọng quát nói, lấy cung ra. Có một đầu thải phượng lập tức hóa thành thiếu nữ, từ trong phượng giá lấy ra một cây ngọc cung. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy chục đầu thải phượng trong miệng phóng hỏa, chỉ thấy liệt hỏa rối rít tràn vào trong ngọc cung càng lúc càng lớn, thân thể Minh Hiên thánh tử lay động, hóa thành một đầu phượng hoàng cánh dương mấy trăm mẫu, một chảo cầm cung thân, một chảo kéo ra dây cung, cười lạnh nói, đợi lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương, liền đem Giang Tử Xuyên kia bắn chết. Ngọc cung này kéo ra, nhất thời thiên địa linh khí điên cuồng tịch cuốn tới. Vô số linh khí cùng đạo văn của Minh Hiên thánh tử kết hợp, hóa thành một mũi tên dài đến mấy trăm trượng, thẳng tắp chỉ hướng Giang Nam trong bão cát. Ánh mắt Minh Hiên thánh tử gắt gao khóa thân hình của Giang Nam, chỉ đợi trận chiến này rơi xuống màn tre, liền trực tiếp đem Giang Nam một tên bắn chết. Cái ngọc cung này tên là Phượng Dẫn Cung, là một bảo vật động thiên thần phủ, hắn cũng không phải là không có bảo vật cấp bậc cao hơn, lấy thân phận Kim Phượng các thánh tử của hắn, cho dù là thiên cung chi bảo cũng cái gì cần có đều có. Bất quá hôm nay tu vi của Minh Hiên thánh tử, chẳng qua là cảnh giới côn luân thần phủ, miễn cưỡng thúc giục thiên cung chi bảo, uy lực còn không bằng động thiên chi bảo. Mà bảo vật động thiên thần phủ chính là gần với thiên cung chi bảo, là bảo vật mạnh nhất trong thần phủ cảnh, hắn có thể phát huy ra 3-4 thành uy lực, liền đủ để bắn sát thần phủ tam trọng, tứ trọng, côn luân thần phủ hoặc là thiên môn thần phủ tu sĩ. Hơn nữa những thiếu nữ kim phượng các khác liên thủ, một mũi tên này thậm chí có thể bắn chết huyền đô thần phủ cường giả. Trong bão cát, Giang Nam cùng độc nhãn đại thiên ma chiến đấu đã đến thời điểm kịch liệt nhất, hai cự nhân quay cuồng, từng quyền đến thịt, đánh đến huyết nhục vẩy ra. Cùng độc nhãn đại thiên ma chiến đấu, để cho Giang Nam cảm giác thi triển không ra thủ đoạn, ánh mắt của đầu thiên ma này chính là thần nhãn, thần quang trong mắt bay ra, bất kỳ thần thông gì cũng bị trực tiếp đánh tan, không có uy lực. Mà tu sĩ chiến đấu, chính yếu nhất là có 3 loại thủ đoạn, loại thứ nhất chính là thần thông, loại thứ là pháp bảo, loại thứ 3 mới là thân thể. Về phần thần thức công kích chỉ là thủ đoạn phụ trợ mà thôi. Không có thể động dụng thần thông, thực lực của Giang Nam nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 4-5 thành. Hơn nữa, thân thể đại thiên ma này cực mạnh, so sánh với Giang Nam còn muốn cao hơn một bậc nửa trù, lực lượng so với hắn còn muốn lớn hơn nhất phân, lượng kiếp trận đồ cũng không thể thương tổn được hắn. Nếu không phải Giang Nam tu thành ma thần chân thân, 3 mặt 8 cánh tay, chỉ sợ là không thể cùng hắn chống lại. Nhiều lần bị Giang Nam thu vào lượng kiếp trận đồ, không đợi uy lực trận đồ bộc phát, con mắt liền bắn thần quang xé rách trận đồ, từ trong trận đồ nhảy ra. Giang Nam sợ trận đồ bị thần quang cắt toái, cũng không dám lại dùng lượng kiếp trận đồ. Về phần thiên phủ trọng lâu thì căn bản không cách nào rơi xuống, bị độc nhãn đại thiên ma thần quang chiếu trúng, liền bay tới giữa không trung. Mà đạo âm cổ đối với hắn trùng kích cũng rất có hạn. Không chỉ có như thế, lực uy hiếp của ngũ kiếp trung đối với đầu đại thiên ma này cũng không lớn, thần thức của hắn giấu ở bên trong thần nhãn. Ngũ kiếp trung không cách nào công phá thần nhãn, tự nhiên không cách nào làm gì hắn. Mà độc nhãn đại thiên ma căn bản không có thần hồn, chỉ có oán khí, thiên ma cầm loại bảo vật chảm sát thần hồn này tự nhiên cũng không có chỗ dùng. Hơn nữa, cái thần nhãn này uy hiếp đối với hắn cũng là thật lớn, mấy lần hiểm hiểm cắt toái, cũng may có Sơn Hải Đỉnh, ngăn cản được một phần uy năng trong thần quang. Giang Nam còn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó dây dưa như thế. Khó trách không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở trong tay đại thiên ma. Loại thiên ma này đúng là rất khó dây dưa, bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm. Hắn rất nhanh phát hiện nhược điểm của đầu độc nhãn đại thiên ma này, thân thể của độc nhãn đại thiên ma cùng người khác bất đồng, là ma đầu bám vào ở trên thần nhãn mà diễn sinh ra, huyết nhục quanh thân cũng là huyết nhục từ trong thần nhãn sinh trưởng ra. Mỗi toái dụng một phần huyết nhục, thần nhãn cũng cần tiêu hao năng lượng đi tu bổ thân thể, năng lượng trong thần nhãn cũng sẽ suy yếu một phần, lần sau ngưng tụ thân thể, liền cần tiêu hao càng nhiều năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, đầu đại thiên ma này đang không ngừng tước nhược, mà Giang Nam lại không ngừng trở nên mạnh mẽ, trong tử phủ hắn, liên tục không ngừng có linh dịch xông ra, không chỉ có bổ sung tu vi tiêu hao, hơn nữa càng làm cho tu vi của hắn không ngừng để thăng. Chiến đấu liên miên, để cho tất cả tiềm lực của hắn hết thảy kích phát ra, thần thức cường đại thúc giục ma ngục huyền thai kinh, lấy tốc độ trước nay chưa từng có vận chuyển, bên trên linh đài, giao đài, liên đài, đạo đài, các loại đạo văn không ngừng diễn sinh, để cho bốn tòa đạo đài càng lúc càng lớn, càng ngày càng rộng lớn. Thậm chí, đủ loại lĩnh ngộ lúc trước hắn chưa từng nghĩ đến, giờ phút này theo chiến đấu chuyển rời cũng nườm nượp mà đến, Giang Nam không hề cực hạn với 8 loại thần thông mà mình khai sáng nữa, các loại thần thông rơi xuống. Uy lực mỗi một chủng thần thông cũng bị hắn phát huy đến trạng thái lớn nhất. Năm đó trong Thất Bảo Lâm, hóa thân Tuyên Vô Tà cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận, chính là loại trạng thái trước mắt này, các loại thần thông hạ bút thành văn, quá gần đạo diệu. Đây chính là cảnh giới cao tầng của Đại Tông Sư, thẳng đuổi theo thần thông bổn nguyên. Giang Nam lâm vào trong loại cảnh giới kỳ diệu này, không hề ỷ vào thân thể cùng độc nhãn đại thiên ma liều mạng, mà là tám tay rơi xuống, các loại thần thông nhất nhất chán phóng, hoàn mỹ vô khuyết, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Độc nhãn đại thiên ma gào thét liên tục, trong mắt thần quang kích bắn, đem từng loại thần thông cắt toái, muốn vọt tới trước người Giang Nam cùng hắn đối chiến, rồi lại bị thần thông của hắn lần nữa bức lui, phải tiếp tục buông thả thần quang, mệt mỏi ứng phó. Càng về sau, độc nhãn đại thiên ma dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt, bên trong thần nhãn tiêu hao năng lượng càng nhiều hơn. Đầu đại thiên ma này đối với ta mà nói đã không có giá trị tiếp tục giao thủ, không cần lưu tính mạng hắn nữa. Trong mắt Giang Nam tinh quang chợt lóe. Đột nhiên vung tay lên, thần quang thanh vàng xích hắc bạch ngũ sắc bay lên, bá một tiếng đem độc nhãn đại thiên ma thu vào trong thần quang. Loại ngũ sắc thần quang này là thần thông trong hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh, ngũ hành tương dung, có thể diệt người diệt vật. Bất quá loại thần thông này vốn là diệt không nổi độc nhãn đại thiên ma, nhưng mà giờ phút này Giang Nam ở trên tâm cảnh cùng tịch ứng tình, Thái Hoàng Lão Tổ không kém bao nhiêu, dễ dàng liền kéo hắn vào trong thần quang. Độc nhãn đại thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng. Con mắt bắn ra thần quang, đem ngũ sắc thần quang cắt ra, mới vừa đi ra ngoài, chỉ thấy lượng kiếp trận đồ đột nhiên bay ra, hắn vừa vặn rơi vào trong trận đồ. Giang Nam đưa tay run lên, trận đồ mai một, đem nhục thể của hắn sinh sôi luyện hóa thành huyền hoàng nhị khí. Độc nhãn đại thiên ma như cũ chưa chết, chỉ còn lại có một ánh mắt lớn như trái bưởi, hô một tiếng bay lên, trách trách cười quái dị nói, tiểu bối lợi hại, đại vương ta không làm gì được ngươi, bất quá ngươi cũng mơ tưởng làm gì ta. Ta đi trước. Ngày khác tới tìm ngươi tính sổ. Giang Nam đã sớm tế lên Sơn Hải Đỉnh, chỉ nghe một tiếng trống vang lên, viên thần nhãn này rơi vào Sơn Hải Đỉnh. Ngay sau đó núi sông biển nặng nề chấn áp xuống, đem ánh mắt này gắt gao ngăn chặn, để cho hắn không cách nào thoát khốn. Sơn Hải Đỉnh chấn động kịch liệt, cự mắt trong đỉnh kia bắn ra thần quang, đem núi lớn thành tấm cắt toái, con sông bốc hơi lên, biển rộng cũng bị lật nhào. Còn muốn dãy giụa? Giang Nam khẽ cười một tiếng, chỉ một ngón tay. Thiên phủ trọng lâu gào thét bay ra, ầm ầm đặt ở trên ánh mắt này, đem ánh mắt này ép tới không cách nào nhúc nhích. Ngươi cho rằng ngươi bám vào bên trong thần nhãn, ta liền không cách nào luyện hóa ngươi. Ngũ kiếp chung, một ngụm chuông lớn năm màu móc ngược xuống, đem Sơn Hải Đỉnh cùng Thiên phủ trọng lâu hết thảy nuốt vào, nhét vào bên trong chuông. Giang Nam đang muốn toàn lực thúc giục ngũ kiếp chung, lấy ngũ kiếp ấn thần thông toàn lực xâm lấn thần nhãn, hoàn toàn luyện hóa đầu đại thiên ma này, đột nhiên trong lòng dâng lên nguy hiểm mãnh liệt. Tám bàn tay đột nhiên hướng mặt đất hung hăng vỗ. Địa cực nguyên từ thần thông. Vù vù hô. Đầy trời cát vàng phóng lên cao, hóa thành từng mặt tường cát, địa từ nguyên lực vặn vẹo, bố trí đạo đạo trọng lực tràng, liên tục bát trọng lực tràng. Một đạo so sánh với một đạo cường đại, đến đệ bát đạo, trọng lực mạnh thậm chí đạt tới 5.000 lần trọng lực của huyền minh nguyên giới chủ tinh. Một đạo quang mang chói mắt gào thét bắn tới, ba ba ba, liên tục bắn thủng bát trọng lực tràng. Tốc độ cùng uy năng chẳng qua là hơi có chút rớt xuống. Nhưng uy lực như cũ mạnh mẽ vô cùng, mang cho Giang Nam một loại cảm giác tử vong trước mắt. Cát vàng dưới tia sáng suy một tiếng liền bị chấn thành phấn vụn, nơi đi qua, sa mạc phương viên hơn 10 dặm hư không tiêu thất, bị chấn đến nát bấy. Đây là một mũi tên nhọn tia sáng chói mắt, xa xa bắn tới, uy lực mạnh đến nổi kinh khủng, còn chưa đi tới trước gót chân hắn, trọng áp đã truyền đến, như một cự nhân cầm cự chùy trong tay hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Răng rắc. Bộ ngực của Giang Nam lõm xuống, xương sườn truyền đến tiếng vang thanh thúy, đây là thanh âm xương sườn bẻ gãy. Tên lớn chưa bắn trúng nhục thể của hắn, cũng đã ép tới xương cốt hắn gãy lìa, nếu như bắn ở trên người mình, Giang Nam dám khẳng định mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người xuất thủ đánh lén hắn chọn lựa thời cơ thật tốt, Hắn mới vừa chiến thắng Độc Nhãn Đại Thiên Ma, đem đối phương trấn áp ở trong Sơn Hải Đỉnh, lại lấy Thiên Phủ Trọng Lâu cùng Ngũ Kiếp Trung cùng nhau trấn áp, thiếu ba kiện pháp bảo, hơn nữa hắn giờ phút này tâm thần thanh tĩnh, phòng ngự yếu kém nhất. Phía sau Giang Nam hiện lên thiên dực, điên cuồng chấn động, thân thể lui nhanh, oanh một tiếng đánh vỡ âm thanh, trong chớp mắt tốc độ liền tăng lên tới trình độ gấp mấy trăm lần tốc độ của âm thanh, ngay lập tức trăm dặm. Huyết mạch, da thịt, đại gân, xương cốt toàn thân hắn không một không điều động, pháp lực áp bách trái tim, khí huyết nhất thời so sánh với trước tràn đầy mấy lần, làn da quanh thân thậm chí có huyết vụ phun ra. Trước mắt sinh tử tồn vong này, Giang Nam rốt cục dùng tới tất cả tiềm lực, pháp lực, thần thông, thần thức, thần hồn của mình, hết thảy bộc phát, tăng lên tới cực hạn. Mặc dù là tốc độ như vậy, cũng so ra kém tốc độ mũi tên kia, quang mang này nhanh chóng đến gần, thế tất muốn xuyên thủng hắn, bắn chết tại chỗ. Giang Nam đồng thời lay động hai vai, tám cánh tay thiên biến vạn hóa, vô số thần thông bộc phát, rầm rầm rầm hướng quang mang bắn tới kia oanh khứ. Thình thịch, từng loại thần thông mới vừa chạm đến quang tiễn này, liền bị uy năng tích chứa trên quang tiễn chấn nát bấy. Bất quá uy năng trên tên cũng đang không ngừng tiêu giảm, nhưng mà uy năng còn dư lại vẫn có, để đem nhục thể của hắn tiêu diệt hết mấy mươi lần. Quang tiễn này càng ngày càng gần, Giang Nam ngửi được một cổ hơi thở tử vong áp ở trong lòng mình. Rốt cuộc là người nào ám toán ta? Hắn cắn chặt hàm răng, tiếp tục từng loại thần thông bộc phát đi ra, tước nhược uy năng quang tiễn, ngắn ngủn chốc lát thời gian, hắn cũng đã bay ra ngàn dặm, còn không cách nào thoát khỏi mũi tên nhọn này. Sơn Hải Đỉnh đại thần thông, quang tiễn này cuối cùng đã tới trước gót chân, Giang Nam quát lên, tám cánh tay bay múa, vô số đạo văn xông ra, từng ngụm Sơn Hải Đỉnh khổng lồ nhanh chóng tạo thành, vượt qua ở trước người mình, dãy núi phập phồng, sông lớn Bôn Lưu, Bích Hải Kinh Đào, nhấc lên bình chướng nặng nề. Đương đương đương nổ tung không ngừng truyền đến, quang tiễn bắn tới, dãy núi Giang Hà cùng biển rộng hết thảy nghiền nát, từng ngụm đại đỉnh bị bắn thủng, trong mắt của Giang Nam cực kỳ tĩnh táo, giơ lên tám cánh tay, một chưởng tiếp theo một chưởng hướng quang tiễn này phách đi. Thình thịch, cánh tay của hắn nổ tung, hóa thành bụi bay. Thình thịch, lại có hai cánh tay nổ tung, huyết nhục vẩy ra, xương toái ối trao ô hay chung quanh loạn xạ. Tiếp theo, tám cánh tay của hắn nát bấy, quang tiễn đã tới trước ngực. Giang Nam khẽ quát một tiếng, thiên dực phía sau đột nhiên lao về phía trước, đem mình nặng nề vây quanh. Quang tiễn này bắn thủng thiên dực, từ ngực hắn xuyên thấu đi, mang theo một mảng lớn máu bắn tung tóe. Cuối cùng tiếp nhận, thiên dực của Giang Nam nát bấy, hóa thành huyết vũ, trên mặt tái nhợt lại lộ ra một nụ cười. Ở trước mắt cuối cùng, hắn tránh ra trái tim, quang tiễn này lướt qua trái tim, cũng không có muốn tánh mạng của hắn. Đột nhiên, quang tiễn từ thân thể hắn bay ra, tái khởi biến hóa, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng. Lệ tiếu một tiếng, cúi đầu một ngụm nuốt hắn vào. Rốt cục đắc thủ. Minh Hiên Thánh Tử cùng nhiều nữ đệ tử của Kim Phượng Các, nhìn thấy mũi tên kia xuyên thủng Giang Nam, ngay sau đó quang tiễn hóa làm hỏa phượng, đem Giang Nam một ngụm nuốt vào luyện hóa, tâm tình không khỏi thanh tĩnh lại. Một thiếu nữ cười nói, một mũi tên này của công tử kinh thái tuyệt diễm, đem Giang Nam kia xuyên thủng trọng thương, cuối cùng hóa thành Niết Bàn Thánh Hỏa luyện hóa, cho dù Giang Nam kia có khả năng thông thiên, cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Minh Hiên Thánh Tử gật đầu, mũi tên mới vừa rồi kia ngay cả hắn cũng cảm thấy tươi đẹp, cười nói, cho dù đối thủ là Thiên Yêu Thánh Nữ, cũng sẽ bị một mũi tên của ta bắn chết. Dùng một mũi tên này đối phó một đạo đài cảnh tu sĩ, có chút dùng dao mổ trâu giết gà. Trên người Giang Nam kia có không ít bảo vật, mấu chốt nhất là thần vật luyện hóa ngũ sắc kim, chúng ta nhanh đi qua một chút, tránh cho thần vật kia rơi vào tay người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Niết Bàn Thánh Hỏa uy lực cực mạnh, uy lực so sánh với Tam Muội Chân Hỏa, Thái Dương Chân Hỏa còn muốn mạnh hơn rất nhiều lần, là thánh hỏa mà Phượng Hoàng nhất tộc dùng để luyện chế kim thân. Uy lực loại thánh hỏa này, vừa vặn có thể đốt hủy thân thể tu luyện giả, niết bàn sống lại. Cũng tức là nói, thánh hỏa của Minh Hiên Thánh Tử có thể đem Phượng Hoàng kim thân của mình hỏa táng, hắn đã là Côn Luân Thần Phủ cường giả, Phượng Hoàng kim thân lại càng vô cùng cường hãn, trên Long Hổ Phong Vân bảng xếp hạng thứ 6 cao thủ. Xếp hạng phía trước hắn chỉ có Cận Đông Lưu, Tần Phi Ngư, Long Tam Thái Tử, Thần Tiềm, Thiên Yêu Thánh Nữ 5 người mà thôi. Thánh hỏa của hắn ngay cả kim thân mình cũng có thể thiêu, có thể nghĩ Giang Nam rơi vào trong thánh hỏa sẽ có kết quả gì. Niết Bàn Thánh Hỏa hừng hực thiêu đốt, hỏa phượng hoàng dương cánh bay lượn, đón bọn họ bay tới. Minh Hiên Thánh Tử cùng với thiếu nữ Kim Phượng các khác khống chế phượng giá đón nhận. Đột nhiên, chỉ thấy đầu hỏa phượng hoàng này lệ tiếu không dứt, thân thể nhanh chóng hướng vào giữa sụp đổ. Trong chớp mắt liền từ phương viên mấy trăm mẫu biến còn 10 trượng. Hô! Đầu hỏa phượng hoàng này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có Giang Nam một người đứng ở giữa không trung, thân thể thê thảm không nỡ nhìn, tám cánh tay cũng toái đến không còn một mống, thậm chí ngay cả thiên dực phía sau hắn cũng rách tung tóe, từng cánh chim hiện đầy đại động, có cánh đứt tới có thể thấy xương cốt. Lồng ngực của hắn phá vỡ một cái lỗ thủng to, trước sau thông thoáng, đạo văn của Minh Hiên Thánh Tử ở miệng vết thương không ngừng phá hư, ngăn cản máu thịt của hắn diễn sinh, để cho hắn nhất thời trong chốc lát không cách nào trị liệu thương thế trên người. Khụ khụ, Giang Nam ho ra máu, khung xương cơ hồ đứt hơn phân nửa, khó khăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Minh Hiên Thánh Tử, thân thể lảo đảo muốn ngã, đột nhiên một đầu đại điểu bay tới, di động hiện ra ở dưới chân của hắn, chở hắn đi tới chỗ sâu trong thần khư. Còn chưa có chết, Minh Hiên Thánh Tử cùng thiếu nữ khác không khỏi tóc gáy dựng lên, mũi tên kia của Minh Hiên Thánh Tử tế lên chính là Phượng Dẫn Cung Động Thiên Chi Bảo, hơn nữa hơn 10 vị nữ đệ tử Kim Phượng các liên thủ thúc dục, một mũi tên thậm chí có thể bắn chết Huyền Đô thần phủ cường giả, lại không nghĩ rằng như cũ không có thể bắn chế Giang Nam. Còn có Niết Bàn Thánh Hỏa của Minh Hiên Thánh Tử, cũng không thể luyện hóa Giang Nam đang bị thương nặng, thậm chí ngược lại bị hắn lấy đi. Phượng Minh Hiên, nếu ngươi quang minh chánh đại cùng ta đánh một trận, ta coi như bại vong cũng kính nể thực lực của ngươi, bất quá ngươi lại đánh lén ta, thủ đoạn bị ổi, cái gì chó má thánh tử. Thanh âm của Giang Nam truyền đến, sau khi thương thế của lão tử lành, tất nhiên sẽ gấp trăm lần hồi báo. Ngươi đi không được. Minh Hiên Thánh Tử đứng ở trên Phượng Giá, thiếu nữ khác rối rít hóa thành thải phượng, lôi kéo Phượng Giá như cuồng phong hướng thần thú yêu vương đuổi giết đi. Tốc độ của Phượng Hoàng vốn là có 102 thiên hạ, cùng Tam Túc Ô Kim nổi danh, mặc dù thần thú yêu vương tu luyện Thái Dương Chân Kinh, có thể thân hóa Tam Túc Ô Kim, nhưng dù sao cũng không phải Tam Túc Ô Kim chân chánh, rất nhanh liền bị kéo gần, khoảng cách chỉ hơn 10 dặm. Loại khoảng cách này đối với cao thủ mà nói, thần thức vừa động, thần thông sẽ oanh tới. Sắc mặt Minh Hiên Thánh Tử trầm xuống, quát lên, tế pháp bảo. Mấy chục đầu thải phượng nhất tề lệ tiếu, các loại pháp bảo phóng lên cao, gương sáng, lược, hoa cài, cây châm, thủ liên, linh đan, dây cung, bút lông. Chút pháp bảo hình thù kỳ quái rối rít hướng Giang Nam cùng thần thú yêu vương oanh tới. Gương sáng kia vừa chuyển, liền lớn đến phương viên trăm mẫu, lược bong bong rung động, hóa thành gần trăm thanh phi kiếm, giăng khắp nơi, hoa cài đâm vào đầu, còn có thủ liên hóa thành một vòng tròn cự đại, do từng chuỗi hạt xây dựng mà thành, hướng trên đầu thần thú yêu vương đánh đi, linh đang thì hóa thành một ngụm chuông lớn, vào đầu chụp xuống. Những nữ đệ tử Kim Phượng các này mặc dù luyện thành pháp bảo, cũng lộ ra vẻ có chút như tiểu hài tử, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, các nàng chính là hoàng giả trong yêu tộc, lại tu luyện tới đạo đài 4 năm trọng cảnh giới, pháp lực vô cùng nhiều, uy lực pháp bảo cũng là kinh người chí cực. Nhiều pháp bảo như thế đánh tới, chức năng lại càng thiên kỳ bách quái, có phá vỡ, có chém giết, có đâm, có trói buộc, có công kích thần thức, có âm ba công, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đổi lại bất kỳ một người, đối mặt công kích phiền phức như thế, cũng sẽ luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Chiến minh cự thú, tế. Đột nhiên Giang Nam thanh quát một tiếng, một đầu cự thú kim chói ngang trời, mở ra thôn thiên ngụm lớn, răng rắc một tiếng, đem tất cả pháp bảo hết thảy một ngụm cắn nuốt. Chiến minh cự thú ăn hết nhiều pháp bảo, một tiếng ầm vang rơi xuống, đem thân thể thần thú yêu vương ép tới trầm xuống phía dưới. Tiểu hôi hôi, ngươi nên giảm cân. Thần thú yêu vương nỗ lực bay lên, cả giận nói. Chiến minh cự thú chớp chớp mắt nhỏ, ủy khuất vạn phần nói, nga. Trong mắt Minh Hiên Thánh Tử hàn quang chợt lóe, thấp giọng nói, hai trợ thủ sao? Hai đầu cự thú này thực lực cũng là không kém, bất quá cũng che không được ngươi, Phượng Dẫn Cung. Phượng Dẫn Cung bay lên không trung, Minh Hiên Thánh Tử lần nữa kéo ra ngọc cung này, hơi thở đột nhiên chán phóng, phía sau hiện ra một mảnh không gian mênh mông, một bụi thần thụ đứng vững, chỉ nghe tiếng phượng hót truyền đến, hai đầu thải phượng lưng đeo hai tòa thần phủ mềm rủ xuống dâng lên, rơi vào trên ngô đồng thụ. Hơi thở của hắn so sánh với lúc đánh lén Giang Nam còn muốn nồng đậm, pháp lực trong hai đại thần phủ cũng bị kích phát ra. Phượng Dẫn Cung dần dần bị kéo ra, cảm giác bị áp bách cường đại thậm chí để cho vũ mao của thần thú yêu vương dựng lên, chiến minh cự thú cũng run lên gai xương trên người, rầm rầm rung động. Phượng Dẫn Cung để cho hai đầu cự thú này cảm giác được áp lực tử vong. Giang Nam nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thúc giục pháp lực, đem đạo văn của Minh Hiên Thánh Tử trên miệng vết thương từng cái luyện hóa khu trừ. Vết thương trên ngực đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây là trước mắt sinh tử tồn vong, giành giật từng giây, nếu hắn không thể nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương, khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, vô cùng có khả năng sẽ bị Minh Hiên Thánh Tử một mũi tên bắn chết. Ô hay, dây cung của Phượng Dẫn Cung ông ông tác hưởng, một đạo quang tiễn cự đại kích bắn mà đến, uy lực so sánh với mũi tên mới vừa rồi kia mạnh hơn, càng thêm hung ác. Ma ngục huyền thai, Giang Nam đột nhiên giống giận, đứng dậy, vết thương trước ngực tràn ra vô số tiễn văn, bị pháp lực cường đại của hắn bức ra bên ngoài cơ thể, ối trao ô hay mọi nơi loạn xạ, huyết nhục ngọ nguậy, nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn ngửa đầu nhìn lại, quang tiễn kia đã tới trước gót chân. Muốn bắn chết ta? Không dễ dàng như vậy. Giang Nam tâm niệm vừa động, ngũ kiếp chung bay ra, miệng chuông hướng quang tiễn kia nghênh khứ. Bên trong chuông còn có một sơn hải đỉnh, trong đỉnh có một thiên phủ trọng lâu. Hiện tại thương thế của hắn còn cực kỳ nghiêm trọng, pháp lực cùng thần thức cũng gặp phải bị thương nặng, chỉ là không nặng bằng thân thể mà thôi. Quang tiễn bắn tới, thiên phủ trọng lâu đột nhiên thu nhỏ lại, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra ánh mắt to lớn trấn áp phía dưới. Ánh mắt này cô lỗ lỗ cổn động, đằng không bay lên, cạc cạc cười quái dị, tiểu tử, pháp lực của ngươi không đủ rồi. Trấn áp không được ta. Oanh! Quang tiễn bắn vào bên trong ngũ kiếp chung, hung hăng đâm vào trong sơn hải đỉnh, thẳng tắp rơi vào trên ánh mắt này. Đại gia ngươi! Một mũi tên này của Minh Hiên Thánh Tử uy năng bộc phát, trong chớp mắt uy năng quang tiễn liền chấn động mấy trăm vạn lần, uy năng hết thảy rơi vào phía trên thần nhãn, đại thiên ma trong thần nhãn kêu thảm thiết không ngừng. Trong mắt thần quang phún dũng, liều chết chống cự uy năng quang tiễn. Cùng lúc đó, sơn hải đỉnh bị quang tiễn bắn ra đụng vào ngũ kiếp trung, đè ép ngũ kiếp trung hướng Giang Nam hung hăng đánh tới, mặc dù lấy pháp lực của hắn cũng chống lại không được. Chiến minh cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, mở ra hai cái chân trước ôm lấy ngũ kiếp trung, nhất thời bị lực lượng bên trong chuông chuyển động mà đến chấn gai xương bùm bùm nổ tung, xương cốt trong cơ thể cũng phát ra ken két sát sát nổ tung, bị ngũ kiếp trung đè ép về phía trước gào thét bay đi. Oanh! Ngũ kiếp trung đè ép chiến minh cự thú bay ra mấy trăm dặm, đột nhiên đụng ở một nơi trong hư không, tia sáng chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh! Giang Nam trong lòng vừa động, thấp giọng quát nói, thần thú, bay tới chỗ kia. Thần thú yêu vương dương cánh, ngay lập tức bay ra trăm dặm, sau một lúc lâu liền bay đến nơi chiến minh cự thú biến mất, chỉ thấy hồ quang chợt lóe, đầu cự kiêu này chở Giang Nam xông vào trong bí cảnh kia. Giang Nam tới đây, còn chưa kịp đánh giá bốn phía, liền lập tức hít vào một hơi thật dài. 10 vạn cân linh dịch trong mi tâm giống như một linh đầm bay ra, bị hắn há mồm hút vào thể nội, lập tức hóa thành linh khí cuồn cuộn, phóng mạnh về các nơi toàn thân. Phượng Minh Hiên, ta tiễn người một đoạn đường. Trong đan điền Giang Nam tia sáng chợt lóe, một quyển trận đồ bay ra, thường thường trải rộng ra, phô ở cửa vào bí cảnh này. Ở ngoài bí cảnh, Minh Hiên Thánh Tử đang muốn lần nữa mở cung, đột nhiên chỉ thấy thần thú yêu vương chở Giang Nam biến mất ở trong hư không, lập tức cũng biết Giang Nam chỉ sợ là vọt vào trong một bí cảnh. Lúc này lệ quát một tiếng, mang lấy phượng giá cùng mấy chục đầu thải phượng vọt vào. Ông! Hồ quang chợt lóe, phượng giá xông vào bí cảnh, nhưng vào lúc này, Minh Hiên Thánh Tử chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm kinh khủng xông lên đầu, vội vàng gầm lên, mau lui. Không còn kịp rồi. Giang Nam cười ha ha, đưa tay run lên, lượng kiếp trận đồ nhất thời mai một, thiên sơn vạn thủy hết thảy mai một hóa thành huyền hoàng nhị khí, từng cái nữ đệ tử kim phượng các kêu thảm thiết. Phượng hoàng phóng lên cao, lại bị huyền hoàng nhị khí trực tiếp thắt cổ, thân thể hóa thành huyền hoàng nhị khí cuồn cuộn, trống rỗng tăng thêm mấy phần uy năng cho lượng kiếp trận đồ. Thình thịch, thân thể từng cái nữ đệ tử kim phượng các rối rít nổ tung, hương tiêu ngọc vẫn, chết oan chết uổng. Minh Hiên Thánh Tử đau lòng như cắt, lượng kiếp trận đồ bộc phát uy năng, ngay cả hắn cũng có chút chống lại không được. Lúc này thân thể lay động, hóa thành một đầu phượng hoàng cánh dương mấy trăm mẫu, cánh chim quanh thân không ngừng bị huyền hoàng nhị khí đồng hóa. Pháp lực cũng đang không ngừng trôi qua. Phượng dẫn cung. Hắn tế lên ngọc cung. Một mũi tên vọt tới. Quang tiễn phá vỡ lượng kiếp trận đồ. Nhân cơ hội từ trong trận đồ bay ra. Một tiếng kêu to truyền đến. Minh Hiên Thánh Tử ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một mặt trời chói chan đè vào đầu. Trong liệt nhật một đầu quái điểu tựa như ưng không phải ưng. Tựa như long không phải long. Tựa như ô không phải là ô. Kim chói. Thăm dò ba móng nhọn hướng mình chụp tới. Chính là tọa kỵ của Giang Nam, thần thú yêu vương. Hai đầu đại điểu ở giữa không trung cắn xé chém giết, vũ mao không ngừng rơi xuống, huyết nhục bay ngang, hướng nơi xa quay cuồng mà đi. Răng rắc, thần thú yêu vương cốt đứt gân gãy, kêu thảm từ giữa không trung rớt xuống. Minh Hiên Thánh Tử cánh chim nhuốm máu, cũng gặp phải bị thương nặng, không dám ở lâu, vội vàng bay lên trời hướng chỗ sâu trong bí cảnh này bỏ chạy. Giang Tử Xuyên, ngươi giết nhiều nữ đệ tử kim phượng các ta như vậy, ta thế tất sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giang Nam không có đuổi theo giết đi qua, mà là hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy chiến minh cự thú bị oanh bay ở phía xa, thân thể rách tung tóe, vẫn ôm ngũ kiếp trung thật chặt, lúc này tâm niệm vừa động, đem chiến minh cự thú tính cả ngũ kiếp trung cùng nhau thu trở lại. Mà thần thú yêu vương cũng bị thương rất nặng, bị Minh Hiên Thánh Tử chấn đến xương cốt đứt đoạn, không có bao nhiêu chiến lực. Trong lòng Giang Nam không khỏi nghiêm nghị, thực lực của thần thú yêu vương cùng chiến minh cự thú cũng không phải chuyện đùa, tuyệt đối có thể ngang hàng cùng trưởng giáo thủ tịch đại đệ tử. Thần phủ cảnh giới cao thủ bình thường còn không phải là đối thủ của chúng. Nếu như bọn chúng cũng có thể liệt vào Long Hổ Phong Vân bảng, như vậy trên Long bảng tất nhiên cũng sẽ có tên của bọn nó. Nhưng mà cùng Minh Hiên Thánh Tử va chạm, thần thú yêu vương cùng chiến minh cự thú đều bị thương, mà Giang Nam cũng bị thương nặng, chưa có hoàn toàn khôi phục. Phải biết rằng trên xương cốt của Giang Nam dấu vết văn lạc của tiên thiên thần ma, trình độ chắc chắn có thể sánh ngang Tần Phi Ngư, mà thân thể của Tần Phi Ngư tương đương với động thiên chi bảo. Xương cốt cường ngạnh bực này lại ở trong tay Minh Hiên Thánh Tử, không có lực chống cự chút nào, có thể thấy được thực lực vị Minh Hiên Thánh Tử này, nếu so với rất nhiều thế hệ trước cũng lợi hại hơn rất nhiều. Long bảng danh liệt thứ 6, tu vi thực lực lại mạnh đến loại trình độ này, người xếp hạng trên hắn nhất định mạnh hơn nữa, nhất là cận đông lưu danh liệt đệ nhất, tu vi thực lực kia, chỉ sợ so sánh với Phượng Minh Hiên còn muốn cường hoành không biết bao nhiêu lần. Bản thể của ta bây giờ là đạo đài cảnh đỉnh, không phải là đối thủ của hắn, trừ khi tu thành huyền đài, mới có thể cùng hắn chống lại. Bất quá nếu cộng thêm Thái Dương thần hóa thân, ta có thể cùng hắn tranh giành cao thấp. Giang Nam thúc giục Ma Ngục Huyền Thai Kinh, tiếp tục không ngừng luyện hóa linh dịch. Minh Hiên Thánh Tử cũng bị thương nặng, nhất thời bán hội sẽ không khôi phục, hắn chi bằng thừa dịp hiện tại khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, sau đó đánh sâu vào huyền đài cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.